không có chút gì do dự, thừa dịp Tinh Hành Vân tự cho là một kích này đã muốn có thể hoàn toàn đưa hắn giết chết, tinh thần lơi lỏng khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn buộc phát ra nhất mãnh liệt tốc độ, gào thét, cuồn cuộn nổi lên thương bất phụ thân hình, nhắm thẳng thế giới dưới lòng đất bên ngoài phóng đi. Ân, lại có thể không chết. Chứng kiến bị chính mình một kích bình yên vô sự Tần Thiên Cơ, Tinh Hành Vân sắc mặt hơi đổi, đáng chết. Ngay sau đó, hắn đã muốn bất chấp gì khác, lần thứ hai đuổi giết đi lên, nhanh chóng gần hơn cùng Tần Thiên Cơ trong lúc đó khoảng cách. Tên tiểu tử kia động thiên thánh khí lại có thể áp chế được thương bất phụ chư thần quốc độ. Chẳng lẽ là thượng phẩm thánh khí? Không đúng, nếu là thượng phẩm thánh khí trong lời nói, đừng nói là phong ấn một tôn đại đế, cho dù là ta đây cùng thiên đế cấp cường giả, sợ là cũng sẽ bị phong vào trong đó, không thể động đậy, chỉ có chân chính chí tôn mới có hy vọng đánh vỡ thượng phẩm động thiên thánh khí giam cầm. Hơn nữa, này vẫn là giữ cường đại thánh khí điều kiện tiên quyết hạ. Một bên đuổi giết thì Tinh Hành Vân trong đầu ý niệm trong đầu biên nhanh chóng chuyển động. Bất quá cứ việc bác bỏ Tần Thiên Cơ kia kiện động thiên thánh khí là thượng phẩm trình tự có thể tận mắt thấy đến hắn lấy kia kiện động thiên thánh khí nghiền nát chư thần quốc độ, trong lòng hắn vẫn đang có chút lo lắng, đuổi giết gian, nhưng thật ra không dám truy thật chặt. Quá nhanh, những người này truy tốc độ quá nhanh, nhất là Hắc Ngục chân giới vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả. Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, thân hình bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua. Bất quá, tuy rằng tốc độ của hắn đã muốn tăng lên tới cực hạn, chính là bởi vì tu vi hạn chế, hắn trung quy không có biện pháp cùng chân chính đại đế cấp cường giả so sánh với. Chẳng sợ hắn khuynh tận tất cả thủ đoạn, Hắc Ngục chân giới tam tôn đại tướng, Tinh Hành Vân, cùng với ba vị Thương Lan Thiên Triều cường giả vẫn đang là càng đuổi càng gần. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tần Thiên Cơ trên mặt hiện ra một tia vội vàng, hư thủ một chảo, thương bất phụ đã muốn bị hắn chộp vào trên tay. Tần Thiên Cơ, ngươi lại có thể dám cầm ta, ngươi có biết này sẽ có cái gì kết cục sao? Bị hướng màu xanh cây nhỏ phía dưới chân áp thương bất phụ trong miệng phát ra cuồng nộ gầm rú, nhìn phía Tần Thiên Cơ tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình cuối cùng lại có thể sẽ bị một cái hoàn toàn không bị hắn để vào mắt nhỏ bé sinh vật vây khốn. Các ngươi Thương Lan Thiên Triều đều đối với chúng ta Thần Hư Tông chém tận giết tuyệt, chúng ta còn có cái gì phải sợ hãi? Nếu chúng ta Thần Hư Tông thật sự cùng các ngươi Thương Lan Thiên Triều khai chiến, ta tất nhiên sẽ người thứ nhất bắt ngươi tế cờ. Ngươi dám? Ngu xuẩn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua vẫn đang ở kịch liệt dây rủa thương bất phụ, trực tiếp vỗ, đã muốn đưa hắn chấn áp ở tại màu xanh cây nhỏ phía dưới. Mất đi chư thần quốc độ, thương bất phụ chỉ là một vị tu có cường đại thần thông đế quân đỉnh phong cường giả, căn bản không thể cùng Hắc Ngục chân giới đại tướng so sánh, chấn áp đứng lên, muốn thoải mái rất nhiều. Bất quá, thương bất phụ bị hắn chấn áp thôi đi xuống, nhưng là ở trên người hắn kia cái đai lưng, lại lạc tới Tần Thiên Cơ trên người. Vừa rồi thương bất phụ chính là dựa vào vật ấy, mới nháy mắt xuất hiện ở ta phía sau, triển khai chư thần quốc độ đối với ta tiến hành công kích. Ý niệm trong đầu chuyển động, Tần Thiên Cơ đã muốn tra xét khởi cái này bảo vật đến. Thánh khí, lại có thể là một món đồ đặc thù thánh khí. Người đeo vật này, có thể trên phạm vi lớn rơi chậm lại không gian cách trở. Nếu là từ một vị trí tôn cấp cường giả sử dụng, ngay cả là mặt khác một vị trí tôn cấp cao thủ đối với hắn thi triển hư không giam cầm, hắn cũng có thể đủ ở bên trong quay lại tự nhiên, không thể ảnh hưởng thương bất phụ. Một cái đế quân đỉnh phong cường giả, trên người lại có thể có hai kiện thánh khí. Thương Lan Thiên Triều nội tình đến tột cùng hùng hậu đến hạng gì trình độ. Nhìn ra vật ấy phẩm chất sau, Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghiêm túc. Bất quá lúc này đây, hắn cũng hiểu sai. Thương Lan Thiên Triều cứ việc vì Thương Lan thế giới thứ nhất thế lực, 6 vạn năm trước có được châm thần hỏa thần để chấn thủ, khả nội tình cũng tuyệt đối không có dạy đến vì mỗi một vị đế quân trang bị thánh khí trình độ. Cảm thụ được phía sau tam phương cường giả mang đến cường đại áp bách, Tần Thiên Cơ nhìn phía trong tay này cái đai lưng, trong mắt đã muốn hiện ra một tia kiên quyết. Trước mắt Hắc Ngục chân giới, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hành Vân tam phương cường giả toàn bộ ở truy sát ta, ta nếu là muốn chạy ra sinh thiên, chỉ có thể đủ dựa vào cái này đặc thù thánh khí. Bởi vậy, chẳng sợ lúc trước chưa từng có thử quá, cũng nhất định bắt tay vào làm, đem cái này đặc thù thánh khí thần luyện. Chỉ có như vậy, ta mới có một đường sinh cơ. Chương 435, được ăn cả ngã về không? Chương 435, được ăn cả ngã về không? Thần luyện thánh khí. Đối với Tần Thiên Cơ mà nói, căn bản chính là một việc siêu việt hắn trước mắt cực hạn. Không lâu hắn từng thần luyện qua á thánh khí Hạo Thiên Kiếm, cứ việc được cho dễ dàng, chính là, cũng tiêu phí không ít thời gian. Mà thánh khí cùng á thánh khí so sánh với, không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều lắm, lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ thần luyện thánh khí trong lời nói, 10 phần, sẽ khiến cho mãnh liệt cắn lại. Một khi xuất hiện cắn lại cục diện, hơn nữa sau lưng của hắn lại có cường đại truy binh, nói không chừng thật sự sẽ vẫn lạc ở trong này. Bất chấp nhiều như vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng hạ quyết định, dĩ nhiên tính toán nhất tâm nhị dụng, thử khiêu chiến chính mình cực hạn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa tiếng vọng lên, trong giọng nói có khó có thể che giấu khiếp sợ. Thần nguyên chi khí, thần nguyên chi khí, này động thiên thánh khí giữa lại có thể có như thế nồng đậm thần nguyên chi khí. Này đó thần nguyên chi khí số lượng, ít nhất là ta thần hư tông thần hư chân giới gấp trăm lần, thậm chí mấy trăm lần. Thanh âm chủ nhân, đúng là Hôn Nguyên Thiên Đế. Hôn Nguyên Thiên Đế đều không phải là Tần Thiên Cơ địch nhân, bị hắn cứu vào thanh diễn thần giới sau không có giống này hắc ngục chân giới đại tướng, đế quân như vậy, trấn áp ở một cái nhỏ hẹp không gian chung, tự do không thể hạn chế hắn. Tự nhiên có thể cảm ứng được tự màu xanh cây nhỏ trên không bị quần quận không ngừng hấp thu xuống dưới kia cổ thần nguyên chi khí. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi không sao chứ? Thiên Cơ, ngươi cái này động thiên thánh khí rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao lại có thể kéo hạ nhiều như vậy thần nguyên chi khí? Không chỉ như vậy, tại nơi đó thần nguyên chi khí giữa, ta còn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường thần bí năng lực. Tại đây loại thần bí năng lực làm dịu hạ, ta kia vừa mới đã bị một tia chấn động nguyên thần, lại có thể đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trạng thái cũng bị điều chỉnh tới đỉnh phong. Nói đến này, Hôn Nguyên Thiên Đế ngự khí nhịn không được có chút kích động lên, tu vi của ta từ vô số năm trước, đã muốn tới đế quân đỉnh phong, khoảng cách chí tôn cảnh giới, chỉ có nửa bước chi kém, chỉ tiếc ta ở đế quân cảnh giới tích lũy thật sự quá mức hùng hậu, đột phá khó khăn cùng thường nhân so sánh với, cũng là tựa như trời đất. Trước mắt có như thế nồng đậm thần nguyên chi khí, mà kia thần nguyên chi khí giữa lại ẩn chứa một tia có thể điều dưỡng tinh thần trạng thái thần bí năng lượng. Ta hoàn toàn có thể tại này thời khắc mấu chốt, vừa mới đập vào, thành tựu chí tôn chi cảnh. Đập vào chí tôn. Tần Thiên Cơ nao nao, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ngươi muốn ở phía sau đập vào chí tôn. Không sai. Hôn Nguyên Thiên Đế nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, vô luận Thương Lan Thiên Triều vẫn là chúng tinh cung, đều tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta còn sống trở lại thần hư tông. Nếu gần là ta một người vẫn lạc kia cũng thôi, nhưng là hiện tại, ngay cả ngươi cũng sẽ bị ta liên lụy. Vì đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, biện pháp duy nhất, chính là bỏ qua hết thảy, được ăn cả ngã về không, đập vào chí tôn. Chỉ cần thành tựu chí tôn, lấy của ta tích tụ, đừng nói là tinh hành vân, ngay cả là đối mặt chí tôn trùng kỳ thương thiên táng, cũng hoàn toàn có thể cùng chi chống đỡ. Nếu là triệu đến Hôn Nguyên Thiên Cung, thậm chí có thể đem hắn chấn áp. Nói đến đây, Hôn Nguyên Thiên Đế tinh thần dao động kịch liệt chấn động lên, Thiên Cơ, cho ta mượn ngươi động thiên thanh khí giữa thần nguyên chi khí dùng một chút. Ngay sau đó, hắn tinh thần đã muốn trực tiếp phóng lên cao, nhắm thẳng màu xanh cây nhỏ đỉnh phương hướng bay đi. Nếu như không có Hỗn Nguyên Thiên Đế cho phép ta tiến vào thần hư chân giới, màu xanh cây nhỏ cũng không có thể đủ tự trong hư không hấp thu đến nhiều như vậy thần nguyên chi khí. Bánh ít đi, bánh quy lại. Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân, liền từ ta đến trợ ngươi giúp một tay. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ đem màu xanh cây nhỏ hấp thu đến thần nguyên chi khí toàn bộ giữ lại xuống dưới, nhắm thẳng Hỗn Nguyên Thiên Đế thân hình mãnh liệt mà đi. Được đến này đó thần nguyên chi khí, Hôn Nguyên Thiên Đế tinh thần nhanh chóng cô đọng đứng lên. Một khối hoàn toàn từ năng lượng hình thành thân hình, nhanh chóng hóa thành, hơn nữa hơi hơi chấn động, đang ở hướng thực chất phương hướng biến chất. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ phân tâm khống chế được thần nguyên chi khí phụ trợ Hôn Nguyên Thiên Đế đập vào chí tôn cảnh giới thì cả thanh diễn thần giới đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ cường đại đến căn bản không phải hắn có khả năng đủ ngăn cản khủng bố lực lượng, trực tiếp từ phía trước ngang nhiên tới, hung hăng chấn động khắp hư không. Đem hư không phong ấn xuống. Ân, không tốt, cư nhiên để thế giới xuất khẩu vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả. Cảm thụ được nên diện đánh tới kia cổ kinh khủng lực lượng, Tần Thiên Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở hắn phía sau, là Tinh Hành Vân, Thương Lan Thiên Triều tam tôn cường giả, cùng với Hắc Ngục chân giới một vị nửa bước chí tôn cùng hai vị đại đế, căn bản không có gì cơ hội, trước mắt chặn đường hắn, cứ việc cũng là một vị nửa bước chí tôn cấp cường giả, nhưng là liền nguy hiểm trình độ mà nói, ngược lại không bằng phía sau. Liều mạng nguyên thần, thiêu đốt. Trong lòng có quyết định khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ nguyên thần đã muốn đột nhiên hiện hóa mà ra, một pho tượng cao tới hơn 10 trượng, tựa như tinh thần chi thần vĩ ngạn thân hình, mang theo vô tận đại nhật thần diễm, điên cuồng khuếch tán. Ân. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ trên người tăng vọt uy lực, phía trước vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả thân hình hơi hơi một chút. Chỉ là, cũng không hơn. Tần Thiên Cơ thiêu đốt nguyên thần sau tu vi cứ việc tăng lên nhất mạng lớn, chính là nhiều nhất cũng miễn cưỡng đạt tới nửa bước chí tôn trình độ, đối phương cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Luyện ngục kiếp trảm. Vị này nửa bước chí tôn cấp cường giả phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc, một môn thần thông đã muốn thi triển mà ra, cả khu vực tản mát ra quần quần hắc ám khí tức. Đồng thời, ở bên trong lĩnh vực bộ, lại diễn sinh ra một thanh thật lớn ma đao. Trôi này ma đao thượng oan hồn quấn quanh, giống như địa ngục hóa thân, chém giết xuống khoảnh khắc, thế nhưng gợi lên một tia không gian lực. Giới Vương Châu. Ông ngọng. Đối mặt môn này từ nửa bước chí tôn cấp cường giả đánh ra tới khủng bố thần thông, Tần Thiên Cơ không dám có gì giữ lại, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Một vòng vây không gian liên ý gì làm cho chuôi này thật lớn ma đao hơi hơi một chút khoảnh khắc, thiêu đốt Thái Dương thần diễm tinh thần nguyên thần đã muốn một quyền oanh ra, ngay mặt oanh kích tại nơi bính thật lớn ma đao phía trên, đem chuôi này thật lớn ma đao vừa mới dập nát, chấn động tính lực lượng cuốn hướng tứ phương. Chẳng sợ bốn phía nham thạch vách núi có hắc ám di thiên đại trận lực lượng thêm vào, vẫn đang bị dễ ợt hủy diệt. Loại trình độ này đã nghĩ muốn phá của ta địa ngục kiếp trảm thiên sát ma đao. Chuôi này thật lớn ma đao hủy diệt khoảnh khắc, phía trước nửa bước chí tôn cấp cường giả đã muốn tự tán loạn trong hắc ám mãnh liệt mà ra, trên tay một thanh á thánh khí cấp ma đao, theo sát tới chém giết xuống. Giới Vương Châu hình thành không gian phong tỏa tại đây bính ma đao trước mặt, căn bản khó có thể ngăn cản. Tần Thiên Cơ chỉ có thể trước tiên đổi công làm thủ, bằng vào tinh thần nguyên thần trên người thiêu đốt đại nhật thần diễm, cùng thiên sát ma đao đối kháng. Ngọn lửa tán loạn. Chôi này á thánh khí từ một vị nửa bước chí tôn cấp cường giả toàn lực tế ra, uy lực xa xa vượt qua bất kỳ một vị đế quân. Ngay cả Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần ở thiêu đốt trạng thái hạ miễn cưỡng đạt tới nửa bước chí tôn cấp bậc, khả vẫn đang tại đây một đao dưới, bị chạm nát cánh tay. Khủng bố lực lượng dư thế không giảm xông lên Tần Thiên Cơ thân hình, thẳng làm cho hắn gào thét vọt tới trước thân hình đột nhiên bay ngược trở về. Ma sát đại tướng cho hảo. Phía sau đuổi sát tới Hắc Ngục chân giới huyết truyền đại tướng thấy như vậy một màn phát ra một trận hô to. Cương đại khu vực đã muốn chậm rãi bao trùm xuống, đem Tần Thiên Cơ cả người thâu tóm trong đó, "Tiểu tử, của ngươi động thiên thánh khí, của ngươi hết thảy đều muốn về chúng ta Hắc Ngục chân giới sở hữu." Thái tử điện hạ còn tại tên tiểu tử kia trên tay, tuyệt đối không thể làm cho Hắc Ngục chân giới nhân đem điều này tiểu tử trên người động thiên thánh khí đoạt. "Tinh Hành Vân đại nhân, chúng ta đồng loạt ra tay." Thương Lan Thiên Triều mọi người thấy bị khốn nhập huyết truyền đại tướng trên tay Tần Thiên Cơ, vội vàng thi triển thần thông, hiện ra thủ đoạn, hướng huyết truyền đại tướng khu vực giữa xé rách mà đi, muốn đem bị bao vây trong đó Tần Thiên Cơ trào ra. "Đồ vật này nọ tới chúng ta Hắc Ngục chân giới trên tay, các ngươi còn muốn lấy đi? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Huyết truyền đại tướng phía sau Quỷ Sát đại tướng, La Sát đại tướng đồng thời ra tay, hắc ám khu vực tràn ngập ra quần quần hắc vụ, trực tiếp cuốn hướng Thương Lan Thiên Triều ba vị cường giả công kích. Khiến cho ba người kia sấm vang chớp giật công kích tựa như rơi xuống đầm lầy vũng bùn giữa, căn bản không thể phiếm xuất gì gợn sóng. Bất quá, Thương Lan Thiên Triều cường giả vừa ra tay, lại làm cho Tần Thiên Cơ có thở gấp cơ hội, theo màu xanh cây nhỏ phía trên sở thẳng không nhiều lắm màu xanh biết năng lượng bị hắn tưới đến nguyên thần giữa. Trong phút chốc, tinh thần nguyên thần thượng hỏa diễm tăng vọt, không dứt kia bị chạm toái đích tay cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, nguyên thần bản thể giữa lại bộc phát ra không thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Đúng là một kích đem huyết tuyển đại tướng khu vực xé ra một cái khe. Đại Nhật Viêm thần độn. Lao ra huyết tuyển đại tướng khu vực sau, hắn trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, triển khai đột pháp, muốn chạy ra sinh thiên. "Ngươi cho là ngươi thoát được sao?" Âm thanh lạnh như băng theo một bên truyền ra. Ngay sau đó, một trận ánh sáng ngọc tinh không vẫn lạc xuống, hàng tỷ tinh thần mang theo hủy diệt thế gian lực lượng, bao phủ thượng Tần Thiên Cơ vừa mới xung phong liều chết mà ra nguyên thần. Tinh Hành Vân. Thật vất vả lao ra huyết tuyển đại tướng khu vực Tần Thiên Cơ phát ra một trận phẫn nộ đến cực điểm giống to. Thật lớn tinh thần nguyên thần tại đây đó tinh thần va chạm hạ, không ngừng nổ mạnh, đầu, cánh tay, bả vai, thân hình, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời bị nổ thành dập nát, cả nguyên thần, cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan. Phốc suy. Nguyên thần lần thứ hai gặp như thế bị thương nặng, nhất trực tiếp đó là phản hồi thượng Tần Thiên Cơ thân hình, tâm thần chấn động hạ, hắn tiểu liên trong cơ thể mình khí huyết cũng có chút khó có thể khống chế. Sắc mặt lại trắng bệnh vô cùng. Lần thứ hai. Đây là hắn lần thứ hai bị Tinh Hành Vân đánh nát nguyên thần. Thanh diễn thần giới giữa sở thẳng không nhiều lắm màu xanh biết năng lượng lần thứ hai tới đến bổn mạng tinh thần giữa, chỉ còn lại có hạ nửa thanh thân hình tinh thần nguyên thần được đến tinh thần lực bổ sung, lần thứ hai ngưng tụ lên, chính là cùng lúc trước so sánh với, không chỉ là kia đại biểu cho bùng nổ trạng thái đại nhật thần diễm hoàn toàn biến mất, tiểu liên nguyên thần thân mình cũng trở nên một mảnh ảm đạm, nhìn qua tùy thời có tiêu tán nguy hiểm. Rốt cục không thể khôi phục đến sao? Ta còn nghĩ đến ngươi nguyên thần đã muốn đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Thấy như vậy một màn, Tinh Hành Vân trong mắt hàn quang hơi hơi lạnh lùng, chúng tinh chi xích, lần thứ hai đánh vỡ xuống. Trong phút chốc, một cỗ tràn ngập tử vong nguy cơ, bao phủ Tần Thiên Cơ toàn thân mỗi một chỗ huyệt hiếu. Chương 436, Càn Khôn Lịch Chuyển. Chương 436, Càn Khôn Lịch Chuyển. Giờ phút này Tần Thiên Cơ, hoàn toàn tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nguyên thần hai lần bị đánh tan. Khôi phục, đã muốn làm cho hắn đem thanh diễn thần giới giữa tích lũy không nhiều lắm màu xanh biết năng lượng toàn bộ hao hết. Nhìn thấy kia tự hư không giữa đánh vỡ xuống ánh sáng ngọc tinh không, chẳng sợ hắn trong óc giữa bằng nhanh nhất tốc độ chuyển động ý niệm, tìm kiếm con đường sống, vẫn đang nhịn không được phiếm xuất một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Không, trong lòng không nên có tuyệt vọng. Tuyệt vọng ý niệm trong đầu ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa nhất hiện lên, đã muốn bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ khắp diệt, đuổi đi ra khỏi đầu. Ngay sau đó, trong mắt của hắn đã muốn lần thứ hai sôi trào ra khủng bố chiến ý. Tinh Hành Vân, cho dù chiến tới cuối cùng một giọt máu ngươi cũng tu hành đem ta đánh chết. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, ảm đạm đi xuống nguyên thần, lần thứ hai cao cao trước khởi, kia giống như tuyệt địa phản kích một quyền, đối với kia phiến rơi xuống xuống ánh sáng ngọc tinh không, hung hăng đánh tới. Chính là, giữa hai người có thật lớn thực lực chênh lệch, căn bản không phải hắn kia sôi trào lên ý chí chiến đấu có khả năng đủ bù lại. Này phấn khởi lực lượng thừa một kích, có lẽ có thể đánh lui được một tôn đại đế, đánh cho bị thương một tôn hắc ngục chân giới đại tướng, khả ở chúng tinh chi xích cái này trung phẩm thánh khi đánh vỡ tinh không trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Kia phiến rơi xuống xuống ánh sáng ngọc tinh không, lấy dễ ở tuy thế, đem Tần Thiên Cơ nguyên thần một kích này hoàn toàn dập nát, ngay tiếp theo dập nát, còn có hắn kia vừa mới khôi phục một tia sáng rọi tinh thần nguyên thần. Tán loạn tinh thần ý niệm trong đầu, thổi quét tứ phương. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần, tựa như bị hoàn toàn xé nát. Ngay cả là bổn mạng tinh thần, đã ở răng rắc giữa, lộ ra đại lượng khe hở. Mà tinh thần thế giới lại chấn động, sụp đổ mở ra, chẳng sợ có màu xanh cây nhỏ bộ rễ duy trì. Giờ khắc này, vẫn đang từ trong ra ngoài bắt đầu phân tán băng giải. Dập nát đi. Hoàn toàn đánh tan Tần Thiên Cơ tinh thần sau, Tinh Hành Vân không có chút nào tạm dừng, khu vực ngang nhiên nghiền áp xuống, rào sát thượng hắn thân hình, cùng với khung xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng quanh quẩn, muốn đưa hắn cả người tạo thành yên phấn. Bất quá vào thời khắc này, một cỗ cũng không kém hơn hắn khu vực lực nhiều ít khủng bố lực lượng, đột nhiên tự một bên mãnh liệt tới, trực tiếp đột phá Tinh Hành Vân kia thố không kịp phòng khu vực lực. Nháy mắt cuốn hướng Tần Thiên Cơ thân hình, muốn đưa hắn thân hình cuốn đi. Tiểu tử này mạo phạm ta ám tinh lĩnh, hắn động thiên thánh khí, hắn hết thảy chính là hắn tinh thần ở bên trong, đều muốn làm hắn sở tác sở vi bồi thường. Ra tay rõ ràng đúng là huyết tuyển đại tướng. Chúng ta thái tử điện hạ thượng tại này tiểu tử động thiên thánh khí giữa, tiểu tử này tánh mạng chúng ta có thể không cần, nhưng là hắn động thiên thánh khí lại nhất định về chúng ta Thương Lan Thiên Triều sở hữu. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản chúng ta, chính là cùng cả cái Thương Lan Thiên Triều là địch. Huyết Tuyền đại tướng ra tay đồng thời, Thương Lan Thiên Triều ba vị cường giả cũng là đồng thời ra tay. Ba người này chung cầm đầu một cái cứ việc không có nửa bước chí tôn tu vi, nhưng cũng là một pho tượng đại đế cấp cường giả. Hơn nữa bên cạnh hai vị đỉnh phong đế quân theo dự phụ trợ, lại có thể sẽ rách Huyết Tuyền đại tướng khu vực, đem lực lượng bắt tới Tần Thiên Cơ thân hình phía trên. Các ngươi Thương Lan Thiên Triều tính cái gì vậy, cả Thương Lan thế giới đều muốn bị chúng ta công phá. Bị chúng ta ám tinh linh chiếm cứ, ta chính là tiêu diệt các ngươi Thương Lan Thiên Triều nhân, các ngươi có năng lực đủ làm gì ta ám tinh lĩnh? Huyết Tuyền đại tướng hồn nhiên không sợ, khu vực lực chấn động, đem Thương Lan Thiên Triều ba vị cường giả khu vực lực đè ép tới một bên, muốn lần thứ hai đem Tần Thiên Cơ đoạt vào trong tay. Tinh Hành Vân, ngươi còn không ra tay, giúp chúng ta đem kẻ kia bắt. Thương Lan Thiên Triều cầm đầu lão giả trong miệng bật hơi như sấm, đúng là sinh sôi ngăn cản được Huyết Tuyền đại tướng khu vực áp chế. Có thể làm đến điểm này sau, hắn nhưng cũng vô lực đem Tần Thiên Cơ tự Huyết Tuyển đại tướng khu vực giữa măng ra, hơn nữa khu vực lực ở Huyết Tuyển đại tướng khu vực gáp bách hạ, đang ở không ngừng co rút lại, chỉ cần một lát, sẽ gặp bị Huyết Tuyển đại tướng khu vực lực hoàn toàn đánh tan. Chư vị, Tinh Hành Vân đại bộ phận tinh lực đều ở lưu ý Tần Thiên Cơ động tĩnh, khi hắn nhận thấy được như vậy nhất trì hoãn, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, giống như nguyên thần đều phải tán loạn giống nhau Tần Thiên Cơ lại có thể có một tia khôi phục lại dấu hiệu, vội vàng đi nhanh bước ra, lớn tiếng quát: chúng ta rốt cuộc phải như thế nào tranh đoạt tiểu tử này trên người động thiên thánh khí, cũng phải chờ chúng ta trước đêm này tiểu tử đánh chết nói sau. Con mồi đều còn không có liệp sát, chúng ta ở chỗ này tranh chấp rốt cuộc như thế nào đưa hắn hạ đồ ăn, không khỏi hơi sớm. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hoàn toàn đánh gục, lại đến thương thảo không muộn. Khi nói chuyện, hắn đã muốn lần thứ hai đem chúng tinh chi xích tế ra, thẳng muốn đem Tần Thiên Cơ trừ chi cho thông khoái. Hỗn Nguyên Thiên Đế ngay tại Tần Thiên Cơ động thiên thánh khí giữa. Một khi làm cho Hỗn Nguyên Thiên Đế bắt lấy cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, tuyệt đối hội không chết không ngừng trả thù bọn hắn chúng tinh cung. Đến lúc đó ngẫm lại đều có thể đủ biết có bao nhiêu khủng bố, hắn tuyệt đối không cho phép việc này sinh ra gì biến cố. Ân. Nghe được Tinh Hành Vân trong lời nói, Huyết Tuyền đại tướng nhưng không có hiểu hắn trong giọng nói ý tứ, mà là tổng kết một phen song phương thực lực so sánh. Này tổng kết, hắn lập tức minh bạch rồi tính nghiêm trọng của vấn đề, mọi người giữa đáng sợ nhất chính là Tinh Hành Vân người này. Người này trên tay nắm giữ trung phẩm thánh khí, chúng tinh chi xích, hoàn toàn có không kém cỏi cho chí tôn lãnh chúa đáng sợ chiến lực. Chúng ta Hắc Ngục chân giới nhìn qua có hai vị nửa bước chí tôn cùng hai vị đại tướng ở, mà nếu quả thật cùng người này giao chiến, vị tất chiếm được thượng phong, thậm chí có thể. Nghĩ vậy, Huyết Tuyền đại tướng tâm tư chuyển động, trong miệng đồng ý một tiếng, "Hảo, đem kẻ này đánh chết nói sau." Khi nói chuyện, hắn khu vực đã muốn lần thứ hai bao phủ xuống Tần Thiên Cơ. Người là giao thớt, ta là cá thịt. Vừa mới khôi phục một chút Tần Thiên Cơ, muốn lần thứ hai mạnh mẽ đem màu xanh cây nhỏ phun ra kia ti mỏng manh màu xanh biếc năng lượng dẫn, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Bất quá, khi hắn tính toán tiến hành có thể nói sắp chết dãy rủa phản kích thì Mẫn Tuệ theo Huyết Tuyền đại tướng trong mắt đã nhận ra cái gì. Cùng lúc đó, làm Huyết Tuyền đại tướng khu vực sắp bao phủ đến Tần Thiên Cơ thân hình thì uy lực cũng rồi đột nhiên vừa chuyển, đúng là đem trong hư không thuộc loại tinh hành vân chúng tinh chi xích bao phủ trong đó. Thực Nguyệt Ma chú ma diệt thần hồn. Tần Thiên Cơ làm ra quyết định gian, Huyết Tuyền đại tướng đã muốn tạm thời đem chúng tinh chi xích vây khốn, rồi sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tự chữa vật nhẫn giữa lấy ra một vật, phối hợp Hắc Ngục chân giới cường đại bí thuật, hóa thành một cỗ hắc yên, bao phủ ở tại chúng tinh chi xích thượng. Theo này cỗ hắc yên tràn ngập, tinh hành vân thế nhưng cảm giác được chính mình đối với chúng tinh chi xích nắm trong tay lại có thể nhiều ra một tia trúc trắc. Các ngươi muốn chết? Nhận thấy được Huyết Tuyền đại tướng lại có thể dám đem chủ ý đánh tới trên người mình, tinh hành vân trong lòng phẫn nộ, chúng tinh chi xích thượng nổ bắn ra ra một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang, tự kia phiến tràn ngập hắc yên giữa nhấp nháy mà ra, xua tan Huyết Tuyền đại tướng khu vực lực, muốn phá vực mà ra. Bất quá không đợi hắn đem tâm tư tập trung ở khống chế chúng tinh chi xích thượng, một bên ma sát đại tướng đã muốn giết tới, lúc trước chạm toái Tần Thiên Cơ non nửa biên nguyên thần thiên sát ma đao lăng không chém xuống, thổi quét giả thiên tế nhật oán hận lực, giống như một trận diệt thế âm phong, nháy mắt cuốn hướng tinh hành vân thân hình, đao phong chưa đến, đã làm cho tinh hành vân cả người giống như đặt mình trong một mảnh thâm nguyên quỷ vực giữa. Coi mọi các ngươi thật là chán sống. Các ngươi đã muốn chết trước, ta đây sẽ thành toàn các ngươi. Tinh hành vân lôi đỉnh phẫn nộ, tinh thần khu vực giữa lực lượng bị hắn mãnh liệt đánh ra, rót vào chúng tinh chi xích chung. Trong lúc nhất thời chúng tinh chi xích bộc phát ra hơn ánh sáng ngọc tinh thần ánh sáng, giống như một viên hàng tinh nổ mạnh, chói mắt tinh mang tràn ngập tại thế giới dưới mặt đất. Ngay cả là Hắc Ngục chân giới kia hai tôn đại đế cấp cường giả trong lúc nhất thời đều bị này đó cường giả chiếu rọi có chút mắt mở không ra. Vang ầm ầm. Tinh quang chấn động. Huyết Tuyền đại tướng tế ra Thực Nguyệt Ma chú trực tiếp bị chúng tinh chi xích bùng nổ lực lượng đánh sơ xác, rồi sau đó cái này trung phẩm thánh khí mang theo một cỗ dễ ợt lực lượng, tự Huyết Tuyền đại tướng khu vực giữa phá vây mà ra, tựa như ưng đánh trời cao, ngay mặt đánh lên ma sát đại tướng chém giết tới thiên sát ma đao, cùng với kẻ khác tinh thần dùng mình ầm vang kịch vang. Ma sát đại tướng trong tay á thanh khí thiên sát ma đao, đúng là bị chúng tinh chi xích một kích dưới đánh cho. Dập nát. Của ta thiên sát ma đao. Ma sát đại tướng trong miệng phát ra thống khổ gầm lên giận dữ, bọn hắn Hắc Ngục chân giới bất đồng cho Thương Lan thế giới, đừng nói là thanh khí, cho dù là á thanh khí, đều thập phần chân quý, cũng chỉ có đứng hàng gần phía trước hắn mới có một món đồ á thanh khí, nhất cuối cùng mấy người kia, đến nay mới thôi dùng là bất quá phòng chế thanh khí mà thôi. Tinh hành vân người đáng chết. Các ngươi cả chúng tinh cung đều muốn vì ngươi hôm nay ngu muội hành động mà chôn cùng. Buồn cười. Khó có thể nào ta hôm nay không hoàn thủ các ngươi có thể đủ buông tha ta chúng tinh cung. Các ngươi bước trên Thương Lan thế giới thổ địa thân mình chính là mang theo chinh phục mục đích. Chúng ta trong lúc đó cho nhau đối lập, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Muốn trả thù ta chúng tinh cung. Ta trước hết giết ngươi. Chấn vỡ ma sát đại tướng thiên sát ma đao sau. Tinh hành vân hoàn toàn đem chính mình thân là thập phương thiên đế một trong khủng bố thực lực bày ra, chúng tinh chi xích tinh quang đại phóng, mang theo ánh sáng ngọc quang hoa, rơi tứ phương, một kích đánh hạ, vô luận là khu vực, phòng ngự pháp bảo, hộ thân cương khí, tất cả không chịu nổi. Một cái va chạm, ma sát đại tướng đã muốn bị chấn động bay rất ra ngoài, khu vực chấn động, toàn thân đích chân khí đều giống như bị đánh sơ xác. Ta và các ngươi hảo ngôn trò chuyện với nhau, các ngươi thật sự cho rằng ta tinh hành vân sợ các ngươi? Đem tên tiểu tử kia cho ta kêu lên đến. Đánh tan ma sát đại tướng, tinh hành vân khí thế như hồng, chúng tinh chi xích nhắm ngay Huyết Tuyển đại tướng đánh vỡ xuống đồng thời, lại ra tay hướng Huyết Tuyển đại tướng khu vực giữa Tần Thiên Cơ bắt mà đi. Đồ khốn. Đối mặt chúng tinh chi xích áp lực, Huyết Tuyển đại tướng nghiến răng nghiến lợi, ngươi để cho ta lãng phí một giọt quý giá quân vương huyết, ngươi đáng chết. Huyết hải phí đằng huyết thần hàng lâm. Trong phút chốc, Huyết Tuyển đại tướng khu vực thế nhưng đã muốn trở nên một mảnh màu đỏ, hóa thành một cái biển máu. Biển máu mãnh liệt, bên trong phảng phất có cái gì đó vô cùng đáng sợ sinh linh đang ở trong đó nổi lên mà ra. Vô ích. Tinh hành vân trong mắt hàn quang lạnh lùng, chúng tinh chi xích lần thứ hai tế ra, nhắm ngay Huyết Tuyển đại tướng kia hóa thành biển máu khu vực tạp hạ mà xuống. Ở chúng tinh chi xích cái này trung phẩm thánh khí trước mặt, nửa bước chí tôn cũng tốt, quân vương huyết cũng thế, tất cả không chịu nổi một kích. Huyết Tuyền đại tướng tế đi ra quần cuộn biển máu, bất quá miễn cưỡng cản trở chúng tinh chi xích nửa phần, đã muốn bị chúng tinh chi xích kia tựa như ẩn chứa một mảnh tinh không hủy diệt lực lượng đánh nát, khủng bố lực lượng dư thế không giảm đem Huyết Tuyền đại tướng cả người đập bay ra ngoài. Cái này thuần túy tính công kích trung phẩm thánh khí ở một khắc này, bộc phát ra vô pháp tưởng tượng khủng bố uy lực. Không biết tự lượng sức mình. 8 phần, tuyệt đối ở 8 phần đã ngoài. Tinh Hành Vân, ngươi lại có thể đem bọn ngươi chúng tinh cung chấn cung trí bảo thông linh tới bực này trình độ. Thương Lan Thiên Triều mọi người thấy đến Tinh Hành Vân giờ khắc này sở bày ra đích thủ đoạn, cũng nhịn không được tâm thần dùng mình, khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù là thông linh 8 phần, bất quá chống lại Thương Thiên Táng đại nhân, vẫn đang tính không dứt cái gì. Tinh Hành Vân khiêm tốn nói xong, rồi sau đó đưa tay một chảo, đã muốn đem không hề sức phản kháng Tần Thiên Cơ chộp vào rảnh tay thượng, tốt lắm, hắc ngục chân giới này đáng ghét rồi bỏ đều đã muốn đi rồi, kế tiếp, tiểu tử này chính là chân chính chờ chúng ta sâu xé, muốn giết muốn quát, đều giao cho chư vị xử trí. Hảo, ta sẽ đem phần này công lao thưa bẩm Thương Thiên Táng đại nhân. Tiểu tử này lại có thể dám đối với chúng ta Thái tử Điện Hạ ra tay, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai cứu được hắn. Thương Lan Thiên Triều ba người chung cầm đầu lão giả đi ra, mặt mang sắc mặt vui mừng hướng Tần Thiên Cơ chụp tới. Phải không? Chưa chắc. Vào thời khắc này, giống như đã muốn mất đi hết thể sức phản kháng, mặc người chém giết Tần Thiên Cơ, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia khắc thường thần thái. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, đã đến lúc ngài báo thù rửa hận. Chương 437, Chí Tôn. Chương 437, Chí Tôn. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, đến ngài báo thù rửa hận lúc. Theo Tần Thiên Cơ lần này nói cho hết lời, ở phía sau hắn hư không, đột nhiên chấn động. Bùm bùm. Giống như cái gì đó vỡ vụn thanh âm, triệt vang ở cả thế giới dưới lòng đất. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến xa xa vượt qua bất kỳ một vị đế quân cấp cường giả uy áp, tự kia phiến thoát phá hư không, ngang nhiên tới. Tại đây cổ lực lượng hiện ra khoảnh khắc, trời sụp đất nước, ngay cả là cả thế giới dưới lòng đất, đều bắt đầu hiện ra trên phạm vi lớn sụp đổ. Hư không thoát phá, tại nơi phiến thoát phá trong hư không. Một con hoàn toàn từ vô hình lực lượng tạo thành bàn tay khổng lồ, đón Thương Lan Thiên Triều ba người chung cầm đầu cái kia lão giả, hung hăng chào hạ. Vị lão giả kia cứ việc trước tiên đã nhận ra hư không giữa chấn động mà ra dị thường, chính là, bốn phía hư không đã muốn bị một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng hoàn toàn giam cầm, ngay cả là hắn muốn kiệt lực né tránh, nhưng lại thủy chung không thể động đậy mảy may, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia trích vô hình bàn tay khổng lồ, ấn thượng hắn thân hình. Không gian lực lượng nắm trong tay hư không. Lão giả trong miệng phát ra một trận thê lương không cam lòng chu lên, khu vực lực lượng toàn diện bùng nổ, tựa như tự bạo bình thường, hình thành hủy diệt tính lực lượng khuyết tán bốn phía. Chính là chẳng sợ hắn lựa chọn tự bạo khu vực, chỉ ở không gian pháp tắc trước mặt, vẫn đang không thể tạo thành gì phá hư, kia cổ tự bạo lực lượng khuyết tán ra thân thể của hắn bên ngoài không đến 10 thước, đã muốn bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng bức bách trở về, cuốn thượng hắn thân hình, ngay tiếp theo hắn thân hình liền hóa thành yên phấn. Nắm trong tay hư không nắm trong tay hư không. Ở Tần Thiên Cơ phía sau phát sinh dị thường một khắc này, Tinh Hành Vân đã muốn đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Tần Thiên Cơ động thiên thánh khí đánh tan Thương Bất Phụ Chư Thần Quốc Độ, kia một màn hắn thấy rõ sở, hắn trong lòng một mực lo lắng Tần Thiên Cơ hội lấy kia kiện động thiên thánh khí làm căn cơ, tiến hành ngọc thạch câu phần tuyệt địa phản kích. Ở nhận thấy được này biến cố khoảnh khắc, hắn đã muốn bằng nhanh nhất tốc độ bay độn rời đi. Nhất là làm cảm ứng được kia cổ không gian lực lượng trung thuộc loại Hỗn Nguyên Thiên Đế hơi thở, đồng tử mắt lại đột nhiên khuyết trương. Hôn Nguyên Thiên Đế, Hôn Nguyên Thiên Đế, đây là Hôn Nguyên Thiên Đế nắm giữ không gian lực lượng. Hắn lại có thể đã muốn đột phá tới chí tôn cảnh giới. Tử, nháy mắt đánh chết Thương Lan Thiên Triều lão giả sau, Hôn Nguyên Thiên Đế không có gì đình trệ, mênh mông quần quận không gian lực lượng tựa như thiên địa chúa tể, cuốn thượng Thương Lan Thiên Triều mặt khác hai vị cường giả. Tại đây loại giỏi hơn, áp đảo đế quân khu vực phía trên lực lượng trước mặt, hai vị Thương Lan Thiên Triều cường giả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Dĩ nhiên bị này cổ không gian lực lượng nghiền thành yên phấn. Đi. Thấy như vậy một màn, Tinh Hành Vân trong lòng không còn gì hoài nghi, trong lòng ý sợ hãi đại thịnh gian, đã muốn bằng nhanh nhất tốc độ lăng không phi độ, nhắm thẳng trong hư không bắn nhanh mà đi. Đồng thời, ở trên tay hắn lại xuất hiện nhất trương phù lật, cường đại không gian lực lượng tự phù lật thượng phát ra, đúng là hư không thần phù. Tinh Hành Vân ngươi, muốn đi nơi nào? Cho ta lưu lại mệnh đến. Cùng với không gian chấn động, Hôn Nguyên Thiên Đế cường đại nguyên thần hiện hóa thành một tôn không gian thật lớn thần đệ, toàn thân không gian vần quanh, nhắm ngay trốn chết giữa Tinh Hành Vân bắt xuống, nhất chảo dưới, phạm vi trên 100 km hư không, toàn bộ giam cầm, cho dù là bị vây cái phạm vi này giữa Tần Thiên Cơ, lại có thể cũng có một loại không thể động đậy cảm giác. Hôn Nguyên, chúng tinh chi xích tinh không hoàng hôn. Tinh Hành Vân nắm thời cơ, trong miệng một tiếng thét dài, chúng tinh chi xích lực lượng toàn diện bùng nổ, một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang nổ bắn ra, giống như tinh thần nổ mạnh, mênh mông quần quận đập vào Hỗn Nguyên Thiên Đế thi triển mà ra không gian phong tỏa, hai cổ lực lượng kịch liệt chấn động, Hỗn Nguyên Thiên Đế này cường đại đến đủ để bất cứ một vị đế quân cấp cường giả không thể động đậy không gian giam cầm lực, đúng là bị này phiến nổ mạnh mà thành ánh sáng ngọc tinh quang vừa mới đánh bại. Bất quá, đánh bại Hỗn Nguyên Thiên Đế không gian giam cầm sau, chúng tinh chi xích cũng giống như trong nháy mắt tiêu hao đại bộ phận lực lượng, ẩn chứa ở phía trên ánh sáng ngọc tinh quang hoàn toàn ảm đạm xuống, không còn như lúc trước vô thượng uy lực. Hỗn Nguyên, ta chỉ lấy chúng tinh chi xích, cho dù là gặp gỡ chí tôn trùng kỳ cường giả cũng có thể đối kháng một phần, nếu là Hỗn Nguyên Thiên Cung ở trên tay ngươi, ở ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới sau, có lẽ có thể đem ta đánh chết, nhưng là trước mắt, không có Hỗn Nguyên Thiên Cung, ngươi muốn giết ta, quả thực là người ngốc nói mê. Tinh Hành Vân lên tiếng thét dài, lực lượng cường đại tự trên người hắn chậm rãi thổi quét mà ra, hắn cả người đã muốn tại đây cổ vĩ ngạn thần lực thêm vào hạ bay lên trời, trực tiếp phá tan Hỗn Nguyên Thiên Đế phong tỏa, hướng thế giới dưới lòng đất bên ngoài phi độn mà đi. Tinh Hành Vân, ngươi thật sự nghĩ đến chỉ lấy chúng tinh chi xích, ta liền không làm gì được ngươi. Ta Hỗn Nguyên ở Thiên Đế cảnh giới đỉnh trệ lâu như vậy, trước mắt hậu tích bạc phát nhảy vào chí tôn cảnh giới, ngươi cho là bình thường chí tôn cường giả có khả năng so sánh? Hạo Nhiên Thánh Kiếm, ra cho ta. Hưu. Ở Hỗn Nguyên Thiên Đế toàn lực làm hạ, một cỗ ẩn chứa thiên địa chí lý, vô thượng tính tình cường trực kiếm quang, đã muốn chạm phá hư không, thuấn sát tới. Không tốt. Tinh Hành Vân trước tiên đã nhận ra nguy cơ hàng lâm. Chính là, ngay cả là có sở phát hiện, nhưng cũng không thể trốn tránh. Nay một đạo kiếm quang ở không gian lực thêm vào hạ, tốc độ quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Một giây trước, kiếm quang còn vừa mới bị Hỗn Nguyên Thiên Đế chém giết mà ra, ngay sau đó, hắn đã muốn xuyên thủng hư không, rơi xuống Tinh Hành Vân trước người, lấy dễ ở uy lực, xuyên thủng hắn Thiên Đế khu vực, hung hăng chạm thượng hắn thân hình, trực tiếp đưa hắn thân hình mai một hơn phân nửa. A a a a a. Hỗn Nguyên ngươi giết không được ta. Chúng tinh vi tế hủy diệt tinh thần. Tinh Hành Vân trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản ảm đạm đi chúng tinh chi xích thượng, lần thứ hai nổ bắn ra hàng tỷ tinh thần quang hoa, giống như tinh thần hủy diệt đập vào, trình phiến hình xu thế tự chúng tinh chi xích thượng quét ngang mà ra, đúng là đem tần thiên cơ trước mắt một mảnh không gian thế giới hoàn toàn che, khiến cho hắn tầm nhìn giữa, lọt vào trong tầm mắt nơi, lộ vẻ ánh sáng ngọc tinh quang. Không tốt. Trong phút chốc, tần thiên cơ đã nhận ra Tinh Hành Vân ý đồ. Tinh Hành Vân một kích này không chỉ là bao phủ Hỗn Nguyên Thiên Đế kia tôn hiển hóa mà ra không gian nguyên thần, lại đem tần thiên cơ chính mình cũng bao phủ ở bên trong, rõ ràng là muốn cho Hỗn Nguyên Thiên Đế phân tâm hắn cố, do đó vì chính mình sáng tạo chạy ra sinh thiên cơ hội. Tinh Hành Vân người đáng chết. Tần thiên cơ trong miệng gầm nhẹ, nhìn kia phiến ánh sáng ngọc tinh quang, trong mắt hiện lên một tia hung lệ. Ngươi thật sự nghĩ đến chỉ cầm chúng tinh chi xích ngươi sẽ không có nhân có thể đem ngươi làm gì đến sao? Thanh diễn thần giới. Ngay sau đó, tần thiên cơ đã muốn phát điên, trực tiếp đem thanh diễn thần giới rôi thân mở ra, kia phiến ẩn chứa tinh thần hủy diệt ánh sáng ngọc tinh quang, trực tiếp bị hắn vận chuyển thanh diễn thần giới, tất cả thu nhập rồi thanh diễn thần giới giữa. Ở hai cổ lực lượng tiếp xúc khoảnh khắc, thanh diễn thần giới giữa 3.000 km phạm vi sân xuyên, con sông, rừng, rậm, cỏ cây, đã muốn tất cả bị này chữ phiến tinh quang hóa thành yên phấn, đánh thành hư vô, trong đó lại có hơn 1.000 km phạm vi không gian hoàn toàn sụp đổ, bị này chữ phiến tinh quang vừa mới xuyên thủng. Hồng Ngông đạo diễn, cho ta nuốt nuốt nuốt. Nhìn thấy kia bị trên phạm vi lớn phá hủy thanh diễn thần giới, tần thiên cơ không chỉ không có nửa phần muốn lùi bước ý tứ, ngược lại lần thứ hai gầm lên giận dữ, đem thanh diễn thần giới kéo dài mà lên, không chỉ là cắn nuốt chúng tinh chi xích đánh ra tới kia phiến ánh sáng ngọc tinh quang, tiểu liên chỉnh kiện chúng tinh chi xích đều bị hắn hoàn toàn nuốt vào thanh diễn thần giới giữa. Đồ khốn kiếp, thật sự nghĩ rằng ngươi động thiên thánh khí thu được chư thần quốc độ, có thể đủ vây trụ của ta chúng tinh chi xích sao? Của ta chúng tinh chi xích chính là thuần túy tính công kích thánh khí, toàn diện bùng nổ, tiểu liên thượng phẩm động thiên thánh khí đều có thể đủ đánh xuyên qua, phá giới mà ra. Ngươi lại có thể dám dùng chính mình động thiên thánh khí mạnh mẽ giam cầm của ta chúng tinh chi xích, cho ta dập nát. Tinh Hành Vân ý niệm trong đầu chuyển động, bị nhốt như tần thiên cơ thanh diễn thần giới giữa chúng tinh chi xích đột nhiên nổ bắn ra khủng bố tinh huy, quần quận lực lượng tự chúng tinh chi xích thượng mãnh liệt quấn ra, hủy diệt tính phong bạo lấy nó vì trung tâm thổi quét, mai một 3.000 giảm. Trong phút chốc, thanh diễn thần giới 3.000 km phạm vi sân xuyên, con sông đã muốn tất cả hóa thành hư vô. Cả thanh diễn thần giới đều bởi vì trong nháy mắt gặp như thế bị thương nặng, mà trở nên có chút lung lay sắp đổ. Thiên cơ, không thể lỗ mãng. Thấy như vậy một màn, ngưng tụ ra không gian nguyên thần Hỗn Nguyên Thiên Đế ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, cường đại thần thông tự thanh diễn thần giới giữa đánh vỡ xuống, muốn lần thứ hai bùng nổ, mai một phạm vi hơn vạn dặm chúng tinh chi xích sinh sôi bị hắn kia cường đại không gian lực lượng lập tức giam cầm. Không tốt. Chứng kiến bị Hỗn Nguyên Thiên Đế lấy không gian lực ra tay chấn áp trụ chúng tinh chi xích, Tinh Hành Vân sắc mặt trở nên biến đổi, tâm niệm tập chuyển, muốn đem chúng tinh chi xích tự thanh diễn thần giới giữa lôi ra. Còn muốn núp nhích. Cho ta chấn áp. Nhận thấy được chúng tinh chi xích dục dịch, Hỗn Nguyên Thiên Đế trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hơn quần quận không gian lực bị hắn vừa mới đánh ra, khiến cho nguyên bản kịch liệt chấn động chúng tinh chi xích cơ hồ không thể động đậy. Thanh diễn thần giới phong. Mà Tần Thiên Cơ lại nắm thời cơ, trước tiên tự thanh diễn thần giới giữa phân cách ra một mảnh hư không, đem chúng tinh chi xích vây nốt vào một mảnh hư không. Nếu là bình thường động thiên thanh khí, mặc dù là phân cách hư không, vẫn là không làm gì được chúng tinh chi xích mảy may, nhưng là Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới chính là một cái thần quốc, thậm chí một cái thế giới, bên trong ẩn chứa quy luật cùng không gian lực lượng hoàn toàn bất động, có được cách trở thần thức chi diệu. Trước mắt bị Tần Thiên Cơ một mình phong ấn đứng lên, trong lúc nhất thời, Tinh Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với chúng tinh chi xích cảm ứng đang ở nhanh chóng yếu bớt. Của ta chúng tinh chi xích, cương đại nhất đích thủ đoạn bị chấn áp, Tinh Hành Vân trong miệng phát ra một trận đau lòng gọi to. Bất quá khi hắn nhìn thấy toàn thân tản mát ra cường đại không gian dao động Hỗn Nguyên Thiên Đế, cùng với chỉ lấy ở Hỗn Nguyên Thiên Đế không gian nguyên thần trên tay chuôi này Hạo Nhiên Thánh Kiếm thì cũng có quyết định. So sánh với việc giữ tròn tánh mạng, chính là chúng tinh chi xích, lại có là gì? Niệm nhất đến đây, thừa dịp Hỗn Nguyên Thiên Đế nhất định được điểm ra đại bộ phận lực lượng đi chấn áp chúng tinh chi xích thì hắn đã muốn bằng nhanh nhất tốc độ, phá không mà ra, trong chớp mắt, đã muốn biến mất tại thế giới dưới mặt đất. Chạy! Tinh Hành Vân lại có thể bỏ qua chúng tinh chi xích cho không để ý, chạy thoát. Đang ở khống chế được thanh diễn thần giới chấn áp chúng tinh chi xích Tần Thiên Cơ thấy như vậy một màn, nhất thời nao nao. Mất đi chúng tinh chi xích, Tinh Hành Vân uy hiếp độ đã giảm đi rất nhiều. Thiên Cơ, ta vừa mới đột phá đến chí tôn giai đoạn, cảnh giới không xong, không thể không kiêng nể gì vận dụng không gian lực. Mau hiệp trợ ta đem vật ấy chấn áp. Vâng. Lập tức Tần Thiên Cơ cũng bất chấp gì khác, vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến chúng tinh chi xích thượng. Chúng tinh chi xích chính là một món đồ thuần túy tính công kích thánh khí, một thước hạ xuống, thần ma lui tránh, vạn vật giai diệt. Nếu là bọn hắn Thần Hư Tông có thể đem vật ấy đầu hàng khuất phục, đối với cả tông môn thực lực tăng lên khó có thể đánh giá. Thậm chí hoàn toàn không kém cỏi cho nhiều ra một vị trí tôn cấp cường giả. Chương 438, Tinh Hành Vân quyết đoán. Chương 438, Tinh Hành Vân quyết đoán. Trí tôn. Hỗn Nguyên Thiên Đế lại có thể đột phá tới trí tôn cảnh giới. Hơn nữa, ta lại bị mất chúng tinh chi xích. Cứ như vậy, chúng ta chúng tinh cung còn có cái gì đường ra? Trừ phi thật sự hoàn toàn đi nhờ vả đến Thương Lan Thiên Triều. Nói cách khác, tất nhiên sẽ bị ổn định hạ cảnh giới Hỗn Nguyên Thiên Đế tiêu diệt. Tinh Hành Vân nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hết thể kế hoạch đều là hảo hảo, Hỗn Nguyên Thiên Đế đã bị hắn đánh nát thân thể, chỉ cần lần thứ hai ra tay, có thể đủ đem đánh chết. Chính là ở này cái thời khắc mấu chốt, lại có thể sát ra cái Tần Thiên Cơ, cứu đi Hỗn Nguyên Thiên Đế, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Đế có thở gấp thời gian. Hơn nữa làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Hỗn Nguyên Thiên Đế tại này nguy nan thời khắc, thế nhưng đột phá, bước chân vào chí tôn chi cảnh. Ta chúng tinh cung tuyệt đối không thể trở thành Thương Lan Thiên Triều phụ thuộc. Nói cách khác, Thần Hư Tông chính là chúng ta chúng tinh cung kết cục, đến lúc Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều khai chiến thì chúng tinh cung tuyệt đối sẽ trở thành vật hy sinh. Nghĩ vậy, Tinh Hành Vân ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Có thể tu hành đến Thiên Đế cảnh giới, cho dù không phải một đời thiên kiêu, cũng được xưng tụng tuyệt thế kiêu hùng. Gần một lát, trong lòng hắn đã muốn có điều quyết đoán. Chúng tinh chi xích, không phải tốt như vậy đầu hàng khuất phục. Chẳng sợ Hỗn Nguyên Thiên Đế đột phá tới chí tôn cảnh giới, không có một ngày thời gian, đều khó có khả năng đem chúng tinh chi xích thượng thuộc loại của ta thần niệm hủy diệt. Căn cứ ta được đến tin tức, Thần Hư Tông vì đối phó Liệt Phong Sơn mạch Hắc Ngục chân giới cường giả, không chỉ là tông chủ Nguyên Hư tự thân xuất mã, tiểu liên đại trưởng lão Hoàng Chân Nhất cũng ly khai tông môn, gia nhập đối với Liệt Phong Sơn mạch thảo phạt giữa. Hiện tại Thần Hư Tông có thể nói là yếu ớt nhất thời khắc, cả tông môn đều chỉ có hai mươi mấy vị đế quân trấn thủ. Hai mươi mấy vị đế quân. Đối với này đại đế cấp cường giả mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng một cỗ thế lực, phóng tới ngoại giới, cũng đủ để mở ra một cái vô cùng mạnh mẽ bá chủ cấp tông môn. Nhưng là, đối với ở thiên đế vị chiếm cứ ngàn năm lâu Tinh Hành Vân mà nói, nhưng không có bị hắn để vào mắt. Chẳng sợ hắn đã muốn mất đi chúng tinh chi xích, khả chỉ cần không cùng này đó đế quân cấp cường giả ngay mặt va chạm, hắn vẫn đang có nắm chắc ở 20 vị đế quân cấp cường giả vây sát hạ toàn thân trở ra. Thần Hư Tông đáng sợ nhất. Thực sự không phải là Hỗn Nguyên Thiên Đế, mà là bọn hắn tông môn chấn tông chí bảo, Hỗn Nguyên Thiên Cung. Bọn hắn Thần Hư Tông đoạt của ta chúng tinh chi xích, ta dứt khoát liền thừa dịp hiện tại Thần Hư Tông nhất suy yếu thời khắc, sáp nhập Thần Hư Tông nội, đem Hỗn Nguyên Thiên Cung đưa vào trong tay. Cứ việc bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Đế chưa vẫn lạc duyên cớ, ta không thể đầu hàng khuất phục Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhưng có thể đem vật ấy kính hiến cho Thương Lan Thiên Triều, cùng Thương Lan Thiên Triều trao đổi đến một món đồ chí bảo, tin tưởng lấy Hỗn Nguyên Thiên Cung kia có thể dẫn lên thần nguyên khí đặc tính, Thương Lan Thiên Triều đến lúc đó tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Có được một món đồ chí bảo, chẳng sợ không phải cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung giống nhau cấp bậc thượng phẩm thánh khí, chỉ cần đạt tới trung phẩm thánh khí cấp bậc, hắn đều có thể đủ dựa vào những năm gần đây tích lũy nguyên năng linh thạch, nhanh chóng đem thông linh luyện hóa. Cho đến lúc này, chúng tinh cung có lẽ không địch lại có được chí tôn cường giả Hỗn Nguyên Thiên Đế Thần Hư Tông, khả mất đi Hỗn Nguyên Thiên Cung Hỗn Nguyên Thiên Đế, cũng chưa chắc có được hoàn toàn diệt sát bọn hắn chúng tinh cung kỹ năng. Niệm nhất đến đây, hắn dĩ nhiên không có chút gì do dự, bằng nhanh nhất tốc độ phá toái hư không, nhắm thẳng Thần Hư Tông phương hướng mà đi. Đồng thời, hắn đã muốn xuất ra một khối ngọc phù, trực tiếp đem mệnh lệnh truyền cho chúng tinh cung cung chủ, tất cả đóng ở chúng tinh cung trưởng lão, cho ta đồng thời xuất động, vây khốn Thần Hư Tông, ta cho phép các ngươi vận dụng hết thể lực lượng. Hỗn Nguyên Thiên Đế luyện hóa chúng tinh chi xích thời gian có thể chỉ cần một ngày, dọc theo đường đi Tinh Hành Vân tự nhiên không dám có gì trì hoãn, toàn lực thúc dục chính mình phá không toa hạ, không đến nửa ngày, đã muốn xuất hiện ở Thần Hư Tông ngoại. Ân. Thần Hư Tông hộ sơn đại trận lại có thể mở ra. Cũng đúng, Thần Hư Tông mọi người tự nhiên cũng hiểu được hiện tại bọn hắn cả tông môn, đúng là tối suy yếu thời điểm. Bất quá, ta chúng tinh cung cùng các ngươi Thần Hư Tông giao chiến nhiều như vậy năm, hai đại tông môn thủ sâu như biển, sao lại không có gì chuẩn bị. Tinh Hành Vân hừ lạnh một tiếng, trên tay đã muốn xuất hiện một khối ngọc phù, một đạo tin tức, nhanh chóng phát vào Thần Hư Tông nội. Tinh Hành Vân đại nhân. Rất nhanh, ngọc phù giữa đã truyền ra một cái hơi kinh ngạc thanh âm. Rất nhanh, này thanh âm đã muốn theo kinh ngạc chuyển biến thành kính sợ, Tinh Hành Vân đại nhân, không thể tưởng được lại có thể là ngài tự mình tưởng chiêu, không biết đại nhân có gì phân phó. Ta hiện tại đang ở Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận ngoại, đối với này Hộ Sơn đại trận ngươi có biện pháp không? Đại nhân, Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận mở ra ít nhất muốn tập hợp 20 vị thái thượng trưởng lão lực, nếu là muốn đóng cửa, cũng cần 10 vị thái thượng trưởng lão cộng đồng ra tay. Trước mắt này Hộ Sơn đại trận chủ trận nhân chính là Thần Hư Tông đệ nhị trưởng lão Bách Long. Nếu là đại nhân muốn mở ra này Hộ Sơn đại trận, thuộc hạ thật sự bất lực. Không cần mở ra Hộ Sơn đại trận, ta chỉ cần ngươi tạm thời mở ra một đạo tiểu chỗ hổng, để cho ta đi vào là có thể. Chầm chắc nhất, ngươi ở chúng ta chúng tinh cung âm thầm trợ giúp hạ, hiện tại đã muốn hôn tới thái thượng trưởng lão vị trí, đừng nói cho ta ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều không thể làm được. Chầm chắc nhất, chúng tinh cung ở Thần Hư Tông nằm vùng. Đúng là vị này đế quân cấp thái thượng trưởng lão. Này, ngọc bài trung trầm chắc nhất thanh âm của có chút do dự, mở ra một đạo tiểu chỗ hổng quả thật có thể miễn cưỡng làm được, bất quá ngày sau nếu là Thần Hư Tông truy cứu đứng lên, sợ là hội điều tra ra. Yên tâm, ta đây một lần mục đích đúng là Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung. Mất đi Hỗn Nguyên Thiên Cung Thần Hư Tông đã muốn không tính là uy hiếp, đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng nhau phản hồi chúng tinh cung đi, cũng không cần tiếp qua loại này thật cẩn thận lo lắng để phòng sinh sống. Vâng. Đa tạ Tinh Hành Vân đại nhân. Trầm chắc nhất thanh âm rõ ràng trở nên thoải mái, thỉnh đại nhân đến Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận hữu hạ giác vị trí, nơi đó có một khối nham thạch, đại nhân đang trên tảng đá chờ đợi thuộc hạ một lát có thể. Ân. Tinh Hành Vân gật gật đầu, rất nhanh đã muốn đi tới trầm chắc nhất theo như lời cái kia vị trí. Không đến một lát, kia một chỗ Hộ Sơn đại trận đã muốn khuyết tán ra một vòng vây liên y, này phòng hộ cường độ cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng rơi chậm lại nhất tiệt. Đại nhân, chính là hiện tại. Không cần trầm chắc nhất nhắc nhở, Tinh Hành Vân những năm gần đây đối với Thần Hư Tông Hộ Sơn đại trận hiểu biết cũng tiêu phí rất nhiều tâm tư, ở nhận thấy được này một chỗ dị thường khoảnh khắc, đã muốn bước chân vào giá sử Hộ Sơn đại trận ở giữa. Hộ Sơn đại trận phía sau, vẻ mặt khẩn trương trầm chắc nhất đang ở sát trên mặt mồ hôi, chứng kiến xuất hiện Tinh Hành Vân sau, vội vàng cung kính hành lễ, Tinh Hành Vân đại nhân chúng ta mau ly khai, Thần Hư Tông hẳn là rất nhanh liền gặp phái người lại đây xem xét. Làm không sai, cùng phản hồi chúng tinh cung sau. Ta sẽ có trọng thưởng. Hiện tại, ngươi phụ trách hướng phó Thần Hư Tông nhân, ta đi trước rời đi. Tinh Hành Vân nói vừa xong, không đợi trầm chắc nhất có đáp lời thời gian, đã muốn nhanh chóng hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung phương hướng mà đi. Giờ phút này Hỗn Nguyên Thiên Cung đang đứng ở tối suy yếu thời điểm. Tông môn chung còn lại 21 vị thái thượng trưởng lão trung cơ hồ đều ở duy trì trận pháp vận chuyển, giờ phút này trấn thủ ở Hỗn Nguyên Thiên Cung thái thượng trưởng lão, bất quá ít ỏi 3 người. Thần Hư Tông nhân thật đúng là có thủ đoạn. Lại có thể đem cả Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Thần Sơn luyện thành một khối, hình thành một cái khủng bố đại trận. Coi mỏi, muốn lặng yên không tiếng động đem Hỗn Nguyên Thiên Cung lấy đi là không được, ta nhất định trước tiên ngăn ra Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Thần Sơn liên hệ, nếu không, riêng là này to lớn trận pháp, có thể đủ để cho ta sát vũ mà về. Tinh Hành Vân nhìn lướt qua phía trước Hỗn Nguyên Thiên Cung sau, trên mặt đã muốn hiện ra một tia dữ tợn vẻ, đoạt ta chúng tinh chi xích thần hư tông, hiện tại là các ngươi trả giá đại giới lúc. Ngay sau đó, Tinh Hành Vân kia phiến ẩn chứa vô tận tinh quang khu vực đã muốn đột nhiên bùng nổ mà ra. Khu vực giữa, mười mấy đạo tinh quang ngang nhiên bắn giết mà ra, mang theo một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, hung hăng va chạm ở Vĩnh Hằng Thần Sơn phía dưới, cùng với hắn và Hỗn Nguyên Thiên Cung liên tiếp một khối. Vang ầm ầm, kịch liệt nổ mạnh, tự thần hư tông bên trong khuyết tán mà ra. Một vị thiên đế, mặc dù là mất đi cực mạnh thánh khí thiên đế, sở có uy lực, vẫn đang vượt qua bất luận kẻ nào có khả năng đủ ngăn cản cực hạn. Tinh Hành Vân một kích này hạ, ở tại Vĩnh Hằng Thần Sơn thượng vô số thần hư tông đệ tử, trong khoảnh khắc, hôi phi yên diệt, vô luận là này làm tông môn mầm móng thánh tử, thánh nữ, chân truyền đệ tử, vẫn là này ở tông môn giữa nắm giữ quyền to, thanh thế ngập trời trưởng lão, đại trưởng lão, các nơi điện chủ, tại đây phiến ẩn chứa hủy diệt lực tinh quang trước mặt, đều là không thể ngăn cản. Gần một lát, ngàn vạn thần hư tông thành viên, tại đây một kích hạ từ đó vẫn lạc. Người nào dám ở ta thần hư tông bên trong dương oai? Xuất sinh, như thế phát rồ đối với ta thần hư tông bình thường đệ tử ra tay, dù là chân trời góc biển, chúng ta thần hư tông cũng tất nhiên đem ngươi đuổi giết chí tử. Dừng tay cho ta. Như thế thật lớn động tĩnh, cả thần hư tông đều chấn động lên, một cỗ cường đại hơi thở, phóng lên cao. Tiểu liên này phụ trách chủ trì hộ sơn đại trận trưởng lão, cũng là phân ra 10 người, nhanh chóng hướng trong hư không Tinh Hành Vân vây giết tới đây. Tinh Hành Vân lại có thể là ngươi. Đoàn người trung cầm đầu Bách Long trưởng lão trước tiên đã muốn nhận ra kẻ đến chân chính thân phận, nhất thời trong lòng phát lệnh. Hừ, Tinh Hành Vân căn bản là không để ý đến Bách Long trưởng lão, hắn oanh kích Vĩnh Hằng Thần Sơn cùng Bát Khối Đại Lục mục đích chủ yếu chỉ là vì cách trở Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng mặt đất đại trận liên hệ. Mà giờ phút này ở Hỗn Nguyên Thiên Cung ba vị thái thượng trưởng lão cứ việc đã nhận ra Tinh Hành Vân đắc ý đồ, khả bởi vì nhân viên quá ít, căn bản không thể kích phát trận pháp lực lượng, cơ hồ trơ mắt nhìn Tinh Hành Vân lần thứ hai ra tay, cường đại tinh thần khu vực bao trùm cả Hỗn Nguyên Thiên Cung, trực tiếp đem cái này thần hư tông chấn tông thánh khí lăng không nhấc khởi, bắt bỏ vào hư không. Hỗn Nguyên Thiên Cung, Tinh Hành Vân mục tiêu là Hỗn Nguyên Thiên Cung. Đáng chết, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào, chúng ta rõ ràng mở ra hộ sơn đại trận. Trầm chắc nhất. Khẳng định là trầm chắc nhất đưa hắn bỏ vào tới, hắn là chúng tinh cung nằm vùng. Tinh Hành Vân, dừng tay cho ta. Bách Long trưởng lao tinh cả ra tay tám vị thái thượng trưởng lao trong miệng gầm lên giận dữ, cường đại khu vực lực cuốn thượng Tinh Hành Vân thân hình. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên muốn gặp phải 9 vị thái thượng trưởng lao vây sát. Chương 439, kiếm ý. Chương 439, kiếm ý. Đều là đế quân nhưng là các ngươi lại làm sao biết thiên đế giai đoạn cùng đế quân khác nhau. Một vị nhãn hiệu lâu đời đại đế, bằng vào tinh thần khu vực, cũng có thể đối kháng 10 tôn đế quân, huống chi là ta Tinh Hành Vân đã muốn đứng hàng thập phương thiên đế ngai vàng ngàn năm lâu. Đối mặt Bách Long trưởng lão ở bên trong cựu đại trưởng lão vây công, Tinh Hành Vân trong mắt hiện ra một tia dữ tợn vẻ, ngay sau đó, ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra cựu khỏa tinh thần thiên thể. Từ nay đó tinh thần thượng, nhấp nháy ra vô tận tinh huy, tựa như sao băng giống nhau, nhắm ngay 9 vị thần hư tông thái thượng trưởng lão hoanh kích xuống. Mọi người cẩn thận. Đây là bộ đồ trí bảo cựu chuyển tinh thần từ cựu kiện phòng chế thánh khí tổ hợp mà thành uy lực vô cùng. Bách Long trưởng lao hét lớn một tiếng, khu vực lực duỗi thân mở ra, bao vây lấy chính mình á thánh khí, Huyền Long phách, hung hăng cùng trong đó một viên tinh thần va chạm cùng một chỗ, thật lớn lực lượng bùng nổ ra, hình thành hủy diệt tính đập vào, chậm rãi cuốn về bốn phương tám hướng. Chẳng sợ giờ khắc này thần hư tông bên trong rất nhiều trận pháp đều đã muốn khởi động mở ra, chính là tại đây cổ lực lượng đập vào hạ, kháo đắc cận vài tòa ngọn núi vẫn bị hoành thành phân toái, ở tại mặt trên thần hư tông đệ tử căn bản không kịp trốn tới, liền tại đây cổ phong bạo trước mặt bị rào thành phân toái. Tinh Hành Vân, ta thần hư tông cùng ngươi chúng tinh cung bất cộng đái thiên. Chứng kiến tông môn trung mầm móng đệ tử một đám vẫn lạc đương trường, Bách Long trưởng lão hai mắt muốn nước, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bằng vào chính mình cường đại thần thông thủ đoạn sinh sôi đem kia khỏa tạp lạc hắn tinh thần vừa mới hoành phi, chân nguyên tới hạ, á thánh khí Huyền Long phách giống như hóa thành một cái chân chính thương long, rít gào hướng Tinh Hành Vân cắn nuốt mà đi. Bất quá, hắn có thể đánh nát Tinh Hành Vân cựu chuyển tinh thần một trong, khả mặt khác thái thượng trưởng lão nhưng không có thực lực này. Vì bảo đảm chắc chắn Liệt Phong Sơn mạch một trận chiến không sơ hở, Nguyên Hư đám người đem tông môn trung đại bộ phận đế quân đỉnh phong cường giả đều đã muốn mang đi, chân chính ở lại tông môn giữa cường giả cũng không nhiều. Ở bọn hắn xem ra, Liệt Phong Sơn mạch khoảng cách Thần Hư Tông cũng nửa ngày lộ trình, cho dù là tông môn thật sự gặp nguy hiểm gì, có hộ sơn đại trận chống đỡ, cũng có thể đủ trước tiên phản ứng lại đây. Bởi vậy, này đó trưởng lão đại bộ phận đều chỉ có đế quân trung kỳ, thậm chí đế quân sơ kỳ tu vi. này đó trưởng lão như thế nào là Tinh Hành Vân vị này thiên đế cấp cường giả đối thủ. Ở cựu chuyển tinh thần oanh kích hạ, tu vi yếu nhất ba người, trực tiếp miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, suýt nữa đương trường vẫn lạc, còn lại năm vị cứ việc không có thê thảm như thế, nhưng lại cũng tràn đầy nguy cơ. Bách Long trưởng lão Huyền Long Phách còn chưa tới cùng chân chính oanh thượng Tinh Hành Vân thân hình, đã muốn bị mặt khác tam khỏa tinh thần hung hăng tập trúng, đương trường đem tạp thành phân thoái, hiện hóa ra cái này á thanh khí bản thể đến, rơi xuống mặt đất. Vang ầm ầm. Hóa giải cựu đại trưởng lão công kích, Tinh Hành Vân căn bản cũng không thèm nhìn tới mọi người, đột nhiên chụp vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, trực tiếp đem cái này thật lớn thượng phẩm thánh khí với lên hư không, mang theo hắn, nhắm thẳng Thần Hư Tông bên ngoài mà đi. Bất quá, không đợi hắn mang theo Hỗn Nguyên Thiên Cung đi ra Thần Hư Tông hộ sơn đại trận ngoại, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung nội, một cỗ không kém hơn đại đế cấp cường giả tinh thần lực, đột nhiên tự Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa bùng nổ mà ra, rất có tướng Tinh Hành Vân khu vực lực vừa mới xé rách xu thế. Hỗn Nguyên Chi Linh, ngươi còn dám xuất hiện đối với ta ra tay? Một khi đã như vậy, ta trước hết phế đi ngươi, cứ như vậy, cho dù ta không thể đem Hỗn Nguyên Thiên Cung đưa chúng ta chúng tinh cung đi, trong thời gian ngắn Lý Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tuyệt đối không thể tái mượn Hỗn Nguyên Thiên Cung lực lượng. Tinh Hành Vân nói vừa xong, ở phía sau hắn đã muốn hiện ra một cây thiết liên trên có vô tận tinh quang lóe ra, này đó tinh quang tựa như từng trận ngọn lửa, tùy ý thiêu đốt, đang nhìn đến này đó ngọn lửa khoảnh khắc, Thần Hư Tông chứa nhiều thái thượng trưởng lão lại có thể có một loại tinh thần bị tổn thương lỗi thấy. Không tốt, đây là Xí Nhiệt Chi Liên, một loại chuyên môn diệt sắt thần hồn thanh khí, uy lực cứ việc không bằng chúng tinh cung chấn tông chủ bảo chúng tinh chi xích, nhưng đối với khí linh, tinh thần lực sát thương cũng tuyệt đối vượt qua bình thường thanh khí. Chứng kiến vật ấy, Bách Long trưởng lão phát ra một trận kinh hô, vội vàng hô to lên, Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân, tránh mau, trốn vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Đã muộn. Xí Nhiệt Chi Liên trong phút chốc đã muốn cuốn thượng Hỗn Nguyên Chi Linh thân thể. Hỗn Nguyên Chi Linh trung quy chính là khí linh, chính là tự Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong diễn sinh đi ra ý thức, cũng không có quá mức mạnh mẽ thủ đoạn, trước mắt lại gặp phải chuyên môn đối phó tinh thần khí linh loại sinh mệnh Xí Nhiệt Chi Liên, trong khoảnh khắc đã muốn thân hình lóe ra, rất có bị nhất cử rào sát chi thế. Dừng tay. Xuất sinh Tinh Hành Vân, người đáng chết. Hổ khiếu sơn lâm. Bách Long trưởng lão lớn tiếng gầm lên giận dữ, khu vực lực lượng mãnh liệt sôi trào, hóa thành một tôn bạch hổ linh thú hư ảnh, rít gào hướng Tinh Hành Vân phát sát mà đi. Đáng chết là các ngươi Thần Hư Tông người. Tinh Hành Vân hừ lạnh một tiếng, đối mặt Bách Long trưởng lão một kích này, đột nhiên phất tay, cựu chuyển tinh thần giữa tứ khỏa chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời oanh sát tới, cứ việc thứ nhất, thứ hai khỏa tinh thần bị bạch hổ đánh bay, chính là đệ tam khỏa cũng hung hăng nện ở kia từ khu vực biến thành bạch hổ thượng, khiến cho kia tôn bạch hổ hư ảnh hơi hơi chấn động. Đợi cho đệ tứ khỏa tinh thần lần thứ hai hạ xuống thì đầu kia khu vực biến thành bạch hổ đã muốn lăng không tán. Loạn, đồng thời tán loạn, còn có Bách Long trưởng lao khu vực lực. Nhận lấy cái chết. Đánh tan Bách Long trưởng lao khu vực, Tinh Hành Vân không có gì tạm dừng một kích vanh hạ, một viên tinh thần thiêu đốt vô tận tinh thần ngọn lửa, giống như phá hủy hư không sao băng, rơi xuống. Một kích này nếu là ngay mặt vanh trùng, đã không có khu vực ngăn cản Bách Long trưởng lao phần sẽ bị trực tiếp vanh sát. Trưởng lão, Bách Long trưởng lão, không. Trung quanh Thần Hư Tông mọi người đồng thời gầm lên giận dữ lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bách Long trưởng lao gấp rút tiếp viện mà đi. Chính là, bọn hắn tu vi đại đa số chỉ có đế quân sơ kỳ, trung kỳ, như thế nào ngăn cản nổi Tinh Hành Vân vị này thiên đế cấp cường giả công kích. Cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia khỏa ngọn lửa sao băng khoảng cách Bách Long trưởng lao càng ngày càng gần. Chết đi Bách Long, ngươi chính là người thứ nhất, kế tiếp, ta sẽ đem bọn ngươi Thần Hư Tông mọi người, từng bước, toàn bộ giết chết. Từ hôm nay đi qua, cả Thần Hư Tông một môn cao thấp, đem trở thành lịch sử. Tinh Hành Vân tùy ý cười to, trong giọng nói ẩn chứa phá hủy mọi người ý chí ma âm. Để cho chúng ta Thần Hư Tông một môn cao thấp trở thành lịch sử. Tinh Hành Vân, ngươi không có tư cách này. Nhưng vào lúc này, tại nơi Vĩnh Hằng Thần Sơn phía dưới, một thanh âm đột nhiên truyền lại mà ra. Này thanh âm nghe đi lên cũng không có cái gì quá mức lạnh thấu xương uy nghiêm, thậm chí không ẩn chứa nào đó ăn trên ngồi trước khí thế, chính là bên trong lại giống như ẩn chứa một loại xuyên thủng linh hồn lực lượng, trực tiếp triệt vang ở mọi người sâu trong linh hồn, kẻ khác nhịn không được tinh thần run lên. Hưu. Tại này thanh âm truyền tới khoảnh khắc, một đạo kiếm khí đã muốn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cắt qua hư không, ngang nhiên chém giết ở Tinh Hành Vân oanh sát xuống kia khỏa ngọn lửa sao băng thượng, kiếm khí giữa ẩn chứa khủng bố nhuệ khí, đem kia khỏa ngọn lửa sao băng thượng tinh huy, tất cả xé rách. Này thanh âm, Vĩnh Hằng Thần Sơn phía dưới, đó là bị trấn áp hơn trăm năm. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Tất cả Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão tâm thần đồng thời chấn động. Vang ầm ầm. Chém giết ở ngọn lửa sao băng thượng sắc bén kiếm khí, tùy ý nổ mạnh, đập vào cháy diễm sao băng kia kiện á thánh khí bản thể, cơ hồ phải giả gặp mặt á thánh khí vừa mới cắt. Chỉ cũng không hơn. Kia khỏa ngọn lửa sao băng bị đạo này kiếm khí xé rách ngoại tầng tinh huy, cản trở một lát, đã muốn ầm vang giữa, đem chỉnh đạo kiếm khí vừa mới nghiền nát, dư thế không giảm lần thứ hai hướng Bách Long trưởng lão hoành sát mà đi. Cũng may, bị đạo này kiếm khí như vậy nhất cách trở, Bách Long trưởng lão rốt cục phản ứng lại đây, bước ra vội vàng thối lui, khó khăn lắm tự này khỏa ngọn lửa sao băng hoành sát hạ chạy ra sinh thiên. Hạo Dương kiếm hoàng, 24 đại tuyệt thế hoàng giả. Các ngươi này đó cái gọi là tuyệt thế hoàng giả ở bình thường đế quân trước mặt, có lẽ có đó danh khí, có thể càn rỡ nhất thời, chỉ ở ta Tinh Hành Vân trước mặt, chính là một chuyện cười, một cái tiểu bối mà thôi. Đế quân cấp kiếm đạo người tu hành, bằng vào kiếm tu giả mạnh mẽ, chẳng sợ ngươi mới đế quân sơ kỳ tu vi, cũng đủ để ngươi ở đế quân chi cảnh không đâu địch nổi. Nhưng là, liền bực này kỹ năng, muốn đối phó ta Tinh Hành Vân, quả thực là người ngốc nói mê. Dập nát. Tinh Hành Vân nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Sơn chân núi xuất hiện đạo thân ảnh kia, trực tiếp tế khởi cựu chuyển tinh thần một trong, hướng hắn tạp lạc xuống. Không cần mặt khác thần thông, không cần mặt khác chiến thuật, hắn sở thi triển đích thủ đoạn, chính là trực tiếp nhất bạo lực nghiền áp. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tự Vĩnh Hằng Thần Sơn giữa phá chấn mà ra Hạo Dương kiếm hoàng trong nháy mắt kích thích ra ngàn vạn kiếm khí, sở hữu kiếm khí giữa đều bị ẩn chứa một loại trảm phá sinh tử, nghịch chuyển âm dương huyền diệu. Chính là liền giống như giờ phút này Tinh Hành Vân lời nói, 24 đại tuyệt thế hoàng giả, chẳng sợ đột phá tới đế quân cảnh giới, ở hắn vị này thiên đế cấp cường giả trước mặt, vẫn đang chính là một chuyện cười. Ở lực lượng tuyệt đối áp chế trước mặt, hắn này đó kiếm khí, trừ bỏ ngăn cản một phen kia khỏa ngọn lửa sao băng và chạm tốc độ ngoài ra, không thể đủ đối với này tạo thành chút tổn thương. Không hơn hôm nay, ta khiến cho ngươi vị này thần hư tông tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn vẫn lạc. Dập nát Hạo Dương kiếm hoàng bùng nổ mà ra kiếm khí sau, Tinh Hành Vân ánh mắt rồi đột nhiên tập chuyển, nháy mắt tập trung ở tại vừa mới tự Vĩnh Hằng Thần Sơn giữa phá chấn mà ra Hạo Dương kiếm hoàng trên người, bắt trụ Hỗn Nguyên Thiên Cung khu vực lực bị phân ra cựu thành, cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cảnh giới lẫn nhau dung hợp, hình thành một tôn chúa tể tinh không vĩ ngạn nguyên thần, một trường đánh ra, dập nát thiên địa, băng diệt văn vật, nhắm ngay Hạo Dương kiếm hoàng chấn. Sát xuống. Trường phong chưa đến, Hạo Dương kiếm hoàng thân thể chúng quanh vài tòa ngọn núi đã muốn đồng thời tại đây cổ kinh khủng áp lực trước mặt nổ mạnh. Mặt trên bảo hộ trận pháp tính cả ngọn núi bản thể, đồng thời tạc thượng hư không, rồi sau đó hóa thành yên phấn. Không tốt, Hạo Dương kiếm hoàng, mau tránh ra. Xuất sinh, Hạo Dương kiếm hoàng, Tử Hoàn Tiên Hoàng chính là chúng ta thần hư tông trẻ tuổi giữa nhất xuất sắc đệ tử, Tinh Hành Vân đây là muốn đoạn chúng ta căn cơ. Hạo Dương kiếm hoàng, không cần đánh bựa, mau lui lại. Một bên chứa nhiều thái thượng trưởng lão nhìn thấy tự trong hư không giống như thẩm lý và phán quyết thần đệ bình thường, chụp xuống một trưởng Tinh Hành Vân. Trong miệng đồng thời giống lớn đứng lên. Khủng bố. Đem cửu thành khu vực lực lượng tự Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa rút ra sau, Tinh Hành Vân vị này thiên đế cấp cường giả bày ra đích thủ đoạn, chỉ có thể đủ dùng khủng bố để hình dung. Lui. Nhìn thấy trong hư không mang theo hủy thiên diệt địa khả năng chụp được một trưởng kia tôn vĩ ngạn nguyên thần, Hạo Dương kiếm hoàng trên mặt, không có gì sợ hãi. Có, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh không nói bại quyết tâm. Ở ta cùng với Hạo Dương thánh kiếm bước vào Vĩnh Hằng Thần Sơn dưới một khắc này, ta sẽ không cho phép chính mình tái lùi bước nửa phần. Kiếm của ta, không có lui nhường, không có khuất phục, không có yếu đuối, không có buông tha cho, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng. Chỉ có sinh, hoặc tử. Ngay sau đó, Hạo Dương kiếm hoàng ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trong hư không trên cao nhìn xuống, tựa như vô thượng thần để nhìn xuống chúng sinh thập phương thiên đế một trong, Tinh Hành Vân. Giữa đồng tử của hắn, thần quang ánh sáng ngọc, hỗn loạn tinh thần ở chỗ sâu trong kia sinh tử trong nháy mắt tín niệm, chút xuống hết thể sinh tử khoảnh khắc đỉnh phong lĩnh nộ, hóa thành lưỡng đạo dập nát nguyên thần kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Hưu. Tại đây lưỡng đạo kiếm khí trước mặt, Tinh Hành Vân kia cường đại đến giống như có thể nháy mắt đem Vĩnh Hằng Thần Sơn chụp thành phấn toái vĩ ngạn nguyên thần, trong khoảnh khắc bị trực tiếp xuyên thủng. Không có gì đình trệ. Kiếm quang tiến quân thần tốc. Ở Tinh Hành Vân kia giống như rốt cục liên tưởng đến cái gì, đồng tử mắt đột nhiên trường, ý sợ hai đem hiển một khắc này. Kiếm quang lấy dễ ẩn tốc độ, bắn vào hắn tinh thần giữa, đưa hắn kia ở chỗ sâu trong tinh thần, một kiếm chém chết. Đây là... Tinh Hành Vân hai mắt trợn lên, tựa như thấy được tối không thể tưởng tượng nổi một màn, trừng mắt phía dưới kia tiền một giây còn bị hắn coi là con kiến Hạo Dương kiếm hoàng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Trong hư không, khiến cho cả Vĩnh Hằng Thần Sơn đều lâm vào tử vong bóng ma giữa kia tôn vĩ ngạn nguyên thần, cao ngất đốn ở giữa không trung, giống như trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng nguồn nước. 4. Ngay sau đó, nguyên thần tán loạn tiếng vang, triệt vang ở mọi người tinh thần thế giới, làm cho mọi người tâm thần dùng mình thật lớn thân ảnh, cứ như vậy hỏng mất, lăng không tiêu tán, thuộc hư vô. Kiếm ý. Chương 440, hết thể đều kết thúc. Chương 440, hết thể đều kết thúc. Kiếm ý trùng tiêu. Tinh hành vân nguyên thần tán loạn, tinh thần mai một. Còn sót lại thần niệm, ở trên hư không giữa quay lại, hình thành từng đạo tinh thần cơn lốc, quét về bốn phía. Chính là, chẳng sợ cường thịnh trở lại tinh thần cơn lốc, chung quy bởi vì hồn phi phách tán, không thể lại đối với chúng quanh bất kỳ sinh linh, chẳng sợ hoàng giả cảnh người tu hành, tạo thành một chút tổn thương. Càng khỏi nói áp chế trong hư không kia cổ thẳng hướng tận trời, kéo dài không suy sắc bén tín niệm. Kiếm ý. Vừa rồi còn tưởng rằng cả thần hư tông một trận chiến này, đem gặp trước đó chưa từng có đại kiếp nạn Bách Long trưởng lão, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trong hư không kia dần dần tán đi lưỡng đạo kiếm quang, một đoạn thời gian rất dài, không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Tinh hành vân. Vẫn lạc. Hồn phi phách tán. Thập phương thiên đế một trong, thành danh hơn 1.000 năm tuyệt thế cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc ở Hạo Dương kiếm hoàng như vậy một vị nhân tài mới xuất hiện đích tay thượng. Là thật sao? Vẫn là ta ở vừa rồi cùng tinh hành vân trong khi giao chiến, đã muốn thân tử, hiện tại chứng kiến toàn bộ là linh hồn tán loạn sau lưu lại xuống dưới tưởng tượng cùng ảo giác. Còn lại nhiều trưởng lão nhìn thấy giữa hư không kia một màn, tất cả mọi người sững sờ ở đường trường, không có người nào có thể theo trước mắt kia vô cùng rung động tính một màn giữa phục hồi tinh thần lại. Kiếm ý. Vĩnh Hằng Thần Sơn phụ cận một ngọn sơn phong thượng, một đạo mặc màu tím váy dài thiến lệ thân ảnh, nhìn thấy thần sơn giữa ngang trời xuất thế cái kia nam tử, thở ra một hơi dài. Ở phun ra hai chữ này thì có một loại không thể ngôn dụ áp lực cùng trầm trọng. Ta thành tựu tuyệt thế hoàng giả cấp cường giả, chính là, cuối cùng vẫn đang không thể ở tông môn giữa trở thành tối ánh sáng ngọc tồn tại. Im lặng không nói gì, đạo này màu tím thân ảnh, dần dần lui xuống. Chúng ta đều nghĩ đến, thần hư tông lúc này đây, chạy chơi không khỏi nắng, tông chủ, Hỗn Nguyên Thiên Đế, đại trưởng lão Hoàng Chân Nhất, tam đại đầu sỏ, không có người nào trấn thủ tông môn, còn bị tinh hành vân tiềm nhập hộ sơn đại trận giữa. Thần hư tông hẳn là gặp trước nay chưa có kiếp nạn, không nghĩ. Lạc Hà Tiên Hoàng chỗ trên ngọn núi, thân nhuyễn giáp, nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang thị vệ trưởng Tú Hồng trong miệng phát ra một trận trầm trọng cảm khái thở dài. Thần hư tông, thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp. Trước có Tần Thiên Cơ, thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại lại ra cái Hạo Dương kiếm hoàng, đúng là lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, kiếm trạm thiên đế. Chẳng lẽ thương lan trừ môn giữa, thần hư tông mới là thiên hạ số mệnh chiếu cố nơi? Số mệnh chiếu cố nơi sao? Tú Hồng bên cạnh, tóc dài phiêu giật, quần áo khinh vũ Tô Lạc Hà nhìn thấy ở tinh hành vân công kích dưới trở nên có chút tàn phá Vĩnh Hằng Thần Sơn, kia nhìn qua thanh tĩnh thanh nhã trong đôi mắt, tựa hồ đã không còn nữa lúc trước không hề bận tâm, mơ hồ bốc cháy lên một loại chôn giấu nhiều năm ngọn lửa. Đại tranh chi thế. Tiểu thư, Thương Lan Thiên Triều cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều khai chiến quyết tâm đã muốn thập phần rõ ràng. Một khi khai chiến, thân ở thần hư tông ngươi, tuyệt đối sẽ phải chịu liên lụy. Tô Hóa Vân đại nhân đã muốn phái người lại đây, tính toán tiếp ngài phản hồi Tinh Hằng Thiên Triều, mời theo chúng ta một đạo rời đi. Thần Hư Tông không an toàn tin tưởng chờ ngươi trở lại Tinh Hằng Thiên Triều, mở ra trên người gông xiềng, tinh khí thần ba đạo đồng thời đột phá, bước vào đế quân, tam đạo hợp nhất, nở rộ đi ra sáng rọi, tuyệt đối sẽ không ở Hạo Dương kiếm hoàng dưới. Tô Lạc Hà trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, Thần Hư Tông không an toàn. Chưa chắc. Ân. Tú Hồng nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, tái phải tin tưởng hỏi. Bất quá, chứng kiến tiểu thư đã muốn đã không có tán gẫu đi xuống ý tứ, chỉ phải đem điều này nghi vấn đặt ở trong lòng. Thật lâu sau, hư không giữa, ước chừng qua mấy thở thời gian, tu vi cao nhất Bách Long trưởng lão mới phản ứng đầu tiên lại đây. Tâm thần chấn động gian, ánh mắt đã muốn nhắm thẳng Vĩnh Hằng Thần Sơn phương hướng trôi nổi đạo thân ảnh kia nhìn lại. Hạo Dương, ngươi vừa rồi đó là... Nói đến này, Bách Long trưởng lão ngự khí giữa tựa hồ đều có một tia rất nhỏ run rẩy, kiếm ý. Hạo Dương kiếm hoàng khẽ gật đầu, đa tạ chư vị trưởng lao thành toàn, ở Vĩnh Hằng Thần Sơn gặp hủy diệt, cả tông môn đều gặp phải tai họa ngập đầu một khắc này, ta đột nhiên ngộ đạo, kích thích kiếm ý, bước vào kiếm đạo người tu hành đệ tam cảnh giới. Hào hào hào. Bách Long trưởng lão thanh âm run rẩy, ngay cả nói ba chữ tốt, trong lòng khuấy động, khó có thể nói nên lời, thiên hữu ta thần hư tông. Chúng ta thần hư tông gặp kiếp nạn, đã có Hạo Dương ngươi bực này tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, ngày sau tưởng không thịnh vượng đều khó có khả năng. Bách Long trưởng lão, hiện tại không phải nói điều này thời điểm, Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân suy giảm tới nguyên khí, chúng ta vẫn là mau chóng làm cho Hỗn Nguyên Thiên Cung trở về vị trí cũ là trên hết. Hơn nữa làm cho người ta toàn lực chủ trì trận pháp, để tránh chúng tinh cung lần thứ hai hàng loạt đến phạm. Hảo. Bách Long trưởng lão sau đó cũng phục hồi tinh thần lại quyết định. Tông chủ Nguyên Hư để cho hắn chấn thủ thần hư tông, tất nhiên là đối với năng lực của hắn thập phần tín nhiệm. Phục hồi tinh thần lại thì hắn lập tức tới Hỗn Nguyên Thiên Cung vị trí, trước tiên đem Xí Nhiệt Chi Liên Thu đứng lên. Nhìn thấy kia cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa Hỗn Nguyên Chi Linh, Bách Long trưởng lao thần sắc có chút lo lắng. Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân, ngươi không sao chứ? Không ngại, trong nửa năm khó kích phát tự thân uy lực thôi. Hỗn Nguyên Chi Linh hờ hững lên tiếng, nhìn Hạo Dương Kiếm Hoàng liếc mắt một cái, đúng hắn gật gật đầu. Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân. Hạo Dương Kiếm Hoàng cứ việc đột phá tới kiếm đạo thứ 3 giai đoạn, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, liền trên thực lực dĩ nhiên có được cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế ngang vai ngang vế tư cách, nhưng là đối với này Tôn Bảo Hộ Thần Hư Tông tiếp cận 10 vạn năm khí linh, vẫn duy trì cũng đủ kính sợ. Ta trước trở về vị trí cũ. Hỗn Nguyên Chi Linh đạo một tiếng, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp ẩn vào Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa. Hắn dù sao cũng là khí linh, hành vi cử chỉ cùng nhân loại người tu hành có khác nhau. Tốt lắm, chư vị trưởng lão, lập tức trở về vị trí, toàn lực chủ trì trận pháp, không thể lại có gì lơi lỏng. Ta đã muốn thông chi tông chủ cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão đang ở bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Trong lúc này, không thể có gì sơ suất. Bách Long trưởng lão chuyển hướng các thái thượng trưởng lão, quát lớn. Vâng. Về phần Hạo Dương, ngươi hiện tại hảo hảo tu hành, mau chóng đem kiếm ý cảnh giới ổn định xuống dưới. Đợi cho tông chủ đám người đến thì cho bọn hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Lúc này đây, ngươi chém giết Tinh Hành Vân, tương đương với lấy bản thân lực, đã cứu chúng ta cả thần hư tông, loại này công lao chi cự, quả thực không thể đánh giá. Ta sợ làm, bất quá là ta cho rằng phải làm. Hạo Dương Kiếm Hoàng gật gật đầu, rất nhanh lui xuống. Chứng kiến Hạo Dương Kiếm Hoàng rời đi, Bách Long trưởng lão bên người mặt khác một vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc đạo một tiếng, hiện tại Hạo Dương Kiếm Hoàng cùng lúc trước so sánh với. Biến hóa không chỉ nhất đinh nửa điểm, lúc trước Hạo Dương Kiếm Hoàng bộc lộ tài năng, này thánh tử, thánh nữ ở trước mặt hắn, cơ hồ hết hơi. Nhưng là hiện tại, giống như bảo kiếm trở vào bao, mũi nhọn nội liễm, dĩ nhiên tiếp cận phản phát quy chân trí cảnh A. Kiếm tu nhất đạo, không chỗ nào không cực, hại người hại mình. Trước mắt, hắn đã muốn có thể làm được thu phát tự nhiên, thu kiếm bình tĩnh vô phong, hờ hững tự nhiên, xuất kiếm kiếm khí trùng tiêu, khí nuốt núi sông, đây mới là chân chính kiếm đạo cao thủ. Nếu không như thế, hắn lại làm sao có thể đủ phá rồi lại lập, vừa mới lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, du ngoạn sơn thủy chân chính tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ. Bách Long trưởng lão cảm khái, nhìn thoáng qua vị này trưởng lão, vội vàng phất tay nói, toàn lực chủ trì hộ sơn đại trận, trầm chắc nhất cái loại này sự tình tuyệt đối không cho phép tái phát sinh. Vâng, Bách Long trưởng lão. Chư vị trưởng lão đồng ý một tiếng, rất nhanh đều tự phản hồi, trở về tới vị trí của mình. Này chúng tinh chi xích, thật là không giống bình thường. Cho dù là ta, cũng phải khuynh hết toàn lực tài khả đem áp chế. Hỗn Nguyên Thiên Đế nhìn thấy kia bị hắn dùng không gian lực chấn áp trụ chúng tinh chi xích, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, bất quá, sở dĩ có thể ở không đến nửa ngày thời gian liền đem vật ấy áp chế, nhất chủ yếu, vẫn là bởi vì có quần quận không ngừng thần nguyên chi khí ủng hộ. Nếu như là trước kia, mỗi một phân nguyên khí, chúng ta đều không dám có chút lãng phí, cẩn thận luyện nhập vào cơ thể nội sau, đều được không ngừng rèn luyện. Về phần nói giống hiện tại lấy thần nguyên chi khí làm môi giới thi triển thần thông, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng tượng chuyện, cho dù là này châm thần hỏa thần đệ, đều không có như vậy tiêu xài, dám thúc giục thần nguyên chi khí đối địch đi. Lấy thần nguyên chi khí làm thi triển thần thông môi giới, quả thực tương đương với lấy tiền đốt lửa giống nhau, tuyệt đối phung phí của trời. Phi thường thời kỳ đi phi thường việc, cũng không khả chỉ trích nặng. Hôn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, nhìn thoáng qua tần thiên cơ này thanh diễn thần giới, thần sắc có chút ngưng trọng nói: ngươi cái này động thiên thánh khí, lại có thể có bực này huyền diệu. Nếu là truyền ra đi, sợ là đủ để khiến cho cả Thương Lan thế giới tất cả cường giả vây công. Ngay cả là Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều giữa chí tôn cường giả vì thế tạm dừng hiểm khích trước kia, hợp tác vây bắt ngươi đều không phải là không có khả năng. Này trong đó lợi ích, thật sự quá lớn. Bởi vậy, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tất nhiên không cho phép bên thứ ba biết được. Chứng kiến thận trọng cảnh cáo chính mình Hỗn Nguyên Thiên Đế, Tần Thiên Cơ gật gật đầu, thỉnh Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân yên tâm, nơi này bí mật, ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Cho dù Nguyên Hư Tông chủ hỏi, ngươi cũng không muốn lộ ra nửa chữ, nếu là hắn tưởng tiếp tục truy cứu, ngươi trực tiếp bảo hắn tới tìm ta là được. Cứ việc hôm nay một trận chiến, Hỗn Nguyên Thiên Đế đối với Tần Thiên Cơ, đã hoàn toàn có thể coi là thành thật với nhau, trang nghiêm đưa hắn coi là thần hư tông tương lai người thừa kế đến đối đãi. Vâng, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đồng ý xuống dưới, Hỗn Nguyên Thiên Đế lại đem ánh mắt dừng lại ở phía trước chúng tinh chi xích thượng, cái này thánh khí, ở công kích phương diện, nổi tiếng, phóng nhãn Thương Lan thế giới trung phẩm thánh khí giữa, có thể ở công kích thượng cùng nó đánh đồng, tuyệt đối không ra, không quá một trưởng chi sổ. Chỉ tiếc, ta đã muốn có Hôn Nguyên Thiên Cung, Hôn Nguyên Thiên Cung là thượng phẩm thánh khí, ta đến nay mới thôi vẫn đang chưa từng luyện hóa, tái luyện hóa chúng tinh chi xích trong lời nói, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Nói đến này, hắn quét Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, có thể trấn áp vật ấy, ít nhiều nhờ có ngươi cái này động thiên thánh khí. Bởi vậy, vật ấy liền về ngươi sở hữu, ngươi thân mình có tu vi, có lẽ so ra kém này nửa bước chí tôn, khả bởi vì thần đạo đặc thu tính, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thông linh vật ấy. Ta tin tưởng, nếu là ngươi có thể kích xuất chúng tinh chi xích lực lượng, ngay cả so với không được thập phương thiên đế một trong, cũng tuyệt đối sẽ không kém cỏi nhiều ít. Miễn cưỡng thông linh, liền có thể đạt tới không kém cỏi cho thập phương thiên đế nhiều ít trình độ đến sao. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trước mắt trôi nổi chúng tinh chi xích, trong mắt hiện ra một tia nóng cháy, nếu là ta có thể đem hoàn toàn thần luyện, hoàn toàn nắm trong tay, không biết có thể hay không đem chân chính thiên đế cấp cường giả vừa mới đánh tan. Chương 441, Đồ Sát. Chương 441, Đồ Sát. Chúng tinh chi xích trung quy là một món trung phẩm thánh khí, cho dù ta dẫn hạ tinh không thế giới thêm vào, trong thời gian ngắn đem thần đạo cảnh giới tiêu thăng tới siêu thoát, đem thần luyện sợ cũng có điểm tiểu khó khăn. Bởi vậy, làm tốt chuẩn bị, tốt nhất ở thanh diễn thần giới giữa tích lũy thượng nguyệt màu xanh biếc năng lượng tái hành động. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm, lại nhìn lướt qua Thương Bất Phụ. Thương Bất Phụ đến nay mới thôi vẫn đang bị trấn áp, chẳng sợ thanh diễn thần giới ở chúng tinh chi xích đã kích hạ đã bị thật lớn phá hư, vẫn không phải Thương Bất Phụ một vị đế quân cấp cường giả có thể nhảy ra. Nhưng thật ra vị kia ma đồ đại tướng, trước mắt bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Đế chí tôn cảnh hơi thở trấn áp tứ phương, làm cho hắn căn bản không dám có gì nhúc nhích, chính là một khi Hỗn Nguyên Thiên Đế ly khai thanh diễn thần giới, bị đánh nát tiếp cận 1/3 thanh diễn thần giới, tất nhiên không thể tái đem vây khốn. Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân, mời ngươi ra tay, đem trước chế phục. Tần Thiên Cơ nói xong, đã muốn mang theo Hỗn Nguyên Thiên Đế đi tới ma đồ đại tướng bị trấn áp kia một chỗ tiểu không gian. Chế phục. Những người này vì sao không trực tiếp giết? Ta có một cái thực nghiệm, cần những người này đến phối hợp, bởi vậy còn thỉnh Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân hỗ trợ. Ta có thể đột phá chí tôn cảnh giới, toàn bái ngươi ban tặng, bởi vậy, ta và ngươi trong lúc đó không cần khách khí. Hỗn Nguyên Thiên Đế nói xong, đã muốn trực tiếp bước chân vào Tần Thiên Cơ đóng cửa ma đồ đại tướng kia phiến hư không, thanh diễn thần giới phân cách đi ra tiểu không gian, căn bản ngăn cản hắn không được vị này nắm trong tay hư không chí tôn cấp cường giả. Chứng kiến Hỗn Nguyên Thiên Đế đột nhiên hàng lâm, ma đồ đại tướng bản năng cảm giác được không ổn, trước tiên muốn buộc phát ra sắc bén phản kích. Chính là, hắn còn chưa tới cùng buộc phát ra của mình đoạn, Hỗn Nguyên Thiên Đế đã muốn hư thủ nhất áp, vị này đường đường đại đế cấp cường giả, ngay cả lĩnh vực, toàn bộ bị áp chế đi xuống. Rồi sau đó Hỗn Nguyên Thiên Đế giơ tay lên, Hạo Nhiên Thánh Kiếm đã muốn mang theo ánh sáng ngọc kiếm quang, trực tiếp đưa hắn một kiếm xuyên thủng, kiếm khi ở hắn thân thể giữa tùy ý phá hư, cơ hồ đưa hắn cả người hoàn toàn dập nát. Phế bỏ ma đồ đại tướng toàn thân sở hữu khung xương, gân mạch sau, Hỗn Nguyên Thiên Đế tùy tay đưa hắn ném tới trên mặt đất, chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, như vậy khả thi. Khả. Đương nhiên khả thi. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Đế dễ dàng tan rã ma đồ đại tướng hết thảy phản kháng, Tần Thiên Cơ xem trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là chí tôn cảnh giới tu vi. À, mấu chốt là nhìn cái gì chí tôn, trên thực tế nếu là một cái tán tu chí tôn trong lời nói, ma đồ đại tướng tuy rằng khó thoát khỏi cái chết, nhưng ít ra có thể dễ rủa một phen, khả thay Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều này đó có được thánh khí chí tôn, phỏng chừng cũng là mấy đối mặt chuyện, mà ta ở thiên đế cảnh giới tích tụ có chút hùng hậu, thật giống như ngươi nhận thức 24 đại tuyệt thế hoàng giả Trung U Nguyệt đế quân giống nhau. Nàng ở phá tan đế quân cảnh thì trực tiếp vọt tới đế quân trung kỳ, rồi sau đó chỉ dùng mấy năm thời gian đi ra đế quân hậu kỳ. Trước mắt, sợ là đều đã muốn ngưng tụ ra tinh thần khu vực chứ. Thần Thiên Cơ nghe xong, khẽ gật đầu. Giờ phút này Hỗn Nguyên Thiên Đế trên người gây cho hắn cái loại này không gian áp chế, đã muốn không thể so Thương Thiên Táng kém cỏi nhiều ít, hắn hậu tích bạc phát hạ, 89/10, đã muốn tới chí tôn sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần tái tu hành một lát, đem cảnh giới ổn định xuống dưới, bước vào chí tôn trung kỳ, đều không phải là không có khả năng việc. Nhất là, ở thanh diễn thần giới bực này gặp may mắn trong hoàn cảnh. Tốt lắm, thế giới dưới lòng đất giữa thế giới truyền tống trận không biết phá không có, nếu là không có, chúng ta liền thuận tay phá vỡ. Tuy rằng Thương Thiên Tăng có được tịnh hóa chi giới, khẳng định có thể đem hắc ngục chân giới vị kia thống linh đánh bại, phá hủy thế giới truyền tống trận, nhưng là chúng ta chúng quy thuộc Thương Lan thế giới nhất phương, có thể vì hắn giảm bớt một chút gánh nặng, cũng là tình lý bên trong. Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, Hắc Ngục Chân Giới thật sự hàng loạt xâm lấn Thương Lan thế giới, Thần Hư Tông đồng dạng sẽ gặp phải áp lực cực lớn, chẳng sợ Hôn Nguyên Thiên Đế đột phá đến chí tôn cảnh giới, muốn ngăn cản Hắc Ngục Chân Giới cũng thập phần gian nan. Tốt nhất biện pháp chính là đưa bọn họ bước hồi hắc ngục chân giới. Hảo, chúng ta cái này đi ra ngoài. Tần Thiên Cơ nói xong, mang theo Hôn Nguyên Thiên Đế, trực tiếp tới ngoại giới. Thế giới dưới lòng đất giữa Huyết Tuyền Đại Tướng, Ma Sát Đại Tướng kiêng kỵ Hôn Nguyên Thiên Đế đột phá đến chí tôn cảnh thực lực, hơn nữa Huyền Lãng thống lĩnh ở Thương Thiên Táng công kích đến áp lực tăng nhiều. Hai người bọn họ đã muốn về tới thế giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong truyền tống trận chỗ. Bởi vậy, hai người cho dù xuất hiện ở ngoại giới, cũng không có đã bị công kích. Ân, vừa mới vừa xuất hiện giới bên ngoài, Hôn Nguyên Thiên Đế cùng Tần Thiên Cơ thân phận ngọc bài đồng thời chấn động lên. Thanh Diễn Thần Giới không chỉ có cách trở người tu hành đối với tự thân thánh khí, pháp bảo cảm ứng, ngay cả ngoại giới tin tức đồng dạng truyền không tiến vào. Là chư vị trưởng lão phát tới khẩn cấp tin tức, chẳng lẽ Hắc Ám Di Thiên Đại trận bên kia ra cái gì biến cố? Đáng chết. Tần Thiên Cơ hơi hơi ngây người gian, Hôn Nguyên Thiên Đế đã muốn gầm lên giận dữ, trong phút chốc, một cỗ khủng bố áp lực bao phủ ở khắp hư không, ta khinh thường, Tinh Hành Vân cũng dám đối với ta ra tay, chúng tinh cung nhân liền khẳng định sẽ không bỏ qua hoàn toàn đem chúng ta Thần Hư Tông đánh cơ hội. Đi, chúng ta đi trước Liệt Phong Sơn mạch bên ngoài. Hôn Nguyên Thiên Đế khi nói chuyện, căn bản không để cho Tần Thiên Cơ phản ứng thời gian, trực tiếp mang theo Tần Thiên Cơ, gào thét chạy ra khỏi thế giới dưới lòng đất. Hướng Hắc Ám Di Thiên Đại trận cuối cùng một chỗ trận cơ phóng đi. Mà Tần Thiên Cơ còn lại là ở bị Hỗn Nguyên Thiên Đế kéo phi hành thì vội vàng phân tâm tìm đọc khởi ngọc bài thượng tin tức đến. Chúng tinh cung thái thượng trưởng lão đột nhiên đối với chúng ta Thần Hư Tông trưởng lão ra tay. Một đám tế gia thông linh trình độ cực cao phòng chế thánh khí, á thánh khí. Chứng kiến này tắc tin tức, Tần Thiên Cơ nhất thời phát lệnh. Hắn lúc trước sở lo lắng một màn rốt cục xuất hiện. Đáng chết chúng tinh cung. Nếu đã cùng Thương Lan Thiên Triều hợp tác, Hắc ngục chân giới cường giả có Thương Lan Thiên Triều cao thủ đối phó, bọn hắn tự nhiên không cần tái lo lắng tiêu diệt Thần Hư Tông sau, hội không ai cùng bọn họ cùng nhau chống cự Hắc ngục chân giới. Liên tưởng đến chính mình đám người lúc trước lại có thể còn đi giúp trợ chúng tinh cung, cùng bọn họ liên thủ đối kháng Hắc ngục chân giới tướng lãnh, đế quân, Tần Thiên Cơ lửa giận trong lòng đã muốn không thể ngăn chặn bốc cháy lên. Vang ầm ầm. Chí tôn cấp cường giả nắm trong tay hư không, phi hành tốc độ dữ dội cực nhanh, trong phút chốc hai người đã muốn xông đến Hắc Ám Di Thiên Đại trận cuối cùng một chỗ trận cơ. Giờ phút này, tại nơi một chỗ trận cơ thượng, chính bùng nổ một hồi kinh thiên đại chiến. Thần Hư Tông hai mươi mấy vị thái thượng trưởng lão ở tông chủ Nguyên Hư cùng với thái thượng trưởng lão Hoàn Chân Nhất dưới sự dẫn dắt, quần tam tụ ngũ tạo thành cường đại trận pháp, ngăn cản chúng tinh cung hơn 40 vị thái thượng trưởng lão vây công, kịch liệt nổ mạnh cùng nguyên khí chấn động, thổi quét Liệt Phong Sơn mạch trên không mỗi một góc, chẳng sợ Hắc Ám Di Thiên Đại trận bao trùm hắc ám sương mù, đều bị này cổ kịch liệt nguyên khí dao động xé rách. Này đó thái thượng trưởng lão trên tay á thánh khí, phòng chế thánh khí, uy lực kinh thiên, hơn nữa nhân số ưu thế, ngay cả Thần Hư Tông nhất phương nhân mã kiệt lực ngăn cản, vẫn đang là tổn thất trọng đại. 31 vị lại có thể chỉ còn lại có 31 vị thái thượng trưởng lão rồi. Tần Thiên Cơ thần niệm đảo qua, rất nhanh nhìn ra ở đây may mắn còn tồn tại thái thượng trưởng lão con số. Lại có thể chỉ còn lại có 31 cái. Phải biết rằng, ở Tần Thiên Cơ tiến vào thế giới dưới lòng đất thì Thần Hư Tông nhất phương thái thượng trưởng lão còn có ước chừng 37 nhân. Nói cách khác, ở chúng tinh cung chứa nhiều cường giả bạo khởi làm khó dễ giờ khắc này, Thần Hư Tông lại có thể đã muốn vẫn lạc 6 vị thái thượng trưởng lão. Phải biết rằng Thần Hư Tông cùng Hắc Ngục chân giới khai chiến đến nay, vẫn lạc thái thượng trưởng lão cũng không quá 3 người, liền bởi vì chúng tinh cung đột nhiên tập kích, khiến cho Thần Hư Tông vẫn lạc trưởng lão số lượng ước chừng tăng lên gấp 2. Chúng tinh cung phải diệt. Thấy như vậy một màn, Hôn Nguyên Thiên Đế trong miệng phát ra một trận lôi đình gầm lên giận dữ, ở thân thể của hắn chung quanh, giống như quần cuộn nổi lên một cỗ xé nát hư không hủy diệt phong bạo. Ngay sau đó, hắn đã muốn trực tiếp sát nhập đang ở giao phong giữa hai phe nhân mã trung ương, Hạo Nhiên Thánh Kiếm một kiếm chém giết, cuốn động xé rách hư không không gian lực, đương trường đem đang muốn đối một vị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lao chém tận giết tuyệt chúng tinh cung trưởng lão một kiếm dập nát. Rồi sau đó hắn tay phải nhất áp, không gian lực lượng quay cuồng bắt đầu khởi động. Bị vây hắn dưới trưởng phương lại một vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lão cả thân hình bị đè ép, từ giữa bạo thoái, bởi vì không gian hạn chế, ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, cũng đã thân thể hỏng mất, hồn phi phách tán. Hôn Nguyên Thiên Đế, là Thần Hư Tông Hôn Nguyên Thiên Đế. Dựa theo kế hoạch, Hôn Nguyên Thiên Đế không phải hẳn là vẫn lạc ở Tinh Hành Vân Đại Nhân đích tay thượng sao? Vì sao lại có thể sẽ xuất hiện ở trong này? Đáng chết, trước mắt chúng ta cứ việc chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, chính là Tinh Hành Vân Đại Nhân đi vắng. Hôn Nguyên Thiên Đế hoàn toàn có thể bằng vào cá nhân lực lượng xoay càn khôn, đem chúng ta chúng tinh cung nhân mã nhanh chóng đánh tan. Chúng tinh cung chứa nhiều thái thượng trưởng lão chứng kiến Hôn Nguyên Thiên Đế lấy dễ ở tuy thế, nháy mắt đánh chết hai vị thái thượng trưởng lão, một đám tim và mật dai hàn. Là Hôn Nguyên Thiên Đế, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân tiến đến cứu chúng ta. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân đến rồi. Phản kích, đem đám này vong ân bội nghĩa chúng tinh cung xuất sinh toàn bộ giết chết. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân. So sánh với chúng tinh cung nhất phương nhân mã không ngừng kinh hô, Thần Hư Tông mọi người còn lại là sôi nổi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đám khí thế đại trấn. Cung chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục cùng Hôn Nguyên Thiên Đế dây dưa, tạo thành đại trận, chờ đợi Tinh Hành Vân đại nhân gấp rút tiếp viện, vẫn là lập tức rút lui? Chúng tinh cung cung chủ Tinh Không Đạo trước mặt, một vị thái thượng trưởng lão vội vàng truy vấn. Bất quá, Tinh Không Đạo cũng chưa kịp đáp lời, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hôn Nguyên Thiên Đế. Khi chứng kiến Hôn Nguyên Thiên Đế lần thứ hai tế xuất trưởng khống hư không lực lượng, giam cầm một vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lão, đem không hề sức phản kháng một kiếm chém giết, trong lòng cái kia khó có thể tin ý niệm trong đầu, rốt cục bị vô tình xác định. Chí Tôn. Chí Tôn, Hôn Nguyên Thiên Đế lại có thể đột phá tới Chí Tôn cảnh giới. Chí Tôn. Vị kia thái thượng trưởng lão nao nao, quay đầu, trước tiên rơi xuống hổ vào bầy dê sát nhập chúng tinh cung chứa nhiều trưởng lão giữa Hôn Nguyên Thiên Đế trên người. Cứ việc chúng tinh cung mọi người có thể đem cầm trong tay phòng chế thánh khí, á thánh khí uy lực trên phạm vi lớn phát huy ra đến, chính là ở Hôn Nguyên Thiên Đế trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì bản năng sợ hãi, thế cho nên bọn hắn đều xem nhẹ Hôn Nguyên Thiên Đế vừa rồi đánh chết này trưởng lão đích thủ đoạn. Không gian nắm trong tay hư không, triệt đi nhanh lên. Không có chút gì do dự, nhận thấy được Hôn Nguyên Thiên Đế đột phá đến Chí Tôn Tinh Không Đạo trước tiên truyền đạt mệnh lệnh lui lại. Chương 442, mạnh mẽ mở ra. Chương 442, mạnh mẽ mở ra. Hiện tại còn muốn chạy, không biết là đã quá muộn sao. Hôn Nguyên Thiên Đế đột nhiên ra tay, nhắm ngay Tinh Không Đạo hư thủ nhất áp, một cái thật lớn lốc xoáy nhanh chóng ở bọn hắn trên đỉnh đầu hiện ra, tiến tới chuyển hóa thành một cái cắn nuốt vạn vật hắc động. Hỗn động thôn thiên. Không tốt. Đây là Thần Hư Tông tối cao bí thuật, cẩn thận. Tinh Không Đạo cùng phụ cận vài vị trưởng lão đồng thời hô to lên, đồng thời triển khai chính mình khu vực, ngăn cản Hỗn động thôn thiên lực cắn nuốt. Chính là vẫn đang có hai vị trưởng lão không kịp phòng bị, trực tiếp bị trong hư không cắn nuốt hắc động nuốt vào trong đó, tiêu thảm, rất nhanh mất đi tiếng động. Trưởng lão, Tinh Không Đạo thấy như vậy một màn, trong miệng gầm lên giận dữ, hận không thể lưu lại, đem Thần Hư Tông mọi người hoàn toàn giết hết. Chính là hắn trong lòng thập phần hiểu được, Hôn Nguyên Thiên Đế ở đế quân giai đoạn đứng hàng thiên đế, có cực kỳ hùng hậu tích tụ, một khi đột phá đến Chí Tôn, tu vi tất nhiên cường đại đến một cái kẻ khác khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu là lưu lại, bọn hắn không chỉ không có khả năng nghịch chuyển càn khôn, vô cùng có khả năng bị Hỗn Nguyên Thiên Đế bằng vào lực lượng cá nhân hoàn toàn đánh chết. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Tinh Không Đạo gầm lên một tiếng, muốn bay ngược. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Đế thần thông lần thứ hai thi triển, phạm vi hơn 1.000 km hư không, đồng thời bỗng nhiên đọc lại. Bị vây tại phạm vi này chúng tinh cung thái thượng trưởng lão, một đám giống như bị định ở tại hư không. Hư không giam cầm. TT. Này thái thượng trưởng lão bị giam cầm hư không, chính là Hỗn động thôn thiên lực lượng cũng không thấy chút suy giảm, ngược lại hoàn toàn bộc phát ra, đem này thái thượng trưởng lão một đám toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Hỗn Nguyên. Chứng kiến trong nháy mắt lại có 6 vị trưởng lão bị nuốt vào hắc động giữa, rào thành phân thoái, Tinh Không Đạo trong miệng phát ra thê lương gầm lên giận dữ, hai mắt giận tĩnh, một món đồ cùng giới vương châu cực kỳ tương tự trí bảo bị hắn tế ra, tản mát ra cường đại không gian dao động, xông lên tứ phương. Ngăn cản Hỗn Nguyên Thiên Đế đối với này phiến hư không giam cầm. Đây là Giới Vương Châu, chân chính thánh khí Giới Vương Châu. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Trên tay hắn nguyên bản có kia khỏa Giới Vương Châu, chính là chúng tinh cung luyện khí cao thủ căn cứ trước mắt này khỏa thánh khí cấp bậc Giới Vương Châu phòng chế mà thành. Đi nhanh lên, nắm chắc thời gian. Dựa vào Giới Vương Châu đối với chung quanh hư không giam cầm đập vào, Tinh Không Đạo trong miệng gầm lên. Nhân cơ hội này, hơn 10 vị bị vây Hỗn Nguyên Thiên Đế không gian giam cầm trong phạm vi thái thượng trưởng lão đồng thời triển khai khu vực, ngăn cản được này cố lực cắn nuốt đồng thời, bay nhanh thoát đi Hỗn Nguyên Thiên Đế công kích phạm vi. Ân, ngươi cho là, bằng vào một món đồ nho nhỏ thánh khí, là có thể ngăn cản được ta Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên Thiên Đế thấy như vậy một màn, thần sắc hơi hơi lạnh lùng, rồi sau đó nhắm ngay Tinh Không Đạo cùng với hắn tế đi ra Giới Vương Châu đột nhiên chụp tới. Trong lúc nhất thời, ngay cả là cái này thánh khí cấp Giới Vương Châu thượng giật tràn tới không gian dao động, ở hắn này một chảo hạ, cũng là không ngừng tán loạn. Không tốt. Cảm giác được Giới Vương Châu tràn đầy nguy cơ, Tinh Không Đạo trên tay hẹ ra thần phù giật tràn cường đại không gian dao động, muốn dẫn theo hắn thoát đi khu vực này. Hư không thần phù. Một bên Tần Thiên Cơ sớm đã có phản ứng, nhận thấy được Tinh Không Đạo muốn chạy trốn, nguyên thần nháy mắt hiển hóa, vượt qua hư không, thật lớn đích thủ trưởng nhắm ngay hắn thân hình, hung hăng chụp tới. Vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra nguyên thần cùng tinh không đạo khu vực phát sinh kịch liệt va chạm, chấn động tới lực lượng làm cho tinh không đạo chân khí trong cơ thể một trận nhiễu loạn, thế nhưng không thể đem hư không thần phù hoàn toàn hoạt hóa. Mà cái thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng đã nhận ra tinh không đạo ý đồ, lần thứ hai đối tinh không đạo chảo hạ, không gian giam cầm lực lượng, đem hư không thần phù phá toái hư không lực cũng là sinh sôi bước lui. Đáng chết, vì cái gì hội như vậy? Tinh không đạo trong miệng một tiếng quát lớn, cảm thụ được Hỗn Nguyên Thiên Đế đối bốn phía không gian giam cầm, lập tức có quyết đoán, hư không thần phù, thiêu đốt. Này mai vốn có thể sử dụng mấy lần hư không thần phù, nháy mắt bạo toái, cường đại không gian năng lượng hình thành một cỗ thổi quét hư không không gian lực, sinh sôi đem Hỗn Nguyên Thiên Đế không gian giam cầm toàn bộ dập nát, thừa dịp này cỗ dập nát hết thảy không gian đập vào, tinh không đạo một hơi tướng lãnh vực triển khai, bao trùm thân thể chung quanh bốn vị thái thượng trưởng lão, mang theo bọn hắn, trong phút chốc biến mất tại nơi cỗ không gian lực giữa. Vâng. Tần Thiên Cơ theo sát tới công kích lần thứ hai làm cho hư không chấn động, chính là, lại đánh vào không chỗ. Chạy thoát. Đây cũng là không có cách nào chuyện, hư không thần phù, chính là bảo mệnh chí bảo, nhất định này có thể ở trên hư không xuyên qua, thánh vương cấp cường giả mới có thể luyện chế. Ta tuy rằng đã muốn đột phá tới chi tôn cảnh giới, chính là, lại không có biện pháp phá vỡ thánh vương cấp cường giả luyện chế hư không thần phù lực, thật giống như ngày đó hắc ngục chân giới thống lĩnh lưu không được tông chủ nguyên hư. Giống nhau 13 đại bá chủ cấp tông môn, có một nửa đã ngoài là từ 6 vạn năm trước thiên ngoại đại chiến truyền thừa xuống. Mỗi một cái tông môn nội tình đều không giống bình thường, cứ việc không có chí tôn cấp cường giả, chính là, cho dù là một vị chí tôn cấp tán tu cường giả muốn xâm lấn bọn hắn tông môn, đều chỉ có vẫn lạc một cái ca. Hết cục. Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, đối với tinh không đạo chạy trốn cũng là cảm giác ở tình lý bên trong, đáng tiếc của ta Hôn Nguyên Thiên Cung không ở, Hôn Nguyên Thiên Cung một khi thôi phát, chấn áp nhất phương hư không, nếu là ở thánh vương cấp trên tay sử dụng, tiểu liên tiểu thế giới sẽ bị vừa mới chấn thoái. Tinh không đạo cho dù có hư không thần phù, đều chỉ có vẫn lạc một cái kết cục. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, liên tưởng đến ngày đó Nguyên Hư tông chủ trên tay tế ra hư không thần phù trốn chết kia một màn, nhưng thật ra có chút lý giải. 13 đại bá chủ cấp tông môn, trung quy đều không phải là vô căn phù bình. Thiên Cơ, ngươi lúc trước có một viên giới vương châu, hiểu biết hắn đặc tính, thông linh đứng lên cũng sẽ tiện không ít, này khỏa giới vương châu liền giao cho ngươi. Hôn Nguyên Thiên Đế vung tay lên, đem kia khỏa bị hắn giam cầm thánh khí cấp giới vương châu ném đến Tần Thiên Cơ trên tay, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, trong mắt sát khí lộ. Bố trí đại trận, đem chúng tinh cùng những người này toàn bộ vây sát. Tinh không đạo cứ việc chạy trốn, chính là ở đây vẫn đang có 17 vị chúng tinh cung thái thượng trưởng lao ở, Hôn Nguyên Thiên Đế không có chút gì do dự, trực tiếp sát nhập này đó chúng tinh cung cường giả giữa. Chí tôn đối với đế quân cảnh, vốn liền tồn tại tuyệt đối áp chế, nếu như không có thánh khí này không ổn định nhân tố tồn tại. Ngay cả trên trăm vị đế quân cấp cường giả nhất ủng mà lên, cũng sẽ bị vị kia chí tôn cấp cường giả giết sạch. Nắm trong tay hư không cùng khu vực, đó là hai phương diện lực lượng, căn bản không thể đánh đồng. Chúng tinh cung nhất phương hơn 10 vị thái thượng trưởng lão cứ việc đem chính mình phòng chế thánh khí, á thánh khí toàn bộ thông linh, hơn nữa thông linh độ cực cao, chính là không có chân chính thánh khí ở, như thế nào ngăn cản được Hôn Nguyên Thiên Đế đổ sát. Trong lúc nhất thời, đại lượng chúng tinh cung trưởng lão sôi nổi vẫn lạc. Sắt, đưa bọn họ tất cả giết hết. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong sau, Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão toàn bộ gầm lên giận dữ, nên vì lúc trước vẫn lạc này thái thượng trưởng lão báo thù rửa hận. Nợ máu trả bằng máu, hôm nay, chúng tinh cung một tên cũng đừng nghĩ đi. Tông chủ Nguyên Hư, thứ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất cũng là đem chính mình toàn bộ thủ đoạn thi triển mà ra, bất kỳ một vị bị bọn hắn trảnh thượng chúng tinh cung cao thủ, đều chống đỡ không được bao lâu, liền bị bọn hắn thi triển ra tới thần thông đánh gục. Trong phút chốc, đại lượng chúng tinh cung trưởng lão bị nhất nhất đánh chết. 17 vị thái thượng trưởng lão cứ việc kiệt lực trốn chết, có thể có Hỗn Nguyên Thiên Đế vị này chí tôn cấp cường giả chấn áp chiến trường, lại có Tần Thiên Cơ tế ra nguyên thần, ở ngoại vi chặn giết, chúng tinh cung này trưởng lão làm sao có thể đủ sung phong liều chết đi ra ngoài. Chiếu này xu thế đi xuống, chúng tinh cung lúc này đầy bao vây tiêu trừ hãm hại Thần Hư Tông hành động, theo Hỗn Nguyên Thiên Đế đột phá chí tôn, ngang trời xuất thế, sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá, đúng vào lúc này, một cỗ cường đại đến khủng bố không gian dao động đột nhiên từ Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất chấn động mà ra, cùng tới còn có bốn phương tám hướng kia cổ nồng đậm đến giống như thực chất hóa giống nhau không gian dao động. Đừng nói là Hỗn Nguyên Thiên Đế vị này chí tôn cấp cao thủ cùng Tần Thiên Cơ này đó thần đạo cường giả, cho dù là bình thường đế quân đều có thể đủ rõ ràng đến chứng kiến trong hư không kia cổ thực chất hóa không gian dao động. Thật là khủng khiếp không gian dao động. Đây là thế giới dưới lòng đất vị kia hắc ngục chân giới cường giả đem thế giới truyền tống trận mạnh mẽ khởi động. Đáng chết. Thương Thiên Táng cầm trong tay trung phẩm thánh khí tịnh hóa chi giới, thân mình cũng là chí tôn trung kỳ cường giả, lại không thể tại ám tinh linh thống lĩnh trước khi đem thế giới truyền tống trận mạnh mẽ khởi động đưa hắn ngăn cản. Hôn Nguyên Thiên Đế chứng kiến trong hư không biến hóa, nháy mắt minh bạch rồi cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh khó coi. Tự thế giới dưới lòng đất giật tràn tới không gian dao động đã muốn cường đại đến một cái cực hạn, ảnh hưởng tới Liệt Phong Sơn mạch trên không. Cả Liệt Phong Sơn mạch phía trên đều có thể chứng kiến một tia không gian vặn vẹo. Tại nơi đó không gian vặn vẹo trung ương, thường thường còn có thể hiện ra ra một ít mặt khác hình ảnh, kia phiến hình ảnh giữa có thể rõ ràng nhìn đến một mảnh tràn ngập âm trầm thiên địa cuối là vô số cao lớn thành thị, một tôn khủng bố cường giả, tạo thành quân đội, chờ xuất phát, tựa hồ thời khắc đều có thể bước vào thương lan thế giới. Là Hắc Ngục chân giới, Hắc Ngục chân giới trung ám tinh linh cường giả đem thế giới truyền tống trận mở ra. Thần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Nhất ba thôi vị kia Hắc Ngục chân giới cường giả đem đầu này thế giới truyền tống trận mạnh mẽ khởi động, quả thật có thể khai thông Hắc Ngục chân giới, bất quá cứ như vậy, lại tương đương đem đầu này thế giới truyền tống trận hoàn toàn phá hủy. Đáp lời chính là tông chủ Nguyên Hư. Chỉ trên thực tế cũng kém không nhiều lắm, Hắc Ngục chân giới ám tinh linh cường giả toàn bộ tiến nhập chúng ta thương lan thế giới. Thế giới truyền tống trận hay không tồn tại, còn cần thiết sao? Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, nhìn thoáng qua này bốn phía trốn chết chúng tinh cung cường giả, quay đầu đối với Nguyên Hư Tông Chủ nói, ngươi mang theo Hoàng Chân Nhất trưởng lão, Tần Thiên Cơ đám người đi vây sắt còn lại chúng tinh cung cao thủ, ta đi thế giới dưới lòng đất nhìn xem. Khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên tính toán hướng thế giới dưới lòng đất mà đi. Cơ hồ ở hắn tính toán bước vào thế giới dưới lòng đất khoảnh khắc, ngoài cố cường đại đến cực điểm hơi thở, tự thế giới dưới lòng đất mãnh liệt mà ra. Đồng thời cùng tới, còn có đại lượng rậm rạp, nhược thượng chia ra hơi thở. Này đó hơi thở so sánh với kia vài cố cường đại đến đủ để ảnh hưởng hư không hơi thở so sánh với mặc dù là kém một ít, chính là, lại hoàn toàn không dưới thần hư tông bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão. Nhất, nhị, tam. Đáng chết, chí tôn, lục đại chí tôn, trong đó có tam đại chí tôn dĩ nhiên vượt qua chí tôn sơ kỳ. Cố lực lượng này, cũng không phải hiện tại chúng ta có khả năng ngăn cản. Đi, chúng ta đi. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, tính toán đi trước thế giới dưới lòng đất Hỗn Nguyên Thiên Đế lập tức đã ngừng lại thân hình, nắm thời cơ, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, ngay cả chúng tinh cung cá lọt lưới đều không thể tái bận tâm, mang theo thần hư tông mọi người, nhắm thẳng Liệt Phong Sơn mạch bên ngoài triệt hồi. Chương 443, Thế Chân Vạc. Chương 443, Thế Chân Vạc. Lục đại chí tôn. Ám tinh lĩnh lại có thể có nhiều như vậy chí tôn cường giả. Tính cả lúc trước thống lĩnh Huyền Lãng, kia chẳng phải là tổng cộng 7 đại chí tôn cùng tới. Cổ lực lượng này. Nguyên Hư Tông chủ đám người đi theo Hôn Nguyên Thiên Đế, nhanh như chớp hướng Thần Hư Tông mà đi, dọc theo đường đi, vẫn đang có chút kinh hồn chưa định. Đáng chết, đều là do Tinh Hành Vân. Nếu không phải bởi vì hắn cùng Thương Lan Thiên Triều muốn tính kế chúng ta Thần Hư Tông, tập kích chúng ta, cũng sớm đã đem thế giới truyền tống trận phá hủy, vì cái gì sẽ làm tình thế chuyển biến xấu đến bực này trình độ. Hôn Nguyên Thiên Đế trong mắt sát khí sôi trào, trong lòng đối với Tinh Hành Vân hận ý cao hơn một tầng. Mặc dù là chúng ta cùng Thương Lan Thiên Triều muốn nội đấu, cũng muốn trước đem kẻ thù bên ngoài diệt sát là trên hết, hiện tại tốt lắm, ám tinh linh trung sở hữu cường giả toàn bộ hàng lâm tới Thương Lan thế giới, 7 đại chí tôn, mấy trăm đế quân cấp cường giả, này hoàn toàn là một cái không kém cỏi cho hai đại thiên triều cấp khủng bố thế lực, phiền toái lớn. Tần Thiên Cơ cũng cảm giác được trước mắt thế cục khó giải quyết tính. Trên thực tế, trước mắt Thương Lan thế giới thế cục hết sức căng thẳng, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều hai đại thế lực sắp toàn diện khai chiến. Chiến tranh sợ là hội thổi quét cả Thương Lan thế giới, không có một thế lực nào có thể may mắn thoát khỏi. Hắc Ngục chân giới ám tinh lĩnh sau đó xuất hiện, làm cho Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều toàn bộ sinh ra kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ làm hai đại thế lực tạm thời áp chế hạ khai chiến ý niệm trong đầu, do đó hình thành tam túc thế chân vạc chi thế. Hoàn Chân Nhất trưởng lão cân nhắc lợi và hại, cuối cùng mở miệng đạo: "Tam túc thế chân vạc sao? Nếu thật là tam đủ thế chân vạc trong lời nói, vị tất là một chuyện xấu. Chỉ sợ là, Hắc Ngục chân giới đích chân chính lực lượng, cũng không giống chúng ta cảm ứng chung vậy, tại nơi lục đại mới ra hiện chí tôn cấp cường giả giữa, ta cảm nhận được ba cổ siêu việt chí tôn sơ kỳ hơi thở, nhất là một hùng hậu một cỗ. Sợ là, đã muốn tới chí tôn hậu kỳ." Hôn Nguyên Thiên Đế thần sắc ngưng trọng đạo: "Ám tinh lĩnh lãnh chúa không phải là chí tôn hậu kỳ tu vi sao?" Trước mắt ám tinh lĩnh bày ra lực lượng, nhưng thật ra ở trong dự liệu. Và lại, ám tinh lĩnh có chí tôn hậu kỳ cường giả, Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều đồng dạng có, nhất là Thương Lan Thiên Triều một tôn lão tổ, lại sớm đạt tới chí tôn đỉnh phong, đang ở đập vào thánh vương chi cảnh. Hơn nữa hai đại thiên triều nội tình, thánh khí, như vậy tính ra, hai đại thiên triều còn chiếm cứ thượng phong mới đúng. Ám tinh lĩnh lãnh chúa. Hôn Nguyên Thiên Đế biết, hiện tại nói cái gì cũng là không có ý nghĩa, bọn hắn Thần Hư Tông đối với này tam đại thế lực mà nói, căn bản không thể tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng, có thể giữ tròn tự thân đã là rất không tồi. Chỉ hy vọng như thế, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ phản hồi tông môn. Vâng. Nguyên Hư Tông chủ gật gật đầu, tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc thoải mái không ít, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân, trên thực tế, cùng trở về tới tông môn sau, cũng có một cái tin tốt lành đang chờ đợi chúng ta đâu. Tông môn chung có tin tốt lành đang chờ đợi chúng ta. Hỗn Nguyên Thiên Đế nao nao, mang theo vẻ nghi hoặc chuyển hướng về phía tông chủ Nguyên Hư. Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân, xin cho ta trước bán cái nút, cùng trở về tới tông môn sau, ngươi tự nhiên liền biết được. Hỗn Nguyên Thiên Đế thấy thế, trong lòng mặc dù có hiếu kỳ, lại vẫn là gật gật đầu, cùng Nguyên Hư tông chủ đám người một đạo, nhanh chóng chạy tới tông môn mà đi. Không đến mấy giờ, kia bị hộ sơn đại trận bao phủ ở bên trong Thần Hư tông sơn môn đã muốn xuất hiện ở mấy người tầm nhìn giữa. Tựa hồ là đã sớm chiếm được tông chủ Nguyên Hư đám người phản hồi tin tức, cơ hồ ở đoàn người chậm rãi đi vào tông ngoài cửa vây thì bao phủ ở cả Thần Hư sơn phía trên hộ sơn đại trận hào quang cũng là dần dần tán đi, tại hào quang giữa, vài đạo thân ảnh đồng thời tự bên trong ra đón. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, tông chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão. Đoàn người trung cầm đầu Bách Long trưởng lão vội vàng đối với mấy người hành lễ. Bách Long trưởng lão. Nguyên Hư tông chủ đối với vị này lão giả thận trọng gật gật đầu, vất vả. Đây là ta thuộc bổn phận việc. Ân. Mà đúng lúc này, Hôn Nguyên Thiên Đế dĩ nhiên đã nhận ra Thần Hư tông bên trong bất thường, sắc mặt nhất thời biến đổi, sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tân Thiên Cơ, Bạch Tẫn, Cốc Đạo Linh đám người cũng là trước tiên đem ánh mắt đầu hướng về phía Thần Hư tông bên trong, đầu tiên chứng kiến chính là kia sụp đổ khắp ngõ ngách Vĩnh Hằng Thần Sơn, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Tới tông môn giữa, Nguyên Hư tông chủ đã muốn không hề giấu giếm, nói thẳng nói, căn cứ Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân ngài lúc trước lời nói phỏng đoán, Tinh Hành Vân bị các ngươi đánh bại về sau, khẳng định không cam lòng thất bại, hắn trực tiếp đi tới chúng ta Thần Hư tông, thông qua nội ứng trầm chắc nhất, tiềm nhập hộ sơn đại trận ở giữa, Nưu toan mạnh mẽ đoạt chúng ta Thần Hư tông chấn tông chí bảo, Hỗn Nguyên Thiên Cung. Vĩnh Hằng Thần Sơn chính là bị hắn lấy quảng đại thần thông mạnh mẽ phá hư. Cái gì? Tinh Hành Vân đến đây? Đáng chết, chúng tinh cung nhân tất cả đáng chết, hưởng chúng ta chứng kiến bọn hắn không có phá vỡ Hắc Ám Di Thiên đại trận thời gian còn đi cứu viện bọn hắn, sớm biết rằng nên nghe theo Tần Thiên Cơ phó tông chủ trong lời nói, mặc kệ bọn hắn, làm cho bọn họ tất cả chết ở Hắc Ngục chân giới cường giả trên tay. Ở đây chứa nhiều trưởng lão một đám đau thanh mang to. Tổn thất như thế nào? So sánh với những người khác, Hỗn Nguyên Thiên Đế thần sắc còn lại là ngưng trọng hỏi chủ yếu tính một chút. Đệ tử phương diện, tổn thất nhưng thật ra có chút nghiêm trọng, có 6 vị thánh tử, 21 vị đại trưởng lão gặp nạn. Cũng may, thái thượng trưởng lão phương diện cũng không có hao tổn. Đáp lời chính là phụ trách chủ trì tông môn đại cục đệ nhị trưởng lão Bách Long. Nghe được Bách Long trưởng lão trong lời nói, Bạch Tẫn, Tiểu Dương, Cốc Đạo Linh đám người còn lại là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có thái thượng trưởng lão hao tổn, tự nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên Cơ lại phản ứng lại đây, Tinh Hành Vân nếu đã muốn tiềm nhập hộ sơn đại trận ở giữa, lấy hắn thiên đế cảnh giới tu vi, chúng ta Thần Hư tông lưu thủ trưởng lão, căn bản không thể ngăn cản được hắn mới đúng, vì sao lại có thể hội không có tạo thành gì tổn thương. Hắn cùng Tinh Hành Vân đã giao thủ, khắc sâu hiểu được vị này nhãn hiệu lâu đời thiên đế cấp cường giả. Cho dù là đã không có chúng tinh chi xích, có mang thần thông vẫn đang khó có thể đánh giá. Ha ha. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, Nguyên Hư tông chủ cùng Bách Long trưởng lão toàn bộ nở nụ cười. Đây là ta lúc trước muốn cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân nói cái kia tin tốt lành. Nguyên Hư nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn thức kim, Hạo Dương kiếm hoàng, rốt cục tại nơi Tinh Hành Vân tính toán ở chúng ta Thần Hư tông đại khai sát giới thì phá quan mà ra. Hạo Dương kiếm hoàng. Một ít không rõ trưởng lão trong thần sắc có chút kinh ngạc. Hạo Dương kiếm hoàng bất quá là hoàng giả cảnh tu vi đi, mặc dù là hắn những năm gần đây đột phá tới đế quân cảnh giới, tái tính thượng hắn lúc trước ở tuyệt thế hoàng giả giai đoạn nội tình, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với đế quân hậu kỳ thôi, như thế nào có thể ngăn cản được Tinh Hành Vân ở chúng ta Thần Hư tông đại khai sát giới. So sánh với khởi mặt khác trưởng lão nghi hoặc, Hôn Nguyên Thiên Đế cùng Tần Thiên Cơ hai người còn lại là nháy mắt minh bạch rồi cái gì, hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm ý. Không sai, kiếm ý. Bách Long trưởng lão nói đến này, chẳng sợ lấy hắn hiện tại tâm tính tu vi, vẫn đang nhịn không được có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chư vị không thể tưởng tượng, Tinh Hành Vân hiển hóa ra nguyên thần, ở chúng ta Thần Hư tông giữa không đâu địch nổi, coi như chúng ta tất cả mọi người tuyệt vọng, tính toán trả giá thật lớn tổn thất, Thỉnh tông chủ đám người bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến hồi viện thì Hạo Dương kiếm hoàng xuất thế, lấy hắn chấn áp ở Vĩnh Hằng Thần Sơn kia trong đoạn thời gian khu vực mà ra sinh tử kiếm ý, một kiếm, đánh tan Tinh Hành Vân nguyên thần, chém giết hắn tinh thần, làm này nháy mắt, hồn phi phách tán. Kiếm ý. Hạo Dương Kiếm Hoàng lại có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Điều này sao có thể? Kiếm ý, lại có thể là kiếm ý. Bách Long trưởng lão ngươi là nói thật. Lĩnh ngộ kiếm ý cường giả, lại có thể xuất hiện ở chúng ta Thần Hư Tông. Bách Long trưởng lão trong lời nói, làm cho ở đây thái thượng các trưởng lão toàn bộ yên ổn không xuống, một đám vội vàng truy vấn, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Kiếm ý, chính là kiếm ý. Bách Long trưởng lão gật gật đầu, trung điệp nói, nếu không phải bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa chém giết Tinh Hành Vân thì tự thân tinh thần cũng có một chút chấn động, ta cũng có thể để hắn đi ra, giáp mặt biểu thị. Kiếm ý a. Hôn Nguyên Thiên Đế trong miệng nhắc tới hai chữ này, trong thần sắc một trận thổn thức, ta ngày đó cũng chỉ bất quá chứng kiến Hạo Dương Kiếm Hoàng có một tia cô động xuất kiếm ý xu thế, cho nên, đối với tông môn đưa hắn chấn áp ở Vĩnh Hằng Thần Sơn thực hiện, vung trôi bỏ mặc, muốn lấy này đến ma luyện Hạo Dương. Trên thực tế ngay lúc đó ta cũng không có quá lớn hy vọng, không nghĩ. Nói đến này, Hôn Nguyên Thiên Đế ánh mắt giữa hiện ra một tia khác thường thần thái. Kiếm ý loại lực lượng này, chính là đem tự thân tín niệm, tự thân đạo, tự thân linh ngộ, toàn bộ cô đọng một khối, lấy tinh thần làm cơ sở, lấy kiếm đạo vì hình, coi thường không gian, coi thường thần thông, coi thường phòng ngự, trực tiếp chém giết người tu hành tinh thần lực lượng. Giờ phút này Hạo Dương tinh thần cường độ, hẳn là thiên nhân hậu kỳ, bởi vậy, kiếm của hắn ý chỉ có thể đủ chém giết tinh thần tại đây loại trình tự cường giả, hơn nữa uy hiếp đến thiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Nếu là chờ hắn tinh thần lần thứ hai biến chất, đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho dù là chí tôn cảnh cường giả, cũng có thể đủ một kiếm chém giết, sở hướng liếc nhìn. Một kiếm chém giết chí tôn. Này vài câu, làm cho ở đây sở hữu các trưởng lão toàn bộ sôi trào lên. Tin tức này gây cho bọn hắn phân chấn hiệu quả, hoàn toàn không giới Hỗn Nguyên Thiên Đế đột phá chí tôn cảnh giới. Lấy tinh thần làm cơ sở, Thần Thiên Cơ trong lòng nhớ kỹ, còn là những lời nói này. Lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua kiếm đạo, cứ việc đầu cơ trục lợi, chính là chung quy đối với loại này tu hành cách thức có điều hiểu biết, ở hắn xem ra, kiếm ý, hẳn là chính là một loại cường đại tinh thần bí thuật. Chính là, tinh thần bí thuật, chỉ có thể đủ đối với tinh thần cấp bậc yếu hơn, kém hơn hắn người tu hành mới có thể sinh ra tuyệt sát tác dụng, thật giống như cựu giai tinh thần năng giả tinh thần bí thuật, chỉ có thể đủ tuyệt sát thất giai tinh thần năng giả. Cho dù là năm đó liên bang thế giới cường thịnh trở lại tinh thần bí thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm cho tinh thần năng giả làm được lấy cựu giai lực, tuyệt sát bát giai. Về phần cựu giai tinh thần năng giả hội học thuật một môn tinh thần bí thuật sau, lập tức có thể tuyệt sát cựu giai tinh thần năng giả, bực này bí thuật, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Trước mắt, Hạo Dương Kiếm Hoàng kia lấy tinh thần làm cơ sở kiếm ý, lại có thể làm được chém giết cùng giai cường giả. Này nếu rơi vào tay liên bang thế giới đi, tuyệt đối sẽ khiến cho khó có thể tưởng tượng náo động. Ha ha, Hạo Dương ngưng xuất kiếm ý, có lẽ chân chính lực ảnh hưởng không bằng này chí tôn trung kỳ cường giả, nhưng là đối ngoại uy hiếp trình độ, cũng tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ một vị bình thường chí tôn lâm vào sợ. Hơn nữa thiên cơ tu vi kinh thiên, luyện hóa chúng tinh chi xích sau, miễn cưỡng có thể so với thiên đế, chúng ta Thần Hư Tông trong nháy mắt, đánh đồng cho có được 3 vị chí tôn cấp chiến lực. Cứ như vậy, mặc dù là sắp tới đem mang đến hỗn loạn thủy triều giữa, cũng có thể có tự bảo vệ mình lực, kia nhiên là một thiên đại thật là tốt tin tức a. Hôn Nguyên Thiên Đế cười lớn, hào khí vu vân, vung mạnh tay lên, ám tinh lĩnh xâm lớn, hình thành tam túc thế chân vạc, thương lan thế giới lâm vào phong bạo tiền bình tĩnh, trong khoảng thời gian này nếu là có thể xử lý thích đáng, chúng ta Thần Hư Tông, đem không hề sợ hãi bất cứ một nhà thế lực. Chương 444, Tổng kết. Chương 444, Tổng kết. Vĩnh Hằng Thần Sơn bị phá hư, đại lượng đệ tử thân tử. Này một loạt chuyện tình theo chư vị thái thượng trưởng lão, phó tông chủ trở về, có điều hơi lắng xuống. Bất quá, bởi vì Liệt Phong Sơn mạch khoảng cách Thần Hư Tông cũng không tính xa, không khỏi hắc ngục chân giới cường giả đột nhiên giết tới, Thần Hư Tông hộ sơn đại trận cơ hồ thời khắc bị vây bán mở ra trạng thái, cần 10 vị thái thượng trưởng lão phụ trách chủ trì, ngay tiếp theo tông môn đệ tử ra ngoài, cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Việc này đối với Tần Thiên Cơ mà nói, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn chiếm được sở hữu trưởng lão cho phép, đã trở thành thứ nhất phó tông chủ, nhưng là trung quy còn không có hoàn toàn thông cáo thiên hạ, trên người cũng không có chắc chắn cụ thể chức vụ. Thừa dịp tất cả mọi người có chuyện của mình bận rộn thì Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp về tới chính mình ngọn núi. Sư huynh, Thần sư huynh. Tần Thiên Cơ vừa đến, tự nhiên khiến cho cả ngọn núi náo động, bất luận kẻ nào đều rõ ràng hiện tại Tần Thiên Cơ ở tông môn giữa có được thân phận tôn quý. Hắn một câu có thể dễ dàng quyết định ngàn vạn nhân sinh tử. Hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể chúa tể một cái vương quốc hưng vinh suy diệt. Đây là thần hư tông thái thượng trưởng lão thật lớn quyền lợi. Sau đó nếu là hắn tái trở về tới Đông Nam Lục Quốc, chẳng sợ Đông Nam Lục Quốc quốc vương có trọng yếu chuyện tình, cũng tuyệt đối hội trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính đón chào. Ân. Tần Thiên Cơ đối với mấy người gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía ngọn núi cách đó không xa. Nơi đó, chính là một vị hoàng giả ngọn núi, nghe nói vẫn là mộ vị thái thượng trưởng lão hậu duệ, chẳng qua bởi vì tới gần Vĩnh Hằng Thần Sơn, ở Tinh Hành Vân ra tay thì mặt trên đệ tử, phòng ốc, lầu các, linh điền, thú viên, ngay tiếp theo cả ngọn núi, bị kia hủy diệt tính lực lượng sinh sôi hủy diệt, vị kia hoàng giả cảnh cường giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bực này cao thủ, phóng tới ngoại giới, mỗi một cái đều có thể đủ làm cho nhất đại vương quốc bị run rẩy, khả ở Tinh Hành Vân cùng Thiên Đế cường giả trước mặt, cũng là tùy thời có thể diệt sát sâu kiến. Tần Trường Lão, Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ tới sau đó không lâu, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt đám người cũng là nhanh chóng chạy lại đây, những người khác bởi vì đang ở tu hành, bế quan, nhưng thật ra không có xuất hiện. Ngọc Nhan tỷ, Tiêu sư muội. Tần Thiên Cơ đối với hai người gật gật đầu, rồi sau đó hắn lại nhìn thoáng qua xa xa ngọn núi kia vị trí, trầm giọng nói, Ngọc Nhan tỷ, Tiêu sư muội, Thần Hư Tông rất nhanh muốn trở thành loạn lạc nơi, thái bình này sợ là liên tục không được bao lâu. Ta có một món đồ động thiên thánh khí, không chỉ có thể cất chứa sinh linh ở lại bên trong thiên địa nguyên khí hơn ngoại giới mấy trăm lần, được cho chân chính linh sơn phúc địa, không bằng ta đem bọn ngươi cùng với cả Vân Lai kiếm tông toàn bộ đi vào trong đó. Linh sơn phúc địa. Tần Ngọc Nhan nao nao nhìn Tiêu Tố Nguyệt liếc mắt một cái nói, ta tất nhiên là không có vấn đề gì, bất quá không biết chư vị sư đệ sư muội có thể tiến vào Tần sư huynh động thiên thánh khí giữa tu hành, chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy. Tiêu Tố Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ nói xong. Hảo, Ngọc Nhan tỷ, ngươi liền cùng chư vị huynh đệ đồng môn nhóm hảo hảo thương nghị một phen, nếu bọn hắn thật sự nguyện ý, một tháng sau, ta liền thống nhất mang theo bọn hắn một đạo tiến vào thanh diễn thần giới. Ân, ta hiện tại đi đem thanh diễn thần giới phân chia một chút, tách ra một mảnh cuộc sống khu vực đến. Tần Thiên Cơ nói xong, biên hướng chính mình tu hành mật thất giữa đi đến thì biên phân ra tâm thần tiến vào thanh diễn thần giới giữa. Giờ phút này thanh diễn thần giới đã muốn có 2 vạn km phạm vi. Cứ việc bởi vì Tinh Hành Vân kia chúng tinh chi xích đã kích, hỏng mất hơn phân nửa, bất quá này đó hỏng mất khu vực theo thời gian trôi qua, sớm hay muộn hội dần dần khôi phục, nhưng thật ra không cần Tần Thiên Cơ quá mức lo lắng. Vân Lai Kiếm Tông, cùng với Ngọc Nhan tỷ bọn hắn chính là của ta căn cơ chỗ, không thể bị bất cứ tổn thương, nhất định đặt ở an toàn nhất khu vực mới được. Theo lý thuyết, cả thanh diễn thần giới an toàn nhất, chính là màu xanh cây nhỏ rễ cây phụ cận, nơi đó không gian nhất ổn định, bất quá một khi chiến đấu đứng lên. Vì chấn áp này đại đế, thậm chí thiên đế cấp cường giả, ta sở mượn thường thường cũng là khu vực này lực lượng. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, ánh mắt không khỏi rơi xuống màu xanh cây nhỏ phía trên, kia phiến cùng trong truyền thuyết thần giới lần lượt thay đổi khu vực. Nơi này ngay tại màu xanh cây nhỏ phía dưới, khoảng cách thần nguyên chi khí gần nhất, ta ở trong này mở ra một mảnh không gian, làm cho Vân Lai Kiếm Tông đệ tử cuộc sống, hoàn toàn có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ không hề lãng phí thời gian. Thần thông triển khai, một mảnh tung hoành 3.000 km không gian, nhanh chóng bị hắn mở đi ra. Hắn chính mắt quan sát Hỗn Nguyên Thiên Cung cái này cường đại thánh khí không gian phân bố, đối với động thiên thánh khí không gian phân chia nhưng thật ra có linh nộ, giờ phút này đem thần thông thi triển ra, rất nhanh đã muốn đem phạm vi 3.000 km cắt mà ra. Ngay sau đó, ở hắn ý niệm trong đầu vận chuyển hạ, hành thổ nguyên khí nhanh chóng lắng đọng lại, hình thành ngọn núi, núi non, thủy hành nguyên khí chậm rãi chảy xuôi, hình thành đạo đạo con sông. Đại lượng cây cối ở một hành nguyên khí đề cao hạ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một mảnh rừng rậm, rất nhanh, một mảnh cùng ngoại giới cơ hồ không có gì khác nhau núi rừng nơi, đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mắt. Nếu đem một phàm nhân chuyển rời đến khu vực này, tin tưởng hắn tuyệt đối biện bạch không ra, không quá, nơi này rốt cuộc là chính mình nguyên bản cuộc sống thế giới vẫn là một món đồ động thiên thanh khí trong vòng. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, đối với chính mình thành quả nhưng thật ra có chút vừa lòng. Chỉ tiếc. Tương đương với tung hoành 2 vạn km thanh diễn thần giới mà nói, bên trong ngũ hành nguyên khí, cũng quá ít một chút. Trước mắt này phạm vi 3.000 km, một hành nguyên khí để cao đi ra cây cối hình thành không chỉ rậm rạp cây cối, hành thổ nguyên khí lắng động lại đi ra ngọn núi cao bất quá cây số, mà này con sông dòng nước lượng, cũng coi như không hơn dồi dào. Xem ra, muốn đem điều này thanh diễn thần giới hoàn toàn hoàn thiện, ngũ hành nguyên khí bổ sung cũng phải để thượng nhật trình. Cấu tạo ra này phiến không gian sau, Tần Thiên Cơ thu liễm một chút tâm thần. Nhìn lướt qua Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân, Tiểu Thương Long. Có nồng đậm thần nguyên chi khí làm chống đỡ, bọn hắn hiện tại chính tập trung toàn bộ tinh lực khổ tu. Trong đó vừa mới đột phá đến Đế Quân trung kỳ Nam Phong, dĩ nhiên đem chính mình cảnh giới ổn định xuống dưới, chậm rãi hướng tới đế quân hậu kỳ khởi xướng tiến lên. Mà thân là hoàng giả Mạc Bạch Vân đồng dạng như thế, tu vi của hắn ở gặp được Tần Thiên Cơ thì bất quá hoàng giả cảnh sơ kỳ, giờ phút này ở thanh diễn thần giới này gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh chung, đã muốn đột phá tới hoàng giả cảnh hậu kỳ, tin tưởng thăng chức đến hoàng giả cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Sư tôn. Tần Thiên Cơ nhận thấy được Mạc Bạch Vân sau đó tựa hồ tạm thời đem tu hành dừng lại, thân hình chợt lóe, đã muốn xuất hiện ở Mạc Bạch Vân trước người. Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân nao nao, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, như thế nào, ngươi hiện tại hẳn là chúng ta Thần Hư Tông người bận rộn mới phải, như thế nào có thời gian đến xem ta. Ha ha, sư tôn, ta đây một lần đến, chính là có một thiên đại thật là tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Tin tốt lành. Không sai, không lâu, chúng tinh cung tinh hành vần tiến đến xâm lấn chúng ta Thần Hư Tông, chính trực tông môn nguy nan hết sức, Hạo Dương kiếm hoàng ngang trời xuất thế, không chỉ đột phá tới đế quân cảnh giới, lại lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý. Bằng vào kia sinh tử trong nháy mắt khủng bố kiếm ý, đem tinh hành vân vị này thiên đế cấp cường giả một kiếm chém giết. Trước mắt, hắn ở tông môn giữa thân phận địa vị, dĩ nhiên vượt qua chính là tông chủ Nguyên Hư ở bên trong mọi người, đạt tới không kém cỏi cho Hỗn Nguyên Thiên Đế nhiều ít trình độ. Cái gì? Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, Mạc Bạch Vân trong lòng chấn động, vội vàng truy vấn nói, ngươi nói cái gì? Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân xuất quan, hơn nữa đột phá tới đế quân cảnh giới, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, sư tôn, ta tin tưởng ngươi hiện tại khẳng định đã muốn khẩn cấp muốn đi cầu kiến Hạo Dương kiếm hoàng, ta đây đem ngươi tống xuất đi, cho ngươi đi chờ đợi Hạo Dương kiếm hoàng xuất quan. Tần Thiên Cơ nói xong, hơi hơi một chút, lại đem một thanh bội kiếm đem ra, trong thần sắc có chút tiếc nuối nói, thật có lỗi, sư tôn, đệ tử không tính là một cái chân chính kiếm tu giả, truyền thừa Hạo Dương kiếm hoàng kiếm đạo tu hành trọng trách, cũng chỉ dựa vào sư tôn thay người khác. Hạo Dương thanh kiếm. Mạc Bạch Vân quét Tần Thiên Cơ trên tay bội kiếm liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, nói, Hạo Dương Thánh Kiếm không chỉ là Hạo Dương kiếm hoàng truyền thừa tín vật, lại 13 hải thành thống lĩnh tượng trưng, trước mắt ngươi quản hạt 13 hải thành, chỉ lấy kiếm này, ngươi mới xem như danh chính ngôn thuận. Danh chính ngôn thuận. Chân chính danh chính ngôn thuận, là Hạo Dương kiếm hoàng. Việc này tạm thời không đề cập tới, Thiên Cơ, ngươi trước tiễn ta đi ra ngoài nói sau. Tần Thiên Cơ thấy thế, cũng đành phải gật gật đầu, đem Mạc Bạch Vân đưa đến thanh diễn thần giới ngoại. Mạc Bạch Vân ly khai thanh diễn thần giới sau, Tần Thiên Cơ lần thứ hai đem ý chí của mình ném tới thanh diễn thần giới giữa, rồi sau đó, chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến trôi nổi ở trên hư không trung bị chấn áp trụ chúng tinh chi xích thượng. Kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp đem vật ấy thần luyện. Bất quá, chúng tinh chi xích là trung phẩm thánh khí, ở tinh hành vân trên tay tế luyện vô số năm, hắn cũng không thể đủ đem cái này trung phẩm thánh khí uy lực toàn bộ phát huy ra đến, ta nghĩ muốn đem nó thần luyện, bình thường thủ đoạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Biện pháp duy nhất chỉ có thể tích tụ đủ màu xanh biếc năng lượng sau, hiển hóa ra tinh không thế giới, thăng chức siêu thoát, bằng vào siêu thoát cảnh vô thượng thủ đoạn, đem hoàn toàn luyện vì mình dùng, tại đây phía trước, ta hẳn là dẫn đầu luyện hóa. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt dừng lại ở tự tinh không đạo giới Vương Châu, cùng với vẫn đang bị chấn áp ở màu xanh cây nhỏ phía dưới Thương Bất Phụ trên người. Thương Bất Phụ không phải đại đế, chư thần quốc độ bị thanh diễn thần giới hoàn toàn ngăn chặn tình huống hạ, hắn đối với thanh diễn thần giới uy hiếp trình độ vẫn còn so sánh không hơn một vị đại đế cấp cường giả, giờ phút này bị chấn áp ở màu xanh cây nhỏ phía dưới, hoàn toàn không thể động đậy nửa phần. Giới Vương Châu, còn có này cái đặc thù đai lưng thánh khí, cùng với Thương Bất Phụ chư thần quốc độ, xuất tứ đại thánh khí, trong đó chính là hai kiện trung phẩm thánh khí, trước theo giới Vương Châu bắt đầu. Trong miệng lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó, Tần Thiên Cơ đã muốn cầm trong tay này khỏa thánh khí cấp giới Vương Châu lực lượng gợi ra mà ra. Vang ầm ầm. Nay khỏa giới Vương Châu lực lượng bị hoạt hóa khoảnh khắc, lập tức chạm đến thanh diễn thần giới này thần quốc thế giới quy luật, trong phút chốc, nhanh chóng chấn động đứng lên. Thứ nhất kiện, bắt đầu. Chương 445, thần luyện. Chương 445, thần luyện. Thánh khí cấp giới Vương Châu uy lực cùng Tần Thiên Cơ trên tay này khỏa á thánh khí cấp giới Vương Châu so sánh với, uy lực mạnh hơn nhất tiệt không dứt. Một khi có thể bước đầu thông linh hơn nữa thúc dục, tiểu liên trí tôn cường giả nắm trong tay hư không đích thủ đoạn, đều có thể đủ bị này triệt tiêu một phần. Chính là, giới Vương Châu cường thịnh trở lại, gợi lên chỉ là không gian lực, mà thanh diễn thần giới, ở Tần Thiên Cơ cùng Nam Phong Đế quân phỏng đoán chung chính là thần quốc, kích thích lực lượng tiểu liên thế giới truyền tống trận đều phải lâm vào tránh lui, huống chi chính là không gian lực. Ở thanh diễn thần giới chân áp hạ, giới Vương Châu lực lượng rất nhanh liền bị hoàn toàn áp chế, theo Tần Thiên Cơ thi triển ra thần luyện thủ đoạn, bất quá 2 ngày thời gian, dĩ nhiên đem cái này thánh khí cấp chí bảo luyện hóa. Giới Vương Châu của ta thần luyện thủ đoạn, tương đương với mạnh mẽ thông linh, thật giống như đế quân cấp cường giả nếu như đi thông linh một món đồ bình thường linh khí, dễ dàng liền khả phát huy ra cái này linh khí 10 thành uy lực. Giới Vương Châu bị ta thần luyện về sau, phát huy ra tới hiệu quả đồng dạng như thế, chính là giờ phút này ta thượng ở Thanh Diễn thần giới giữa, nhìn không ra hắn chân chính uy lực, không biết là có thể hay không lấy này, ngăn cản được Hôn Nguyên Thiên Đế. Không, hiện tại hẳn là kêu Hôn Nguyên Chí Tôn, không biết có không lấy này ngăn cản được Hôn Nguyên Chí Tôn không gian giam cầm. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trên tay Giới Vương Châu, trong mắt mang theo một tia thản nhiên tươi cười. Một lát sau, ánh mắt của hắn đã muốn rơi xuống Thương Bất Phụ trên người, theo lý thuyết, hẳn là trước luyện hóa kia kiện đai lưng hình đặc thù thánh khí, trung phẩm thánh khí thần luyện đứng lên, khó khăn lớn hơn rất nhiều, bất quá. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, nháy mắt ra tay, đem Thương Bất Phụ theo kia phiến chấn áp trụ hư không giữa chảo nhiếp đi ra. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đem chính mình cầm ra, Thương Bất Phụ đồng tử đột nhiên lui, vội vàng nói, Tần Thiên Cơ ngươi muốn làm gì? Trên người của ta có Thương Thiên Táng Chí Tôn đại nhân thần thông thêm vào, ngươi nếu là giết ta, lập tức sẽ bị Thương Thiên Táng đại nhân nguyền rủa quân thân. Đến lúc đó, cả Thương Lan Thiên triều nhân cũng biết ta là chết ở trong tay của ngươi, chẳng sợ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta Thương Lan Thiên triều cường giả đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, đến bây giờ ngươi còn không có nhận rõ thế cục. Không nói đến chúng ta Thần Hư Tông hiện tại vị tất sẽ sợ các ngươi Thương Lan Thiên triều. Cho dù các ngươi Thương Lan Thiên Triều thật sự mạnh chúng ta Thần Hư Tông, bởi vì ngươi một cái nho nhỏ Thương Lan Thái Tử, Thương Lan Thiên Triều vị tất sẽ vì cho ngươi báo thù. Ở Thương Lan thế giới này mạch nước ngầm mãnh liệt trong hoàn cảnh, phái người đến hàng loạt tấn công chúng ta. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi ngưng một chút, và lại, trên thực tế ta cũng rất tò mò, không biết các ngươi Thương Lan Thiên Triều vị kia Thương Thiên Táng Chí Tôn Thần Thông, hay không có thể đánh vỡ ta đây Thanh Diễn thần giới bình chướng. Trực tiếp đem ngươi bị ta đánh chết hình ảnh chuyển quay lại đi đâu. Ngươi Tần Thiên Cơ, hoan gia nên giải không nên kết, chúng ta Thương Lan Thiên Triều chính là Thương Lan thế giới chúa tể, từ xưa đến nay cùng các ngươi Thần Hư Tông cũng là giao nhau đã lâu, hai phe được cho đồng minh, làm gì bởi vì lúc trước một ít tiểu hiểu lầm, mà nhiệt náo sinh tử chi thủ. Ta cam đoan với ngươi, ngươi nếu là có thể thả ta, ta tất nhiên cho các ngươi nói tận lời hay, để cho chúng ta song phương hóa chiến tranh thành tơ lụa. Buồn cười. Các ngươi đều muốn dồn chúng ta Thần Hư Tông vào chỗ chết, song phương thế nào còn có thể tồn tại cái gì chiến tranh thành tơ lụa có thể. Cho dù là các ngươi Thương Lan Thiên Triều muốn một lần nữa cùng chúng ta Thần Hư Tông kết làm đồng minh, chúng ta Thần Hư Tông cũng chưa chắc vui, Thần Hư Tông cùng Thương Lan Thiên Triều khai chiến, ngươi sẽ là người thứ nhất tế cờ giả. Hiện tại, trước hết cho ngươi trả giá một chút lợi tức đi. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, trực tiếp ra tay, đột nhiên với lên Thương Bất Phụ thân hình, cường đại thần niệm chiếm cứ dựng lên. Hóa ra uy thế dung trời nguyên thần, hai cổ lực lượng kết hợp một khối, với lên Thương Bất Phụ thân hình khoảnh khắc, đúng là đưa hắn ẩn chứa ở trong cơ thể chư thần quốc độ bắt đi ra. Không, của ta chư thần quốc độ, Thần Thiên Cơ, ngươi dừng tay cho ta. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể muốn đoạt hắn khu vực thánh khí, Thương Bất Phụ trong miệng phát ra một trận không cam lòng cùng phẫn nộ gầm rú. Chính là giờ phút này hắn, ở Tần Thiên Cơ trước mặt căn bản là không tồn tại sức phản kháng, hắn vừa mới tính toán ra tay. Tần Thiên Cơ hiển hóa trên đỉnh đầu tinh thần nguyên thần đã muốn một trường chụp được, hung hăng lạc thượng hắn thân hình, thật lớn lực lượng làm cho hắn miệng phun máu tươi, phi truy xuống. Tần Thiên Cơ, chúng ta Thương Lan Thiên Triều sẽ cùng các ngươi Thần Hư Tông không chết không ngừng. Phi truy xuống Thương Bất Phụ phát ra thê lương nguyền rủa. Không chết không ngừng. Thương Lan Thiên Triều tính cái gì? Dám mạo phạm của ta cấm kỵ, ta sẽ tính cả các ngươi Thương Lan Thiên Triều đang hủy diệt, chỉ tiếc, ngươi xem không đến ngày đó. Tần Thiên Cơ khi nói chuyện vung mạnh tay lên, Thương Bất Phụ đã muốn lần thứ hai bị hắn chấn áp tới màu xanh cây nhỏ phía dưới không gian giữa. Chư thần quốc độ. Nhìn thấy cái này phiêu phù ở hư không giữa, tựa như thần quốc giống nhau quốc gia hư ảnh, Tần Thiên Cơ trong mắt cũng là thần quang lóe ra. Cái này thánh khí ở công kích phương diện, có lẽ so ra kèm chúng tinh chi xích, nhưng là phụ trợ thượng, ở trung phẩm thánh khí chúng có thể coi như nổi tiếng, chẳng qua bởi vì Thương Bất Phụ tu vi thật sự quá thấp. Chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều cường giả thi triển thần thông làm cho cái này thánh khí cùng hắn khu vực luyện một khối, hắn cũng bất quá đem cái này thánh khí uy lực phát huy ra một thành thôi. Nhưng dù chỉ có này một thành, đã muốn làm cho chỉ có đế quân đỉnh phong tu vi hắn, bộc phát ra không kém cỏi cho phó điểm thương bực này nhãn hiệu lâu đời đại đế cấp cường giả khủng bố thực lực. Chư thần quốc độ tương đương với khu vực loại thánh khí, này căn cơ, trên thực tế chính là ngoài vị vẫn lạc thánh vương cấp cường giả tiểu thế giới thánh vương, có được tự xưng thần đệ tư cách. Cứ việc chính là ngụy thần, chính là, lấy bọn hắn tiểu thế giới đúc đi ra bảo vật, xưng là chư thần quốc độ, nhưng thật ra miễn cưỡng đúng quy cách, ta nếu là làm cho Thanh Diễn thần giới đem điều này chư thần quốc độ cắn ướt, không chỉ lúc trước kia đã bị tổn thương mấy ngàn km phạm vi có thể khôi. Phục như lúc ban đầu, nó thân mình diện tích. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ đã muốn ở Thanh Diễn Thần Giới bên trong, đem Hồng Mông Đạo Diễn thi triển mà ra, điên cuồng cắn nuốt Chư Thần Quốc Độ, rất có đem Chư Thần Quốc Độ vừa mới phân chia, dung hợp đến Thanh Diễn Thần Giới chung xu thế. Bất quá, Chư Thần Quốc Độ làm trung phẩm thanh khí, cũng không hiện tại Tần Thiên Cơ có khả năng lay động, chẳng sợ bị Thanh Diễn Thần Giới ngăn chặn uy lực, nhìn qua tiếp theo liền gặp bị Hồng Mông Đạo Diễn hoàn toàn phân chia, nhưng lại thủy chung vẫn duy trì đầy đủ hình thái, ương ngạnh chống đỡ. Thanh Diễn Thần Giới ngăn chặn Chư Thần Quốc Độ, khiến cho Chư Thần Quốc Độ hoàn toàn phát huy không ra, không quá gì uy lực, khả dưới tình huống như vậy, một món đồ trung phẩm thanh khí, vẫn đang không phải ta có khả năng phá hư được. Tần Thiên Cơ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, ý niệm trong đầu chuyển động gian, tinh thần thế giới giữa bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần đồng thời nhấp nháy, ánh sáng ngọc tinh không, hàng lâm, thêm vào ở tinh thần nguyên thần thượng, được đến này cố quần quận tinh không lực thêm vào, tinh thần nguyên thần thượng ẩn chứa uy lực nhất thời tăng vọt. Thật lớn đích tay cánh tay ngang nhiên chìa, hung hăng sáp nhập Chư Thần Quốc Độ ở chỗ sâu trong, đem cái này cường đại trung phẩm thánh khí thống ra một cái thật lớn lỗ thủng, rồi sau đó hai bên chia ra, hung hăng nhất tê. Vang ầm ầm. Cùng với kịch liệt nổ mạnh, cái này cường đại thánh khí trực tiếp bị từ giữa xé rách, tán loạn lực lượng nhằm phía tứ phương, bị Hồng Mông Đạo Diễn lực lượng cắn nuốt. Cắn nuốt cổ lực lượng này sau, Thanh Diễn Thần Giới lúc trước bị chúng tinh chi xích đánh vỡ địa phương chiếm được mắt thường có thể thấy được chữa trị. Này biên cảnh lại nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trương. 22.000 km, 24.000 km, 26.000 km, 28.000 km, 30.000 km. Làm cả Chư Thần Quốc Độ bị Tần Thiên Cơ đánh nát, vận chuyển Hồng Mông Đạo Diễn hoàn toàn cắn nuốt, thì cả Thanh Diễn Thần Giới đã muốn từ 20.000 km tăng vọt tới 50.000 km, mở rộng ước chừng 2.5 lần. Hô, thật sự là phung phí của trời. Nếu là Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ đám người biết được ta vì nuôi nấng Thanh Diễn Thần Giới, lại có thể đánh nát Chư Thần Quốc Độ cái này cường đại trung phẩm thanh khí, chỉ sợ hội vô cùng đau đớn mắng to ta phá sản đi. Bất quá, 50.000 km Thanh Diễn Thần Giới, không gian hàng rào cùng lúc trước so sánh với, càng cường đại hơn, không biết có thể hay không vây khốn chí tôn cấp cường giả. Tần Thiên Cơ thật dài thở dài ra một hơi, mắt thấy màu xanh biếc năng lượng còn không có hoàn toàn hao hết, hắn lập tức không có bất cứ chút do dự nào. Nhanh chóng đem kia kiện đặc thù thanh khí đai lưng cầm lên, siêu thoát cấp khủng bố tinh thần lực hóa thành một viên hàng tinh bản tinh thần, oanh nhập thanh khí bên trong, không đợi cái này thanh khí khí linh nhận thấy được nguy cơ, này khỏa hàng tinh đã muốn nhấp nháy ra vạn trượng quang hoa, nổ mạnh mở ra, mang theo thổi quét trừ thiên uy. Lực, đem bên trong linh tính tất cả mai một. Tinh thần mầm móng ngưng. Phá hủy này đai lưng linh tính sau, Tần Thiên Cơ nhanh chóng cô động ra một viên mầm móng, đánh vào cái này đặc thù thanh khí ở chỗ sâu trong. Làm xong này hết thảy, màu xanh biếc năng lượng cũng đã không còn, tinh không thế giới cũng dần dần trở nên lung lay sắp đổ, không khỏi xuất hiện quá mức nghiêm trọng di chứng, Tần Thiên Cơ vội vàng đem này phiến tinh không thế giới tán đi, khiến cho ngoại giới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Giới Vương Châu có thể triệt tiêu chí tôn cấp cường giả không gian áp chế, còn có thể giam cầm hư không, mà này đai lưng, có mang vào phá không thuộc tính, có thể đeo ở không gian bị hạn chế trong hoàn cảnh quay lại tự nhiên, chí tôn cấp cường giả cực mạnh đích thủ đoạn. Nắm trong tay hư không, cơ hồ bị ta bằng vào trang bị ưu thế bài trừ thất thất bát bát. Ngày sau gặp gỡ bất kỳ một vị trí tôn cấp cường giả, đánh không lại, chạy trốn trong lời nói quả thật dư giả. Thần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Bất quá, mục tiêu của ta, không phải chỉ từ một vị trí tôn cấp cường giả thủ hạ bảo mệnh đơn giản như vậy. Thần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt mang theo nóng cháy vẻ, lần thứ hai chuyển hướng về phía trong hư không bị Hỗn Nguyên trí tôn trấn áp trụ chúng tinh chi xích, tinh hành vân bằng vào vật ấy. Đánh chết một đầu vừa mới đột phá đến chí tôn giai đoạn cường đại động vật biển, đặt chính mình vào thập phương thiên đế vị trí, mà căn cứ phán đoán của ta, chẳng sợ có nguyên năng linh thạch, hắn đối với chúng tinh chi xích thông linh trình độ, nhiều nhất cũng chỉ có lục thành, nếu là ta đem trôi này thuần. Túy tính công kích thánh khí hoàn toàn thần luyện. Nhìn cái này trung phẩm thánh khí, Tần Thiên Cơ cứ việc hận không thể nháy mắt đem cái này trung phẩm thánh khí luyện hóa, chính là, nhìn thấy rông tuyết thanh diễn thần giới, hắn chỉ phải tạm thời đem ý nghĩ này thả xuống dưới. Không tích lũy một tháng màu xanh biếc năng lượng, tuyệt đối khó có thể đem chúng tinh chi xích hoàn toàn luyện hóa. Ta trước tiên nên thiên nhân cảnh trung kỳ đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Trong một tháng này, là tốt rồi luyện hóa một chút phụ thuộc tinh thần thủy, cùng với bổn mạng tinh thần đối ứng đế tuấn. Này hai phương diện thần thông tăng lên sau, này uy lực, tuyệt đối sẽ không ở 30 điểm tinh thần khắc độ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần dưới. Chương 446, Hộ Tống Nhiệm Vụ. Chương 446, Hộ Tống Nhiệm Vụ. Thần Hư Tông. Hôn Nguyên Thiên Cung bên trong, Hôn Nguyên Chí Tôn sân. Giờ phút này, tại giữa sân trừ bỏ chủ nhân Hôn Nguyên Chí Tôn ra, Tông chủ Nguyên Hư, thứ nhất Thái Thượng trưởng lão Hoàn Chân Nhất, đệ nhị phó tông chủ Tông Hoa, cùng với Bách Long, Cốc Đạo Linh, Bạch Tấn ba vị trưởng lão, đều ở chỗ này. Một tháng trước, Hắc Ngục chân giới cường giả đã muốn ly khai Liệt Phong Sơn Mạch, nói thẳng, sát nhập chúng tinh cung cung chủ Tinh Không Đạo mắt thấy không thể ngăn cản, buông tha cho tông môn hơn 10 vạn năm cơ nghiệp, trốn hướng Thương Lan Thiên Triều. Trước mắt, chúng tinh cung đã chỉ còn là danh nghĩa, chiếm cư chúng tinh cung Hắc Ngục chân giới cường giả ở chúng tinh cung hộ sơn đại trận trụ cột thượng, bố trí so với Hắc Ám Di Thiên đại trận càng cường đại hơn Hắc Ngục luyện hồn đại trận. Ngoài ra, bên trong còn chứa nhiều trận pháp tương tự Hắc Ám Di Thiên đại trận. Cả chúng tinh cung đã muốn bị ám tinh lĩnh này cường giả kinh doanh chật như nêm cối, phòng thủ kiên cố. Bất quá, làm cho người ta có chút kỳ quái chính là, chiếm lĩnh chúng tinh cung sau HNG. Tục chân giới cường giả, nhưng không có tái đối ngoại phát động công kích, ngược lại ngủ đông lên, không biết đang chờ đợi điều gì. Nguyên hư tông chủ đem chính mình được đến tức, nhất nhất hội báo đi lên. Chúng tinh cung, đã bị diệt môn sao. Nay tông môn truyền thừa đến nay, cũng có hơn 18 vạn năm. Cứ việc này lịch sử cùng dắt chúng ta thần hư tông mà nói muốn ngắn hơn một ít, khả trung quy cũng là thiên ngoại cuộc chiến thời đại may mắn còn tồn tại xuống dưới tông môn một trong, cứ như vậy bị tiêu diệt. Cốc Đạo Linh trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng cảm thán, thần sắc gian có chút thổn thức. Chính là lui lại tới Thương Lan Thiên Triều, cũng coi như không hơn diệt môn. Và lại, mặc dù là ám tinh lĩnh này Hắc Ngục chân giới cường giả không ra tay, chúng ta thần hư tông ở ổn định xuống dưới sau, người thứ nhất không tha cho, cũng là bọn hắn. Trước mắt làm cho bọn họ bỏ chạy về Thương Lan Thiên Triều, nhưng thật ra tiện nghi bọn hắn. Bách Long trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Tinh Hành Vân sát nhập Thần Hư Tông, tạo thành đại lượng tổn thất, hắn đến nay vẫn đang canh cánh trong lòng. Ám Tinh Linh đã muốn đánh hạ chúng Tinh Cung, chính là Thương Lan Thiên Triều cùng Tinh Hằng Thiên Triều bên kia, nhưng không có gì động tĩnh. Hiển nhiên, vì bảo tồn thực lực, hai phe nhân mã cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy chẳng phải là sẽ làm Ám Tinh Linh nhân càng thêm không kiêng nể gì sao? Ám tinh lĩnh nhân cho dù không kiêng nể gì, cũng không kiêng nể gì không đến chúng ta thần hư tông trên đầu đến. Trừ phi bọn hắn làm tốt tổn thất thảm trọng chuẩn bị, lấy chúng ta thần hư tông hiện tại có được lực lượng phòng ngự, ám tinh lĩnh nếu là thật sự dám xâm phạm chúng ta thần hư tông, bảy đại chí tôn, ít nhất muốn vẫn lạc 3-4 vị, này đại giới, bọn hắn thừa nhận không dậy nổi. Hôn Nguyên chí tôn trầm giọng nói, đã muốn tại triều chí tôn trung kỳ phát động xung phong hắn, có nói ra lần này nói lượng không khí thở. Nói là như thế. Chúng ta vẫn không thể thoải mái khinh thường, ám tinh lĩnh, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, tam phương hình thành thế chân vạc, chúng ta thần hư tông tại đây tam đại đầu sỏ như hổ rình mồi hạ tuy rằng có làm cho bọn họ kiêng kỵ thực lực, chính là, một khi bọn hắn thật sự quyết tâm đối phó chúng ta thần hư tông vẫn không tránh khỏi bị diệt vận mệnh. Trước mắt tốt nhất biện pháp, chính là kết giao không có hoàn toàn đắc tội Tinh Hằng Thiên Triều. Nói chuyện chính là tông chủ Nguyên Hư, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chuyển tới Tần Thiên Cơ trên người. Dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch, Thiên Cơ, chúng ta tính toán cho ngươi lấy thần hư tông thứ nhất phó tông chủ danh nghĩa, hộ tống Tô Lạc Hà cùng phản hồi Tinh Hằng Thiên Triều, lấy tỏ rõ chúng ta thần hư tông cùng bọn họ Tinh Hằng Thiên Triều kết giao thành ý. Chúng ta hiện tại thần hư tông đã xưa đâu bằng nay, có được Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Hạo Dương Kiếm Tôn ở Tinh Hằng Thiên Triều tuyệt đối hội đối với ngươi vị này thứ nhất phó tông chủ đến tỏ vẻ cũng đủ coi trọng, để cho ta hộ tống Tô Lạc Hà cùng phản hồi Tinh Hằng Thiên Triều. Không sai. Đây chính là một cái cơ hội tốt ta, Thiên Cơ, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Bạch Tấn trưởng lão cười nói. Không chỉ là hắn, Nguyên Hư Tông Chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, Cốc Đạo Linh, Bách Long, Hôn Nguyên Chí Tôn đám người cũng cười theo đứng lên. Tinh Hằng Thiên Triều cùng chúng ta Thần Hư Tông lúc trước bị vây đối địch trạng thái, lẫn nhau cũng không có khai thông thế giới truyền tống trận, theo Nam Vực đi trước Trung Thổ, có hơn 1.600 vạn km, này trong lúc, ngươi vẫn là có thể cùng Tô Lạc Hà hảo hảo nuôi cấy một chút cảm tình. Đúng vậy, nhất là Thương Lan Thiên Triều biết được chúng ta thần hư tông này hành động, khẳng định hội cử cường giả tiến đến chặn đánh ngươi. Trong lúc này, ngươi thậm chí còn có thể hảo hảo bày ra một chút của ngươi thần thông, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng là có thể bắt được tâm hồn thiếu nữ. Này, đều là cái gì cùng cái gì a? Tần Thiên Cơ đối với này đó các trưởng bối treo gẹo có chút không nói gì. Tốt lắm, Thiên Cơ, này chứng thật là của ngươi trọng trách chỗ, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân cần chấn thủ thần hư tông. Không thể dễ dàng rời đi, hơn nữa, lấy thân phận của hắn cũng không tốt đảm đương này chức trách, mà Hạo Dương Kiếm Hoàng vừa mới lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, hiện tại đang ở bế quan, củng cố cảnh giới, đồng thời gắng đạt tới tái tiến một bước, bởi vậy, này trọng trách phi người không được. Nguyên Hư Tông Chủ nở nụ cười một lát, hơi chút thu liễm một chút tâm thần, một lần nữa nói. Thỉnh Tông Chủ yên tâm, ta phân thanh nặng nhẹ. Hôn Nguyên Chí Tôn danh hảo đã muốn đánh ra, ám tinh linh kế tiếp công kích chúng ta thần hư tông có thể tính không lớn. Chính là cũng không bài trừ ám tinh lĩnh vì ổn định phía sau, trả giá nhất định đại giới cũng muốn đem chúng ta thần hư tông nổ. Bởi vậy, vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, ngươi vẫn là mau chóng mang theo Tô Lạc Hà đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, để cho chúng ta cùng Tinh Hằng Thiên Triều xác lập đồng minh quan hệ. Nguyên Hư nói xong, trên tay đã muốn xuất ra một cái la bàn giống nhau bảo vật đến, cái này bảo vật chẳng sợ còn không có hoạt hóa, thần thiên cơ đều có thể đủ từ phía trên cảm nhận được một cỗ giật tán mà ra không gian dao động. Vật ấy, tên là truyền tống trận bàn, trước kia chúng ta thần hư tông không có chí tôn cấp cao thủ, cho dù là giữ vật ấy đều không thể sử dụng, nhưng là hiện tại đã muốn có thể hắn phái thượng công dụng. Ngươi mang theo hắn, đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, nếu Tinh Hằng Thiên Triều, đem vật ấy cho hắn, làm cho bọn họ Tinh Hằng Thiên Triều cường giả đem hoạt hóa, đến lúc đó, chúng ta cùng Tinh Hằng Thiên Triều giữa, đã đem có chuyện tống trận tương thông, gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể xem như cộng đồng tiến thoái. Nguyên Hư nói xong, Hỗn Nguyên Chí Tôn thần sắc thận trọng bổ sung một câu, Thiên Cơ, ngươi nhất định xác định Tinh Hằng Thiên Triều thật sự cùng chúng ta Thần Hư Tông có kết minh ý thì mới đem vật ấy giao cho Tinh Hằng Thiên Triều. Nói cách khác, Tinh Hằng Thiên Triều giành được vật ấy, hoàn toàn có thể bằng vào mặt trên truyền tống trận trực tiếp tiến vào chúng ta Thần Hư Tông bên trong. Đến lúc đó, chúng ta Thần Hư Tông sợ là hội thời khắc bị vây Tinh Hằng Thiên Triều bóng ma dưới. Tông chủ cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân yên tâm, ta hiểu được. Tần Thiên Cơ đem điều này trận bàn nhận lấy, thần sắc cảm thấy kính nể lên tiếng. Này chính là chúng ta mới cho ngươi chuẩn bị phá không toa, lớn nhất thời gian tốc đạt tới 14 vạn km, ngươi tiêu phí thời gian, đem luyện hóa, sau đó liền chuẩn bị xuất phát đi. Đa tạ tông chủ. Thần Thiên Cơ tiếp nhận phá không toa, ta đây trước hết đi chuẩn bị. Ân. Nguyên Hư tông chủ gật gật đầu, đi thôi. Rất nhanh, Thần Thiên Cơ đã muốn rời khỏi Hỗn Nguyên Chí Tôn sân. Chứng kiến Thần Thiên Cơ sau khi rời đi, Bách Long trưởng lão mới có đó lo lắng hỏi, tông chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, làm cho Tần Thiên Cơ phó tông chủ đi trước Tinh Hằng Thiên Triều thật sự khả thi sao? Cứ việc dựa theo đại cục mà nói, Tinh Hằng Thiên Triều không có khả năng tại này mấu chốt tính thời khắc cự tuyệt chúng ta Thần Hư Tông này đồng minh. Nhưng là, những năm gần đây, chúng ta chung quy bị vây Thương Lan Thiên Triều phe cánh, rất nhiều địa phương cũng gây cho Tinh Hằng Thiên Triều không ít phiền toái. Nếu là Tinh Hằng Thiên Triều nhân bởi vậy canh cánh trong lòng, muốn khó xử Tần Thiên Cơ, kia chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đây là ta lựa chọn Tần Thiên Cơ mà không phải là Hạo Dương Kiếm Hoàng nguyên nhân chủ yếu. Nga. Nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn trong lời nói, Cốc Đạo Linh, Hoàn Chân Nhất, Nguyên Hư Tông chủ đám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tò mò. Chúng ta Thần Hư Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều cứ việc không có trực tiếp tính lợi ích xung đột, khả chung quy bị vây đối địch trạng thái. Nếu là Hạo Dương Kiếm Hoàng hộ tống Tô Lạc Hà đi trước, như vậy một tôn lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý tuyệt thế thiên tài, Tinh Hằng Thiên Triều hành động chỉ có hai cái. Một cái, đó là đem Hạo Dương Kiếm Hoàng mời chào đến chính mình phe cánh giữa, trở thành chính mình nhất phương có thể yên tâm sử dụng lợi kiếm, an tâm không dứt, còn lại là thừa dịp hắn chưa hoàn toàn lớn dần đứng lên, đem hoàn toàn diệt sát, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng là Tần Thiên Cơ bất đồng, Tần Thiên Cơ cứ việc được xưng tụng chân chính thiên tài, chính là bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng tồn tại, hắn mũi nhọn lại bị này che giấu không ít. Bởi vậy, hắn sẽ cờ hở. Ông làm cho Tinh Hằng Thiên Triều cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra, hắn cùng với Tô Lạc Hà đã sớm quen biết, có Tô Lạc Hà này một tầng quan hệ ở, Tinh Hằng Thiên Triều muốn đối với hắn làm cái gì, cũng sẽ lo lắng đến Tô Lạc Hà thái độ, mặt khác, chính là tối trọng yếu một chút. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nếu nói, ta, Hạo Dương, Tần Thiên Cơ ba người đồng dạng đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, như vậy, có khả năng nhất bình yên trốn tới, tuyệt đối phi Tần Thiên Cơ không được. Tần Thiên Cơ, có thể bình yên chạy ra Tinh Hằng Thiên Triều vòng đây. Nguyên Hư Tông chủ nao nao. Không thể nào, Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngài chính là Chí Tôn cấp cường giả, tự Tinh Hằng Thiên Triều thoát đi xác suất lại có thể còn không bằng Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ, tiểu tử này trên người cơ duyên, chính là không giống bình thường. Hỗn Nguyên Chí Tôn trên mặt mang theo một tia thần bí. Ân. Nguyên Hư Tông chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão đám người còn muốn truy vấn, chính là chứng kiến Hỗn Nguyên Chí Tôn tựa hồ đã không nghĩ muốn nói đi xuống ý tứ, cũng không hảo nhiều lời nữa. Tần Thiên Cơ cũng không biết Hỗn Nguyên Chí Tôn đối với hắn đánh giá, ly khai Hỗn Nguyên Thiên Cung sau, hắn trực tiếp về tới chính mình ngọn núi giữa. Giờ phút này, tại đây tòa sơn phong thượng, đã muốn hội tụ không ít nhân thủ. Những người này, đại bộ phận đều là Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, liếc qua một lượt, ước chừng không hề ít hơn 800 người. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, Tần Ngọc Nhan trước tiên ra đón, này đó, đều là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa, trung thành độ hoàn toàn tin cậy. Nhiều như vậy, Tần Thiên Cơ quét một chút này đó đệ tử, thần sắc có chút kinh ngạc, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đều có nhiều đệ tử như vậy ở Thần Hư Tông đến sao? Ha ha, Thiên Cơ ngươi lúc trước tốt xấu cũng là Thần Hư Tông thứ nhất chân truyền đệ tử, đủ loại tài nguyên đối với ngươi mà nói không tính cái gì, chính là đối với ta nhóm mà nói, mỗi một kiện lại đều là chí bảo. Hơn nữa Huyền Băng lâu âm thầm ủng hộ, chúng ta Vân Lai kiếm tông, tự nhiên là mạnh xuất hiện ra một số lớn cao thủ. Hơn nữa, ở Đông Nam lục quốc lý, chúng ta chiếm được Đại Hạ Vương thất mạnh mẽ đến nữa, phát triển có thể nói tiến triển cực nhanh, tiểu liên Đông Nam lục quốc ngoài này quốc gia thiên tài, cũng không xa ngàn dặm, đi vào chúng ta Vân Lai kiếm tông, hy vọng trở thành chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử, dân số tăng mạnh, mạnh xuất hiện đi ra thiên tài số lượng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Thiên Cơ nghe xong, nhưng thật ra gật gật đầu, ta kế tiếp, muốn ra một chuyến xa nhà, đã đem các ngươi tất cả đi vào của ta động thiên thánh khí. Tới động thiên thánh khí nội, ta sẽ làm cho Nam Phong đế quân phối hợp Ngọc Nhan tỷ ngươi, đem bọn ngươi ổn định xuống dưới. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ đã muốn thả ra chính mình tinh thần lực, đem này hơn 800 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, rồi sau đó tâm niệm vừa động, đã muốn đưa bọn họ tất cả đi vào kia phiến hắn lúc trước mở đi ra khu vực chung. Chương 447, đi trước. Chương 447, đi trước. Thần nguyên chi khí, chính là khiến cho mọi người lâm vào điên cuồng cao cấp năng lượng, không chỉ đối với khí đạo tu hành có trợ giúp thật lớn, lại có thể ma luyện tinh thần. Thánh vương cấp cường giả muốn châm thần hỏa, thành tựu thần đệ, không có thần nguyên chi khí trợ giúp, tiêu phí thời gian, đem xa xa vượt qua hắn thọ nguyên cực hạn. Nói cách khác, không có thần nguyên chi khí, một vị thánh vương cấp ngụy thần, căn bản không tồn tại châm thần hỏa khả năng. Thần hư tông năm đó thần hư chân giới, mỗi một năm chỉ có thể hấp thu đến một tia thần nguyên chi khí. Chính là này một tia thần nguyên chi khí phân ra 1/10, làm cho một vị hoàng giả đỉnh phong cường giả tiến hành theo chất lượng hấp thu 10 năm, có thể để hắn bước vào đế quân cảnh giới. Trước mắt thanh diễn thần giới giữa thần nguyên chi khí chính là thần hư chân giới mấy trăm lần. Như thế nồng đậm cấp cao năng lượng, đối với này tu vi đại bộ phận mới bị vây kiếm sư, đại kiếm sư, không trung kiếm sư cảnh giới Vân Lai kiếm tông đệ tử mà nói, quả thực tương đương với thần đan linh dược. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ đem này 800 vị Vân Lai kiếm tông đi vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, sở hữu Vân Lai kiếm tông đệ tử, đã muốn ở trước tiên xảy ra thay ra đổi thịt biến hóa. Trong đó tu vi nguyên bản tới thiên không kiếm sư đỉnh phong Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm đám người, một đám toàn thân nguyên khí mãnh liệt, nổ văng giữa, dĩ nhiên khiến cho lan đến 3-4 cây số nguyên khí lốc xoáy, rõ ràng là ở đập vào vương giả cảnh dấu hiệu. Nhất là tu luyện tinh đồ luyện thần pháp Tần Ngọc Nhan. Gợi lên nguyên khí lốc xoáy lại đạt tới kinh người gần vạn thước chi cự. Ở nàng này thật lớn nguyên khí lốc xoáy kéo hạ, này tu luyện băng thanh luyện thần pháp nội môn đệ tử, một đám cũng là sôi nổi đột phá, mấy thời gian, mười mấy nguyên khí lốc xoáy đã muốn ở trên hư không giữa hình thành, không có một người nào, không có một cái nào gợi lên nguyên khí phạm vi thấp hơn 3000 thước. Hơn 10 vị thiên không kiếm sư cùng nhau thăng chức, một màn này nếu là phóng tới thần hư tông đi, cho dù là này thái thượng trưởng lão cũng sẽ bị kinh động. Bất quá ngẫm lại xem giờ phút này thanh diễn thần giới vĩ đại tu luyện hoàn cảnh, hết thể rồi lại đều có vẻ đương nhiên. Ở vượt qua thần hư chân giới mấy trăm lần thần nguyên chi khí tới hạ, cho dù là một phàm nhân, mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí, 1-2 năm xuống, cũng sẽ nước chảy thành sông mà nhập vương giả chi cảnh. Hảo, chỗ này của ta thần nguyên chi khí, hẳn là thần hư chân giới 340 lần đến 350 lần tả hữu. Này đó nguyên khí, lấy lần phân chia, phân ra 100 phân làm cho Nam Phong đế quân tu hành. 100 phân làm cho tiểu thương long tu hành, còn lại 150 phân, làm cho hơn 800 vị Vân Lai kiếm tông đệ tử chia đều. Cứ việc là 150 phân làm cho 800 Vân Lai kiếm tông đệ tử hấp thu, chính là 10 năm thời gian, tin tưởng cũng đủ để bọn hắn 800 nhân tất cả đột phá đế quân cảnh giới. 10 năm. Bồi dưỡng 800 đế quân. Đây là giờ phút này thanh diễn thần giới khủng bố. Nếu thanh diễn thần giới có thể hấp thu nhiều như vậy thần nguyên chi khí tin tức truyền đi ra ngoài. Chẳng sợ mặt khác thế giới thánh vương cấp cường giả trả giá đại giới, cũng muốn phá vỡ không gian, sáp nhập thương lan thế giới, đem Tần Thiên Cơ bắt. Khó trách vô số người tu hành tìm, đều phải bước vào thần giới giữa nơi nơi tràn ngập thần nguyên chi khí, ngoại giới tu hành vô số năm hiệu quả, có thể còn không bằng thần giới tu hành một ngày. Tần Thiên Cơ âm thầm lưu ý một lát, chứng kiến Vân Lai kiếm tông mọi người có điều không như tu hành, thăng chức, lại tìm đến Nam Phong đế quân, làm cho hắn hỗ trợ chiếu khán một phần. Lúc này mới đem ý niệm trong đầu theo thanh diễn thần giới giữa thu trở về. Chiếu này xu thế đi xuống, chờ ta theo tinh hằng thiên triều phản hồi, này 800 vị Vân Lai kiếm tông, sợ là toàn bộ sẽ đột phá đến vương giả cảnh giới. Trong đó Ngọc Nhan tỷ các nàng, xông lên hoàng giả cảnh cũng không phải là không có khả năng. Cứ như vậy, chúng ta Vân Lai kiếm tông, xem như chân chính hùng cứ Đông Nam lục quốc, chẳng sợ ta ra cái gì ngoài ý muốn, Đông Nam lục quốc cũng không có bất kỳ một cái thế lực dám can đảm động này nửa phần. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã chuyển hướng Tô Lạc Hà chỗ ngọn núi mà đi. Nhưng vào lúc này, Số 2 nêu lên tiếng động đột nhiên vang lên, giọt giọt ánh trăng hào quang nao tiếp nhân, chúc mừng ký chủ, ánh trăng hào trước mắt đã hoàn toàn chữa trị, thỉnh ký chủ truyền đạt mệnh lệnh tiến một bước mệnh lệnh. Ánh trăng hào. Nghe được số 2 nhắc nhở, thần thiên cơ nao nao. Trong đoạn thời gian này hắn sợ trải qua thời gian thật sự nhiều lắm, thế cho nên hắn đều nhanh đem ánh trăng hào quên đi. Nghĩ thầm, thần thiên cơ nhìn lướt qua số 2 giữa dấu hiệu đi ra tín hiệu phao. Mấy năm nay, ánh trăng hào trung phóng ra đi ra tín hiệu phao đã muốn đem cả thần hư tông bao trùm hơn phân nửa. Ít nhất theo Nhật Bất Lạc Sơn Mạch đến thần hư tông một đoạn này, toàn bộ bao phủ ở tại tín hiệu phao sự phân hình phạm chủ nội. Ánh trăng hào, chính là một con thuyền hành tinh cấp chiến hạm, hoàn toàn chữa trị, bằng vào chủ phá uy lực, bất quá có thể phá hủy một viên tiểu hành tinh thôi, nhiều nhất tương đương với đế quân cấp cường giả một kích, mà loại trình độ này uy lực, đối với ta sức chiến đấu tăng lên, đã muốn không rõ hiển. Tần Thiên Cơ nhìn thấy số 2 gửi tới ánh trăng hào số liệu, hơi hơi lắc lắc đầu. Bất quá, bên trong có một công năng, vẫn là rất có trợ giúp. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, nhưng thật ra đem ánh mắt chuyển rời đến ánh trăng hào hạng nhất công năng thượng. Không gian khiêu dược kỹ thuật. Nhìn một lát, trong lòng hắn rồi lại cảm giác có chút huyền, không gian khiêu dược, đánh đồng cho muốn xé rách không gian xuyên toa. Nghe nói chỉ có thánh vương cấp cường giả cô động ra tiểu thế giới, mới có thể thừa nhận được không gian xuyên toa lúc hình thành phong bạo. Ánh trăng hào không gian khiêu dược kỹ thuật ở liên bang thế giới cứ việc chiếm được hoàn thiện, chính là ở cái thế giới này. Sẽ không nghĩ qua là tiến vào không gian về sau, đã bị không gian phong bạo tê thành phân thoái, tan thành mây khói đi. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ đúng là vẫn còn lắc lắc đầu, đợi cho theo tinh hằng thiên triều phản hồi rồi nói sau. Bất quá hiện tại tính ra, trông chất chuyện tình thật đúng là không ít, muốn đi xem một chút ánh trăng hào. Ngoài ra, trầm chắc nhất cứ việc bị tông môn thẩm lý và phán quyết. Khả cô thành sư đệ thọ nguyên vấn đề vẫn chưa có giải quyết, và lại, đầm lầy cây cối giữa đầu kia huyền quy, lấy ta thực lực bây giờ, nhưng thật ra có thể đem cứu ra, cho dù nó phá phong mà ra sau muốn đối với ta bất lợi, ta cũng có thể thông dong ứng phó. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn không hề lãng phí thời gian, nhắm thẳng Tô Lạc Hà châu ngọn núi mà đi. Lúc này đây lại tới đến Tô Lạc Hà ngọn núi, Tần Thiên Cơ đã muốn có hoàn toàn bất đồng thân phận, không chỉ hắn tự thân thực lực tăng lên tới có thể so với đại đế cấp cường giả trình độ. Lại thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, mà thần hư tông hiện tại có được Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Hoàng hai đại cường giả, đã không như lúc trước Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều trong mắt bé nhỏ không đáng kể người. Ở phương diện nào đó, bọn hắn đã muốn có được tả hữu đại cục năng lực. Tại đây loại điều kiện tiên quyết hạ, hắn vị này thứ nhất phó tông chủ thân phận địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thứ nhất phó tông chủ các hạ, tiếp đại Tần Thiên Cơ, vẫn là Tô Lạc Hà thị vệ trưởng Tú Hồng. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra lễ phép túi người thi lễ, hư thủ nhất dẫn nói, bên trong mời, tiểu thư ở bên trong chờ ngươi. Tần Thiên Cơ quét vị này thị vệ trưởng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, không có nhiều lời, đi nhanh hướng ngọn núi đỉnh cung điện mà đi. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, xin tha thứ ta lúc trước vô lễ, không thể không nói, ngươi thành tựu hiện tại, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào ghé mắt, phóng nhãn thương lan thế giới, có thể so với được với ngươi tuổi trẻ tuấn kiệt, dĩ nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫn Tần Thiên Cơ hướng cung điện giữa mà đi thì Tú Hồng cũng hơi hơi hướng Tần Thiên Cơ tỏ vẻ xin lỗi. Lúc trước nàng, cứ việc chính là hoàng giả cảnh tu vi đỉnh cao, đối đãi thần hư tông bực này ngay cả trí tôn cấp cường giả đều không có tông môn thế lực, trời sinh liền mang theo một loại ăn trên ngồi trước. Nhưng là hiện tại, theo Hỗn Nguyên Chí Tôn đột phá, Hạo Dương Kiếm Hoàng xuất quan, thần hư tông ở cả thương lan thế giới, đều có hết sức quan trọng địa vị. An tâm dẫn đường đi. Tần Thiên Cơ không có nhiều lời. Hắn biết. Tú Hồng hội cùng hắn nói những lời này, là bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn duyên cớ. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm này thị vệ trưởng hiểu được, hắn Tần Thiên Cơ hội dựa vào năng lực của mình, được đến cả tinh hằng thiên triều tôn kính cùng lễ ngộ. Ở Tú Hồng thị vệ trưởng dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, hai người đã đi tới Tô Lạc Hà ở lại cung điện chung. Mà Tô Lạc Hà sau đó tựa hồ đã muốn chiếm được cái gì tin tức, dọn xong chính mình nghi thức, đã muốn ở phòng tiếp khách giữa chờ. Đi vào phòng tiếp khách. Tần Thiên Cơ đầu tiên mắt chứng kiến, đó là mặc một thân màu xanh da trời sắc váy dài, đoan trang tao nhã ngồi Lạc Hà Tiên Hoàng. Thời gian cách mấy năm, lần thứ hai nhìn thấy nữ tử này, Tần Thiên Cơ trên mặt cũng không có quá lớn gọn sóng, cứ việc trong lòng hắn tràn ngập nóng cháy cùng thiên ngôn và ngữ, nhưng là hắn biết, hiện tại, còn không phải kể rõ thời điểm. Đợi cho hắn chân chính đem tâm ý của mình nói ra một khắc này, chính là chân chính đạt được ước muốn một khắc này, cái kia thời điểm, không có bất luận kẻ nào hội đứng ra phản đối hắn, bởi vì hắn hội dựa vào năng lực của mình mạnh mẽ chấn áp hết thể phản kháng ngôn ngữ. Lạc Hà Tiên Hoàng. Tần Thiên Cơ Phó Tông Chủ. Chứng kiến nghiêm trang hơi hơi đối với chính mình chào Tần Thiên Cơ, Tô Lạc Hà không khỏi cười một tiếng, ta hẳn là gọi ngươi thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ các hạ đâu, hay vẫn là gọi ngươi Tần Thiên Cơ tiểu đệ đâu? Nghe được Tần Thiên Cơ tiểu đệ, Tần Thiên Cơ trong lòng nhịn không được một trận rung động, hắn thật không ngờ, Tô Lạc Hà lại có thể vẫn đang nhớ rõ ngày đó hai người bọn họ lần đầu tiên gặp lại kia một màn. Bất quá rất nhanh, hắn đã muốn đem trong lòng rung động đè ép xuống dưới, thậm chí mơ hồ gian, minh bạch rồi Tô Lạc Hà lần này dụng ý. Nếu hắn thật sự đồng ý hạ Tần Thiên Cơ tiểu đệ này vị xưng, chỉ sợ ngày sau liền vĩnh viễn chỉ có thể đủ lấy này thân phận cùng Tô Lạc Hà ở chung, đây không phải hắn nguyện ý nhận. Hết thảy toàn bằng Lạc Hà Tiên Hoàng yêu thích. Lạc Hà Tiên Hoàng. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, Tô Lạc Hà không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhu liếu nhu trắng tinh như ngọc cái chán, nói, vậy gọi ngươi Tần Thiên Cơ sư đệ đi. Bất quá, tu hành giới từ trước đến nay đều là căn cứ tu vi mà luận bối phận. Ngươi hiện tại là Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, đánh chết quá đại đế cấp cường giả tuyệt đỉnh nhân vật, nếu là ta sẽ gọi ngươi sư đệ, sợ là khắp thiên hạ mọi người sẽ nhạo báng ta không biết tự lượng sức mình. Ta tin tưởng đợi cho Lạc Hà sư tỷ ngươi trở về tới Tinh Hằng Thiên Triều, thành cựu đế quân sau, tất nhiên có thể bỗng nhiên nổi tiếng bay lượn cựu thiên. Tốt lắm, chúng ta cũng không nói này đó không có dinh dưỡng lời nói, Thần Hư Tông ý tứ, ngươi không cần phải nói ta cũng đoán tới. Đối với điểm này, ta tự nhiên là dốc hết sức tán thành. Tin tưởng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không để ý nhiều ra một cái cường viện. Bất quá, Thương Lan Thiên Triều sẽ không cho phép các ngươi Thần Hư Tông cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều kết thành liên minh. Trước mắt thừa dịp Hắc Ngục Chân Giới hàng lâm hấp dẫn Thương Lan Thiên Triều đại bộ phận lực chú ý, chúng ta cái này mau chóng khởi hành đi, để tránh sinh ra cái gì biến cố. Chứng kiến Tô Lạc Hà nhất ngữ nói toạc ra lai lịch của mình, hơn nữa đưa ra nhanh chóng ra đi yêu cầu, có nhiều sự tình cần xử lý Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, vậy thỉnh Lạc Hà sư tỷ chuẩn bị một phen, chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Chương 448, giao dịch. Chương 448, giao dịch. Thương Lan thế giới, hình dạng làm một cái bất quy tắc hình chữ nhật, đại khái có thể phân chia vì phương hướng chung ngũ đại khu vực. Ngũ đại khu vực ngoại, còn lại là mênh mông vô bờ quần quận hải vực rộng, chỉ có ở Thương Lan thế giới nhất cường thịnh thời kỳ, mới có cường giả tra xét quá này biên cảnh. Cho đến ngày nay, ngay cả có cường giả có thể dùng một tháng thời gian ngang đại lục, nhưng lại thủy chung đạt tới không dứt hải dương cực kỳ. Ngũ đại khu vực giữa, 13 đại bá chủ cấp tông môn giữa bát gia, phân biệt phân bố ở phương hướng tứ đại khu vực, hai nhà phân bố ở mở mang hải vực giữa, mà làm Thương Lan thế giới chúa tể, Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, là hùng cứ Thương Lan thế giới trung ứng nhất, chiếm cứ cả Thương Lan thế giới linh khí nồng đậm độ nhất hùng hậu thổ địa. Giờ phút này, ở một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến cuối liên miên cung điện đàn chỗ, một đạo lưu quang gào thét từ phía chân trời cuối xẹt qua, trong chớp mắt đã muốn hướng cung điện đàn trung ương chỗ một tòa nhất bắt mắt cỡ lớn kiến trúc rơi đi. Nay một mảnh kiến trúc không chỉ là thi công trắng lệ, ở hậu phương lại có hai mươi mấy tòa tháp cao thẳng vào tận trời, tản ra đại uy thế, hình thành một mảnh liên miên không dứt trận pháp ngăn cách ngoại giới. Nếu là sinh hoạt tại khu vực khác cường giả đến chỗ này chứng kiến lần này trận thế, tuyệt đối hội nghị đến đây là cái nào đó bá chủ cấp tông môn đem chính mình tổng bộ rời đến nơi này. Hưu. Lưu quang lóe ra. Một đạo thân hình tự chứa nhiều kiến trúc đàn bên ngoài xuyên toa, ở ngoại vi cái chắn đỉnh trệ một lát, dư thế không giảm hướng kiến trúc đàn ở giữa kia tựa như hoàng cung bình thường cửa đại điện rơi xuống. Nguyên lai là La Đồ tiên sinh. Chứng kiến đạo này rơi xuống lưu quang, cửa đại điện hai vị thân áo giáp hoàng giả cấp thị vệ vội vàng tiến lên, cung kính túi người thi lễ. Được xưng là La Đồ nam tử đối với hai vị thị vệ gật gật đầu, thập lục điện hạ khả ở cung điện giữa. Điện hạ đang tiếp kiến đến từ Đông gia sứ giả, bất quá La Đồ tiên sinh đã đến, tự nhiên có thể trực tiếp đi trước, tiên sinh thỉnh. Đông gia. Vạn Kiếm Sơn mạch Đông gia. La Đồ thần sắc hơi hơi vừa động, đi theo này thị vệ, hướng phòng tiếp khách phương hướng đi tới. Phòng tiếp khách chung, một vị thân hoàng bào đích nam tử trẻ tuổi đang ở cùng hai nam một nữ khoái trá nói chuyện với nhau. Ba người này chung nữ tử, trừ bỏ tướng mạo xuất chúng ra, cũng không có cái gì đáng giá khen địa phương, nhưng là hai vị nam tử, trong đó so sánh tuổi trẻ một cái, bộc lộ tài năng, hắn đứng ở nơi đó, lại giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm khí trùng tiêu, làm cho người ta ít dám nhìn thẳng. Một người nhìn qua lớn tuổi rất nhiều, trên người hắn cứ việc không có gì cường đại uy nghiêm phát ra, nhưng khi La Đồ ánh mắt nhìn phía hắn thì lại cảm giác toàn thân, như mũi nhọn bối thứ, tựa hồ trước mắt này trung niên nam tử căn bản không phải nhân loại, mà là một thanh trên đời này sắc bén nhất lợi kiếm, gần là nhìn thấy hắn, đều có thể đủ xê. Em mở nhận được trên người hắn cái loại này ở làn da thượng chậm rãi cắt bàn mũi kiếm mũi nhọn. Thập phương thiên đế một trong, Đông Phương Chấn Đông cùng với Đông Phương gia tộc ưu tú nhất đệ tử một trong Đông Bất Phá. Chứng kiến này hai cái nam tử, La Đồ trong mắt thần quang hơi hơi ngưng tụ. Về phần cô gái kia, hắn lờ mờ có điểm ấn tượng, hình như là Đông gia tộc tộc trưởng Đông Bang Vinh nữ nhân, tên là Đông Tử Hàm, tu luyện thiên phú chỉ có thể đủ xem như lớp giữa thiên thượng, chẳng sợ có Đông gia bực này cảnh càng đại lượng tài nguyên nghiêng, đến nay mới thôi, cũng mới tu luyện đến hoàng giả cảnh sơ kỳ. La Đồ tiên sinh. Chứng kiến La Đồ tiến vào, ngồi ở thủ tọa thượng cái kia nam tử trẻ tuổi đứng lên, đối với hắn hơi hơi thấy nhất. La Đồ. Thương Thiên Lập điện hạ, vị này chính là nhân nghĩa một trận bình thiên hạ, nhị trận định năm châu trận pháp tông sư La Đồ tiên sinh. Nghe được nam tử trẻ tuổi tiếp đón, Đông Phương Chấn Đông cũng hơi hơi xoay người lại, đem ánh mắt dừng lại ở vừa mới theo ngoài cửa vào La Đồ trên người. Một trận bình thiên hạ, nhị trận định năm châu bất quá là chư vị đối tại hạ nâng đỡ thôi, cùng Đông Phương Chấn Đông đại nhân so sánh với, ta đây điểm không quan trọng trận pháp trình độ, sợ là căn bản nhân không được đại nhân pháp nhãn. La Đồ tiên sinh khách khí, chúng ta Thương Lan thế giới tinh thông trận pháp trình độ cường giả cũng không ở số ít, La Đồ tiên sinh có thể theo chứa nhiều trận pháp cao thủ giữa chỗ hết tài năng, trở thành tiếng tăm lừng lây trận pháp tông sư, tuyệt đối có vi ngạo tư bản. Đông Phương Chấn Đông nói xong, chuyển hướng Thập Lục Điện Hạ Thương Thiên Lập nói, La Đồ tiên sinh tới chơi tất nhiên có chuyện quan trọng cùng với Thương Thiên Lập Điện Hạ thương lượng, chúng ta trước hết xin cáo tử. Điện Hạ nếu là đồng ý ta vừa rồi đề nghị, khả trực tiếp tìm ta. Ta đưa tiễn Đông Phương Chấn Đông tiên sinh. Thương Thiên Lập nói xong đứng lên, cùng La Đồ cùng nhau, đem Đông Phương Chấn Đông ba người đưa ra chính mình cung điện. Một lát sau, hai người đã muốn lần thứ hai quay trở về tới cung điện giữa. Điện Hạ, kia Đông Phương Chấn Đông tiến đến tìm ngươi, không biết có chuyện quan trọng gì. Ha ha, Hắc Ngục chân giới tiêu diệt chúng tinh cùng, kế tiếp có ba lựa chọn, Thần Hư Tông, Thần Nguyệt Đế Triều, mặt khác chính là bọn họ bị vây Vạn Kiếm Sơn mạch chỗ đông ra. Căn cứ khoảng cách đến phán đoán, tam đại thế lực trung Thần Hư Tông gần nhất, Thần Nguyệt Đế Triều thứ chi, bọn hắn Vạn Kiếm Sơn mạch xem như xa nhất, nhưng là Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chí Tôn đã muốn đột phá tới Chí Tôn cảnh giới, lại có Hạo Dương Kiếm Tôn bực này lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế thiên tài, Hắc Ngục chân giới ám tinh lĩnh cường giả muốn tiêu diệt Thần Hư Tông nhất định trả giá thảm trọng đại giới. Rồi sau đó Thần Nguyệt Đế Triều, cứ việc không bằng đông ra đường xá xa xôi, khả dọc theo đường đi hội trải qua Thần Hư Tông lãnh địa, cho dù đánh hạ, kế tiếp cũng chỉ có Thần Hư Tông cùng hải ngoại hai lựa chọn. Ngược lại là đường xá xa xôi đông ra tối có thể trở thành ám tinh lĩnh kế tiếp công kích mục tiêu. Cứ như vậy, Đông Phương Chấn Đông tự nhiên an vị không được. Nói đến đây, Thương Thiên Lập trên mặt mang theo một tia cười lạnh, này Đông Phương Chấn Đông có ý kiến hay, nguyên bản làm thái tử Thương Bất Phụ mất tích, kế tiếp là ta, Tam Ca, Thập Nhất Ca có hy vọng nhất cạnh tranh tân thái tử vị, mà Tam Ca mượn sức chúng tinh cung tàng quân, Thập Nhất Ca lại bởi vì này tu hành thiên phú, chiếm được Thương Sinh Tuyệt Lão tổ coi trọng, ta nếu là muốn cạnh tranh thái tử vị, nhất định được đến một vị cường đại đồng minh, bọn hắn sau đó tiến đến bái phòng ta. Nơi đây vì nắm của ta uy hiếp. Đông Phương Chấn Đông yêu cầu là cái gì? Thần Nguyên Chi Thạch. Thần Nguyên Chi Thạch. Nghe được Thương Thiên Lập trong lời nói, La Đồ sắc mặt nhất thời biến đổi, Đông Phương Chấn Đông thật đúng là dám mở miệng. Hừ, chúng ta Thương Lan Thiên Triều hiện tại vị trí, chính là Thông Thiên Cầu Thang, Thông Thiên Cầu Thang, ở thiên ngoại cuộc chiến không có bùng nổ trước, có thể nối thẳng thần giới. Cứ việc bởi vì thiên ngoại cuộc chiến duyên cớ, Thông Thiên Cầu Thang gãy, chính là tại nơi Thông Thiên Cầu Thang phía trên thần nguyên chi khí vẫn đang cực kỳ nồng đậm, trải qua phương pháp đặc thù thu thập, cô đọng, có thể kết thành trạng thái rắn thần nguyên chi thạch. Bất quá, bực này chí bảo chúng ta Thương Lan Thiên Triều tự thân cũng không đủ dùng. Hắn Đông Phương Chấn Đông không nhắc tới hiện ra chính mình thành ý, ta như thế nào có thể xuất ra đi cho hắn? Kia điện hạ ý của ngươi là? Ha ha, ta tin tưởng Đông Phương Chấn Đông hẳn là so với ta cấp hơn, hắn mỗi chỉ hoãn một ngày, bọn hắn đông ra nguy hiểm trình độ liền tăng lên một phần. Bởi vậy, chúng ta hiện tại hẳn là chậm rãi, đợi cho Đông Phương Chấn Đông mất đi kiên nhẫn, nhắc lại ra chúng ta yêu cầu, làm cho hắn chứng minh chính mình thành ý Thương Bất Phụ đối ngoại nghe đồn là mất đi tung tích. Trên thực tế là bị Thần Hư Tông một người tên là Tần Thiên Cơ Phó Tông Chủ cầm đi rồi. Thần Nguyên Chi Thạch cứ việc thập phần chân quý, khả so sánh với Thương Bất Phụ chư thần quốc độ đến, xác thực kém cỏi một ít. Chẳng qua chư thần quốc độ cùng Thương Bất Phụ đã muốn luyện làm một thể, thường nhân cho dù là đem Thương Bất Phụ bắt, cũng vô pháp đem chư thần quốc độ luyện ra, chỉ chúng ta bê. Tê đồng. Bởi vậy, Đông Phương Chấn Đông muốn Thần Nguyên Chi Thạch, nhất định phải đem Thương Bất Phụ âm thầm mang đến cho ta. Thập Lục Điện Hạ, nếu ngươi thật là có này chủ ý, vậy phải nhanh một chút hành động. Ân, căn cứ ta mới nhất được đến tin tức, Tần Thiên Cơ hiện tại chính hộ tống Tinh Hằng Thiên Triều Tô Lạc Hà, hướng Tinh Hằng Thiên Triều mà đi. Thập Nhất Điện Hạ chiếm được Thương Sinh Tuyệt Lão Tổ bảy mưu đặc kế, hiện tại đã muốn xuất phát, tiến đến chặn đánh Tần Thiên Cơ, diệt sát Tinh Hằng Thiên Triều thiên tài nhân vật Tô Lạc Hà. Nếu là Điện Hạ chờ đợi thêm mà nói, chỉ sợ kia Tần Thiên Cơ muốn rơi xuống Thập Nhất Điện Hạ đích tay thượng. Ân, nếu thật sự làm cho thập nhất ca đánh chết Tần Thiên Cơ, không chỉ có thể được đến thương bất phụ trên người chư thần quốc độ, đối với cả Thương Lan Thiên Triều mà nói, cũng là lập được đại công. Đến lúc đó, hắn sẽ được lập vì thái tử, được đến chứa nhiều lao tổ mạnh mẽ nuôi cấy xác suất, đem rất là gia tăng. Nghĩ vậy, Thương Thiên Lập nhất thời ngồi không yên, nhanh, ngăn lại Đông Phương Chấn Đông Tiên Sinh. Điện hạ, nếu chúng ta hiện tại đi ngăn lại Đông Phương Chấn Đông Tiên Sinh, sẽ chỉ làm hắn công phu sư tử ngoạm, chuyện này đã muốn chỉ hoãn, chúng ta cho dù là hiện tại xuất phát, cũng mau bất quá thập nhất điện hạ, cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng. Nói đến này, La Đồ đem chính mình thanh âm của nhanh chóng đè thấp xuống dưới, thông chi Tinh Hằng Thiên Triều nhân, nếu là bọn hắn có chuẩn bị, lấy thập nhất điện hạ lực lượng, như thế nào làm gì được Tần Thiên Cơ. Lời này vừa nói ra, Thương Thiên Lập nhất thời biến sắc, thấp giọng nói, cấu kết Tinh Hằng Thiên Triều, này nếu là làm cho Hoàng Thất Nhân biết được, ta đem chết không có chỗ chôn. Điện hạ, này đều không phải là cấu kết Tinh Hằng Thiên Triều, chúng ta chẳng qua là không nghĩ qua là, đem thập nhất điện hạ hành tung tiết lộ đi ra ngoài mà thôi. La Đồ nói xong, nhìn Thương Thiên Lập liếc mắt một cái, điện hạ, thập nhất điện hạ chiếm được Thương Sinh Tuyệt Lao Tổ nhìn chúng, cho dù là Tam Điện Hạ có chúng tinh cung hiệp trợ, sợ là đều không thể cùng hắn cạnh tranh, càng khỏi nói ngươi. Chúng ta biện pháp duy nhất, chính là mượn dao giết người. Chỉ có trừ bỏ thập nhất điện hạ ngài muốn cạnh tranh Thương Lan Thái Tử vị trí, mới có một đường hy vọng. Nghe được La Đồ trong lời nói, Thương Thiên Lập trong mắt quang mang dần dần lạnh xuống dưới, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ, chuyện này chúng ta chỉ cần làm bí ẩn một ít, tin tức nhất truyền ra về phía sau, lập tức đem truyền tin tức người diệt khẩu, cũng chưa chắc sẽ có người biết là chúng ta làm. Đúng là như thế, Tinh Hằng Thiên Triều không có khả năng đứng nhìn Tô Lạc Hà chết ở thập nhất điện hạ đích tay thượng. Có Tinh Hằng Thiên Triều toàn lực tiếp ứng, Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng sẽ đã bị bao che, may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn không chết, sớm hay muộn hội theo Tinh Hằng Thiên Triều rời đi, khi hắn rời đi Tinh Hằng Thiên Triều ngày đó, chính là của hắn tử kỳ. Ngày mà Tần Thiên Cơ vừa chết, trên người hắn kia kiện nghe nói là trung phẩm cấp bậc chính là động thiên thánh khí, chư thần quốc độ, liền đều muốn hạ xuống điện hạ tay, có được cường đại như thế hai đại thánh khí làm căn cơ, lại đem Đông Phương Chấn Đông trói lại chúng ta chiến xa, điện hạ còn sợ cạnh tranh không đến Thương Lan Thái tử vị trí sao? Ta hiểu được. Thương Thiên Lập hung hăng hít một hơi, mắt phiếm hàn quang nói, chuyện này ta không tiện tự mình ra mặt, La Đồ tiên sinh, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, làm phiền ngươi âm thầm chấp hành. Nhớ lấy không thể lưu lại gì manh mối. Chương 449, Tinh Hằng Thiên Triều. Chương 449, Tinh Hằng Thiên Triều. Tinh Hằng Thiên Triều, rốt cục sắp đến chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều địa giới. Phá không toa chung, ở Thần Hư Tông trung tổng làm cho người ta một loại khoảng cách, xa lạ cảm Tô Lạc Hà, trên mặt rốt cục dần dần có phát ra từ nội tâm tươi cười. Tiểu thư, 36 năm trước, Tô Thiên Ngai Điện Hạ xuất trình, dẹp yên hoành độ sơn mạch. Đem hành độ sơn mạch phạm vi hơn 10.000 dặm đưa vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều quản hạt phạm vi. Chúng ta đã muốn tiến vào hành độ sơn mạch phạm vi, nói cách khác, hiện tại chúng ta đã muốn tiến vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều địa giới. Tô Thiên Ngai là thập bát đệ sao? Hắn lại đã trưởng thành đến có thể một mình dẫn đội xuất trình. Điện hạ, người rời đi Tinh Hằng Thiên Triều đã muốn có nhiều như vậy năm, Tô Thiên Ngai điện hạ đã không phải lúc trước cái kia ngay cả vương giả cảnh tu vi đều không có tiểu hải tử. Hắn ở xuất trinh hoành độ sơn mạch thì đã muốn tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, hiện tại, sợ là đã muốn đột phá đến đế quân cảnh chứ. 36 năm trước chính là hoàng giả cảnh đỉnh phong đến sao. Tô Lạc Hà nhìn thấy trước mắt này phiến mênh mông bát ngát mở mang sơn mạch, trong thần sắc mơ hồ có chút cảm xúc, mê ly, phải nha, nguyên lai bất chi bất giác, ta đã muốn rời đi Tinh Hằng Thiên Triều nhiều năm như vậy. Tú Hồng nhìn thấy có chút từ từ xuất thần Tô Lạc Hà, hơi hơi thở dài một tiếng, tiểu thư, đến bây giờ mới thôi. Ngươi hối hận đến sao? Thời gian giống như bạch câu qua nhanh, nếu ngươi không phải lúc trước lựa chọn muốn chính mình đến Thần Hư Tông trở thành chất nữ, chỉ sợ hiện tại, sớm đã danh chấn Thương Lan. Hối hận? Ta cho tới bây giờ sẽ không có hối hận quá, này hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện. Tô Lạc Hà trên mặt mang theo tiếu dung, Thần Hư Tông sở trải qua hết thảy, nàng sớm đã có thể làm được thản nhiên đối mặt. Chính là không biết. Đã qua nhiều năm như vậy, Vân Thúc, hắn có khỏe không? Tú Hồng một trận im lặng. Không khí dần dần trở nên trầm mặc xuống dưới, trầm mặc đến Tiểu Liên đang ở chủ trì phá không toa Tần Thiên Cơ đều cảm giác được một tia bất thường. Lạc Hà sư tỷ, Tần Thiên Cơ có chút nghi hoặc đạo một tiếng. Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm, Tô Lạc Hà nao nao, rất nhanh phục hồi tinh thần, đã nhận ra chính mình thất thố, gật gật đầu. Bất quá ở miệng của nàng Giác Nhất Loan vẫn đang mang theo một tia thản nhiên cười yếu ớt, tựa hồ vừa rồi một khắc này hồi tưởng lại thời thơ hấu mỹ hảo. Ha ha, Lạc Hà sư tỷ. Nhanh đến Tinh Hằng Thiên Triều, ngươi khẳng định thập phần cao hứng đi. Đã muốn thời gian rất lâu chưa có trở lại Tinh Hằng Thiên Triều, cũng không biết Tinh Hằng Thiên Triều trở nên thế nào. Ở Thần Hư Tông thì bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta tận lực để cho ta chính mình không nghĩ tới Tinh Hằng Thiên Triều chuyện tình, biểu hiện quy củ, trước mắt rốt cục trở lại Tinh Hằng Thiên Triều đến đây, ta cũng không biết nên lấy loại gì thái độ đi đối mặt trước kia bằng hữu, huynh đệ tỉ muội. Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hà Tiên Hoàng sẽ có phiền não thời điểm. Ta cũng chỉ là phàm nhân, đã là phàm nhân, tự nhiên sẽ có phàm nhân phiền não, sẽ vì mộ ta sự tình có hỉ nộ ai ố. Nga. Kia Lạc Hà sư tỷ hỉ nộ ai ố là cái gì? Sự tình gì có thể làm cho Lạc Hà sư tỷ vui vẻ, sự tình gì lại sẽ làm Lạc Hà sư tỷ bất mãn đâu? Để cho ta vui vẻ chuyện. Rất nhiều à, tỷ như ta vừa mới biết được của ta một cái đệ đệ hiện tại lại có thể dẫn đội xuất trình, đem giá sử khổng lồ sơn mạch đưa vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thống trị phạm vi. Tái tỷ như, lập tức muốn phản hồi Tinh Hằng Thiên Triều, trở lại nơi sinh ra ta, dưỡng dục ta, nhìn thấy trước kia nhiều bạn cũ, việc này, cũng sẽ để cho ta vui vẻ. Thật không, xem ra vì làm cho Lạc Hà sư tỷ hơn cao hứng, ta phải tái nhanh hơn một ít chạy tới Tinh Hằng Thiên Triều. Ta dĩ nhiên theo Lạc Hà sư tỷ ngữ khí giữa nghe ra khẩn cấp. Tần Thiên Cơ cười đáp lại, nhìn thấy phát ra từ nội tâm tươi cười Tô Lạc Hà, tâm tình của hắn cũng đi theo thoải mái lên. Nghe được Tần Thiên Cơ trong lời nói, Tú Hồng có chút quái dị nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trong thần sắc mơ hồ tựa hồ có một tia che giấu sâu đậm kinh thường, cùng với rêu cận vang ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xôi phía chân trời, một chi quy mô thật lớn đội tàu thổi quét khởi mênh mông quần quận thanh thế, vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng, nhắm thẳng này phương hướng mà đến. Chẳng sợ còn có hơn mấy trăm km xa, Tần Thiên Cơ kia mẫn tuệ tinh thần đã có thể tại nơi chi đội tàu thượng cảm nhận được ngoài cổ khổng lồ hơi thở. Là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm. Tần Thiên Cơ chứng kiến phía chân trời cuối hạm đội thì Tú Hồng tựa hồ cũng có sở phát hiện, ánh mắt nhất thời hướng này hạm đội tiến đến phương hướng nhìn lại, chứng kiến này hạm đội sau, trên mặt của nàng rõ ràng lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh thần thần hạm, tiểu thư, là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều nhân tiến đến tiếp đón chúng ta. Tinh Hằng Thiên Triều hạm đội. Tô Lạc Hà nhìn này theo gió vượt sóng tự trong hư không nhanh chóng chạy mà đến thật lớn hạm đội, hơi hơi nhíu mày, vì tránh khiến cho Thương Lan Thiên Triều lực chú ý, chúng ta đã muốn tận lực điệu thấp, dọc theo đường đi hoàn toàn là cưỡi Tần Thiên Cơ sư đệ phá không toa bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi, xuất phát thì lại không có thông chi bất luận kẻ nào, Tinh Hằng Thiên Triều chư vị như thế nào có thể vừa lúc ở nơi này cùng đợi chúng ta. Tiểu thư, ngươi quá lo lắng, nơi này đã muốn là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều phạm vi, ở Tinh Hằng Thiên Triều giá sử tinh thần thần hạng, trừ bỏ chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều người một nhà ngoài ra, thế nào còn có thể có những người khác. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, phiền toái ngươi rơi chậm lại một chút tốc độ. Tần Thiên Cơ chưa có đáp lời, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Mà Tô Lạc Hà trầm ngâm một lát, cẩn thận nhìn chằm chằm này tinh thần thần hạng nhìn một lát, đúng là vẫn còn mở miệng nói, nhờ Tần Thiên Cơ sư đệ đem tốc độ chậm dần một ít, cùng này chi tinh thần hạm đội tiếp xúc. Bất quá, chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng, để tránh sinh ra cái gì biến cố. Nghe được Tô Lạc Hà lời nói, Tần Thiên Cơ gật gật đầu, khống chế phá không toa chậm rãi đem tốc độ rơi chậm lại, gần hơn cùng kia chi tinh thần hạm đội khoảng cách. Ở Tần Thiên Cơ đem phá không toa tốc độ rơi chậm lại thì phía trước kia chi khổng lồ tinh thần hạm đội, tốc độ đồng dạng chậm đứng lên, rất nhanh, tại nơi tinh thần hạm đội bên trong, đã muốn rầm rạp bay ra hơn 1000 nhân. Này hơn ngàn người, mỗi một cái ít nhất đều có vương giả cảnh tu vi, trong đó cầm đầu mấy chục nhân, lại đạt tới hoàng giả cảnh. Ân. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện hơn 1000 danh vương giả cảnh cao thủ, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, muốn ra tay, mà Tú Hồng còn lại là phân biệt ra cái gì, vội vàng nói, không cần lo lắng, đây là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đội danh dự, đúng hơn nữa là tiểu tỷ đội danh dự, cứ việc tiểu thư này đội danh dự sử dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là ta vẫn phân biệt đi ra. Là ai tiến đến nên đón tiểu thư sao, lại có thể đem tiểu thư của ngươi đội danh dự đều mang đến. Nói xong lời cuối cùng, của nàng ngựa khi giữa đã muốn mang cho một tia chờ mong cùng kinh hỉ. Đội danh dự. Thần Thiên Cơ hơi hơi kinh ngạc. Nhìn thấy tự tinh thần thần hạm thượng bay lên không tới hơn 1000 vị vương giả cấp cao thủ, cảm thấy có chút khó có thể tin. Hơn 1000 danh vương giả cảnh cao thủ, lại có thể chính là một cái đội danh dự. Trên thực tế quả thật như thế. Này hơn 1000 vương giả cảnh cao thủ ở bay khỏi tinh thần thần hạm sau, trong đó hơn 100 người thi triển ra thần thông, trực tiếp ở trên hư không trung để cao ra một mảnh muôn màu muôn vẻ mây tía cầu thang, lại có hơn 100 người thi triển thần thông huyễn hóa ra một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang thế giới, còn có 100 người rơi hạ đầy trời đóa hoa, tràn ngập phạm vi trên 100 km. Nay hơn 1000 nhân phân công hợp tác, các tư này trước, hoặc là bày ra hoa lệ vũ, hoặc là suy diễn ra duyên dáng âm nhạc, hoặc là ngâm sướng ẩn chứa tinh hằng thiên triều đặc sắc thánh ca. Hơn nữa trong đó một bộ phận vương giả cảnh, hoàng giả cảnh cường giả thi triển thần thông đối với thiên địa nguyên khí thay đổi, thẳng đem lúc trước hai bàn tay trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng hư không tô lên tựa như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Các loại thần thông thủ đoạn, toàn bộ hóa thành các loại xinh đẹp nên đón trường hợp, chẳng sợ đã muốn là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ, vẫn đang nhịn không được làm cho này loại xa hoa, đại khí, cao quả nhiên bút tích sở chấn động. Chứng kiến Tần Thiên Cơ có chút ngây người bộ dáng, Tú Hồng không khỏi nhướng nhướng mày, không đợi Tô Lạc Hà phân phó, đã muốn dẫn đầu tự phá không toa trung bay lên trời, đón kia đã muốn hình thành quy mô đội danh dự mà đi, không biết phía trước là vị nào đại nhân. Còn thỉnh đi ra hiện thân vừa thấy. Ha ha, Tú Hồng cô nương, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạ. Theo Tú Hồng lời nói vừa nói xong, một thanh âm, đột nhiên tự đội danh dự ở chỗ sâu trong truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái nhìn qua 26 tuổi nam tử tự kiêng nên đón đội danh dự giữa đi nhanh mà ra, cùng hắn sóng vai mà đi, còn có một cái nhìn qua 23, 24, tuổi trẻ thượng không ít tuấn mỹ nam tử. Nguyên lai là Lý Thanh Thư sư huynh còn có thập bát điện hạ, chúng ta vừa mới còn cùng tiểu thư nói tới quá ngươi. Lạc Hà Vương tỷ còn nhớ rõ ta sao? Nhiều năm như vậy đã qua, ta đều sợ Lạc Hà Vương tỷ đem ta đem quên đi. Nghe được Tú Hồng lời nói, vị kia tuổi trẻ một ít nam tử thần sắc có chút kích động, tiến lên từng bước, ánh mắt lại hướng phá không toa phương hướng nhìn qua, Lạc Hà Vương tỷ đâu? Ngay tại kia chiến thuyền phá không toa bên trong. Lạc Hà Vương tỷ dữ dội tôn quý, sao có thể hạ mình ngồi ở đây cùng ngay cả thánh khí cũng không phải phá không toa giữa, này chẳng phải là thật to bôi nhọ thân phận của nàng. Nghe nói thần hư tông lúc này đây phái người tới là muốn cùng chúng ta tinh hằng thiên triều kết minh, đây là bọn hắn sứ giả sở biểu hiện ra ngoài thái độ sao. Ha ha, thập bát điện hạ không lấy làm phiền lòng, thần hư tông chúng quy chính là một cái bá chủ cấp tông môn, này nội tình sao có thể đủ cùng chúng ta tinh hằng thiên triều so sánh với. Và lại, chúng ta lúc này đây là bí mật phản hồi tinh hằng thiên triều, không tốt hưng sư động chúng, để tránh khiến cho thương lan thiên triều thư sát, tạm một ít là được. Tú Hồng cười dài trả lời. Đồng thời âm thầm liếc liếc mắt một cái phá không toa trung Tần Thiên Cơ. Thương lan thiên triều thư sát sao? À, Tú Hồng, thật không dám đầu giếm, chúng ta chính là thông qua tin tức con đường biết được thương lan thiên triều nhân muốn đối phó Lạc Hà Vương tỷ, lúc này mới sớm xuất hiện ở nơi này, nên đón Lạc Hà Vương tỷ. Bất quá ngươi yên tâm, trước mắt ta đã muốn thuận lợi cùng các ngươi gặp gỡ, kế tiếp, nếu là có cái gì đuôi mù cái thứ dám can đảm đánh Lạc Hà Vương tỷ chủ ý, thanh thư sư huynh tất nhiên sẽ làm cho hắn chết vô nơi táng thân. Thập bát điện hạ nói xong hung hăng nắm chặt quyền, trong lời nói sát khí lấm lấm. Lý Thanh Thư mỉm cười, không để ý đến Tú Hồng cùng vị này thập bát điện hạ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, Tô Lạc Hà hai người chỗ phá không toa, Lạc Hà sư muội, chúng ta đi thôi, có ta ở đây, ta sẽ không tái làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi một sợi tóc. Chương 450, tinh thần thần hạm. Chương 450, tinh thần thần hạm. Ân. Nghe được Lý Thanh Thư trong giọng nói đối với Tô Lạc Hà cái loại này không giống bình thường thái độ, Tần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống trên người của hắn. Tựa hồ cũng đã nhận ra Tần Thiên Cơ ánh mắt, Lý Thanh Thư mỉm cười, chắp tay nói, vị này chính là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ các hạ đi. Tần Thiên Cơ các hạ thực tế, ta chính là nghe nói qua không ít, 13 hải thành chém giết hai đại hoàng giả, thần hư tông nội lực tỏa thương lan tông thiếu tông chủ Lâm Thương Lan, ở liệt phong sơn mạch, lại dựa vào động thiên thánh khí lực. Trước sau vây khốn mấy tôn đại đế cấp cường giả, do đó vừa mới đặt thần hư tông ở liệt phong sơn mạch xuất sắc cục diện, chứa nhiều thành tựu, thật sự phi phàm, làm ta cùng khâm phục không thôi. Nếu không phải Hạo Dương kiếm tôn ngang trời xuất thế, cả thần hư tông, Tần Thiên Cơ phó tông chủ tuyệt đối được cho chói mắt nhất minh tinh. Nghe được Lý Thanh Thư này nói, Tần Thiên Cơ âm thầm cau mày. Hán tinh thần khắc độ đã muốn tiếp cận 30, chẳng sợ trước mắt người này tu vi không kém cỏi cho tông chủ Nguyên Hư. Chính là vẫn đang có thể theo hắn một tia cảm xúc dao động giữa, bắt giữ đến một ít hắn nội tâm chân chính ý nghĩ. Hắn ở mặt ngoài là khen tặng chính mình, chính là Tần Thiên Cơ lại nghe được ra, đối phương ngự khí giữa kia một tia không cho là đúng. Nhất là hắn nói động thiên thánh khí vài từ thì ngự khí rõ ràng nặng chia ra, tựa hồ chính mình ở liệt phong sơn mạch nhiều chiến tích, đều là ỷ lại động thiên thánh khí mới có thể thực hiện. Từ từ, Lý Thanh Thư. Sau đó, Tần Thiên Cơ giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi kinh hãi. Thương Lan thế giới thập phương thiên đế, Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều chiếm cứ một nửa, trong đó ba vị ở Thương Lan thiên triều, hai vị ở Tinh Hằng thiên triều. Trong đó, Tinh Hằng thiên triều có một tôn thiên đế cấp cường giả, liền tên là Lý Thanh Thư. Ha ha, thập phương thiên đế, bất quá hư danh thôi, đều là thiếu niên khinh cuồng tại ngoại giới thời điểm được bằng hữu nâng đỡ, cùng các ngươi Thần Hư Tông Hạo Dương kiếm tôn so sánh với, căn bản không có gì đáng khen. Thập Phương Thiên Đế một trong. Bực này tu vi, quả thật không hề đem chính mình để vào mắt tư cách, hắn dựa vào động thiên thánh khí cùng nguyên thần thiêu đốt, có thể áp chế được cô động tinh thần khu vực đại đế cấp cường giả, khả tại từng có chém giết chí tôn hành động vĩ đại thiên đế trong mắt, căn bản tính không dứt cái gì. Thật giống như hắn thanh diễn thần giới căn bản vây không được Thập Phương Thiên Đế một trong, Tinh Hành Vân giống nhau, kia kiện uy hiếp được đại đế động thiên thánh khí hoàn toàn uy hiếp không dứt đồng dạng có cường đại thánh khí bảng thân thiên đế cấp cường giả. Lý Thanh Thư mỉm cười, rồi sau đó hư thủ kéo nói, Tần Thiên Cơ phó tông chủ đường xa mà đến, thật là vất vả, thỉnh đi lên tinh thần thần hạm nghỉ ngơi một phen, chuyện kế tiếp xin mời giao cho chúng ta. Ta phụ trách đem Lạc Hà sư tỷ tiễn hướng Tinh Hằng Thiên Triều, đây là của ta chức trách chỗ. Trước mắt chưa tới Tinh Hằng Thiên Triều khiến cho nàng hạ phá không toa, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Và lại, chúng ta nếu muốn mau chóng chạy tới Tinh Hằng Thiên Triều, phá không toa tốc độ tổng hội so với các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm khoái thượng một ít. Hừ, một con thuyền bùn xỉn phá không toa, làm sao có thể theo chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm so sánh với. Phá không toa trừ bỏ tốc độ ngoài ra, căn bản không có gì công kích, phòng hộ năng lực, nếu bị người theo giữa không trung chặn đánh, thậm chí có thể bị lăng không đánh bạo. Mà chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm không chỉ có mạnh mẽ phòng ngự kết giới, này tra xét năng lực phản kích lại nhất lưu, cho dù là đế quân cấp cường giả, còn chưa nhận thấy được tinh thần thần hạm chỗ, liền bị chúng ta xa xa tập trung. Bằng vào này đó công năng, cho dù là so sánh với một món đồ á thánh khí cũng không sai, khởi là nhỏ tiểu một món đồ phá không toa có thể so sánh. Lý Thanh Thư không nói gì, một bên Thập Bát Điện Hạ đã muốn nhịn không được chỉ trích lên. Tốt lắm, Tô Kiếm Anh tiểu đệ. Không được vô lễ, vị này Tần Thiên Cơ phó tông chủ nói cũng có đạo lý. Dù sao cũng là hắn chức trách chỗ, hắn nói như vậy cũng là không gì đáng trách. Bất quá chuyện này cuối cùng lựa chọn quyền vẫn là ở Lạc Hà sư muội đích tay thượng, liền từ Lạc Hà sư muội đến lựa chọn, rốt cuộc là cưỡi tinh thần thần hạm phản hồi chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, vẫn là tiếp tục cưỡi Tần Thiên Cơ phó tông chủ phá không toa đi, ngươi xem coi thế nào. Lý Thanh Thư nói là muốn xem Tần Thiên Cơ ý kiến, chính là ánh mắt của hắn cũng trực tiếp chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Tô Lạc Hà trầm ngâm một lát, nói: "Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi này dọc theo đường đi ký yếu thao tác phá không toa tốc độ cao nhất phi hành, vừa muốn tập trung tinh thần, cẩn thận đến từ Thương Lan Thiên Triều chặn đánh, khẳng định cũng mệt mỏi, ta xem, không bằng liền đi lên Thanh Thư sư huynh tinh thần thần hạm." Tinh thần thần hạm chính là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều hoàng gia hạm đội, dọc theo đường đi đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, có thể thẳng vào hoàng cung, cũng không cần tái trải qua các loại rườm rà kiểm tra rồi. Huống hồ tinh thần thần hạm dò xét công năng quả thật thập phần mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta đem dò xét hệ thống mở ra, chí tôn dưới bất kỳ cường giả một khi tới gần tinh thần thần hạm, đều muốn không chỗ nào che thân, chúng ta một đường đi trước cũng an toàn hơn. Vậy theo như Lạc Hà sư tỷ lời nói, chứng kiến Tô Lạc Hà cũng mở miệng, Tần Thiên Cơ chỉ phải đem trong lòng một tia không vui áp chế đi. Này chính là một ít chi tiết nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không quá mức so đo. Dù sao hắn lúc này đây đến Tinh Hằng Thiên Triều, không chỉ cùng với Tinh Hằng Thiên Triều đạt tới đồng minh, lại muốn theo Tinh Hằng Thiên Triều cầu được Hằng Hà chi thủy, tránh tiêu hao đại lượng thọ nguyên sư đệ cô thành trước tiên chết yểu. Tại đây loại phải trái rõ ràng trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì một ít việc nhỏ mà cùng Tinh Hằng Thiên Triều nhân phát sinh tranh chấp. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, thỉnh. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lên tiếng trả lời, Lý Thanh Thư hư thủ nhất dẫn. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đem phá không toa thu đứng lên, ở Lý Thanh Thư dưới sự dẫn dắt, nhắm thẳng đứng ở phía trước tinh thần thần hạm mà đi. Một bên Thập Bát Điện Hạ Tô Kiếm Anh vốn định muốn nói gì, còn không có mở miệng, bị Lý Thanh Thư nhìn thoáng qua, chỉ phải đem lời nói toàn bộ thu trở về, khẽ hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Theo khoảng cách tinh thần thần hạm càng ngày càng gần, Tần Thiên Cơ trong lòng không hờn giận dần dần tán đi, tinh thần của hắn, đại bộ phận bị trước mắt 12 chiến thuyền tinh thần thần hạm hấp dẫn. Này đó tinh thần thần hạm, liền thể tích thượng mà nói, so với Nguyệt Quang Hào nhỏ hơn một ít, tương đương với liên bang thế giới kia ở tinh cầu bên trong tác chiến không thiên hàng mẫu, chỉnh chiến thuyền tinh thần thần hạm từ đúc phòng ngự hình phòng chế thanh khí tài liệu, huyền anh kim hoàng thiết đúc mà thành, riêng là dựa vào loại này tài liệu, khiến cho chúng nó có đủ để so sánh phòng chế thanh khí kháng đả kích năng lực, chỉ sợ cũng xem như hoàng giả cảnh cường giả toàn lực một kích. Cũng đừng hòng xé rách thần hạm sắc ngoài. Ngoài ra, ở tinh thần thần hạm trên có khắc họa đại lượng trận pháp. Này đó trận pháp đan vào nhau, tạo thành đủ loại công năng, làm cho trận pháp nhất đạo trình độ nông cạn Tần Thiên Cơ có chút đầu hoa mắt choáng. Trình chiến thuyền tinh thần thần hạm chỉnh thể mà nói, làm cho người ta cảm giác quả thật không giống bình thường, nhưng là sinh ra liên bang thế giới Tần Thiên Cơ lại có thể nhìn ra, ở tinh tế phương diện, này chiến thuyền tinh thần thần hạm, căn bản không có biện pháp cùng Nguyệt Quang Hào đánh đồng. Ta lúc trước ở lo lắng, Nguyệt Quang Hào tiến hành không gian khiêu dược thì có thể hay không bị thương lan thế giới xa xa vượt qua liên bang thế giới không gian lực gáp bách lượng cấp rào thành phân thoái. Bất quá trước mắt này chiến thuyền tinh thần thần hạm lại cho ta một cái tốt lắm gợi ý, ta có thể tìm ra một ít càng chắc chắn hơn tài liệu, đem Nguyệt Quang Hào luyện chế lại một lần, thậm chí còn, nếu có thể hỏi ra tinh hằng thiên triều tinh thần thần hạm luyện chế kỹ thuật, ta còn có thể đem hai cái thế giới kỹ thuật cho nhau dung hợp. Thế giới này đúc tinh thần thần hạm có trận pháp thượng ưu thế, nhưng là chúng ta liên bang thế giới phát triển nhiều năm như vậy, đối với lý lẽ năng vận dụng, cũng tuyệt đối không phải thế giới này có thể so sánh với. Nếu hai thứ thở, tê sự có thể dung hợp được, nói không chừng, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Thậm chí, không kém cỏi cho một món đồ cường đại tính công kích thượng phẩm thánh khí. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn tồn một tia đổi lấy tinh hằng thiên triều tinh thần thần hạm đúc kỹ thuật tâm tư. Chính là không biết, muốn đổi vật ấy đúc kỹ thuật, cần trả giá cái dạng gì đại giới. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, nơi này, chính là chúng ta phần ngoài thao tác thất. Thỉnh xem, nay quần sáng thượng, chính là phạm vi 1 vạn km cường đại hơi thở bất luận kẻ nào, tiến vào này chiến thuyền tinh thần thần hạm dò xét phạm vi, sẽ biểu hiện tại này quần sáng giữa. Tần Thiên Cơ phân tâm gian. Lý Thanh Thư đã muốn mang theo Tần Thiên Cơ đi tới phần ngoài thao tác thất. Do xét đường kính 1 vạn km, nhưng thật ra không tệ. Tần Thiên Cơ nhìn, khẽ gật đầu. Thế giới này phải tồn tại vô tuyến tín hiệu, ra đa chẳng hạn, đại bộ phận thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả thần thức tra xét phạm vi cũng mới 1000 km, mà khí đạo cường giả cảm ứng phạm vi càng tiểu, bất quá trên 100 km thôi. Tinh thần thần hạm có thể đem điều này phạm vi mở rộng gấp 100 lần. Khó trách Lý Thanh Thư bọn người ở tại giới thiệu này công năng thì trong giọng nói rất có một tia kiêu ngạo ý tứ. Cái gì gọi là nhưng thật ra không tệ. Chúng ta tinh hằng thiên triều tinh thần thần hạm ở dò xét phương diện, chính là thế giới tuyến đầu, 1 vạn km dò xét đường kính, xa xa vượt qua thương lan thiên triều chúa tể thần hạm. Bất quá phỏng trừng cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu. Các ngươi thần hư tông lệ thường phân phối là phi thiên thần hạm đi, có sức chiến đấu cũng mới là hàng không thần hạm. Loại này thần hạm không chỉ phi hành tốc độ thông thả, lại không tồn tại dò xét công năng. Một khi khai chiến, ngươi còn không có tìm được mục tiêu, đã bị đối phương cách không pháo kích, hoàn toàn dập nát. Cùng ngươi nói này đó phỏng chừng ngươi cũng không hiểu. Kiếm Anh, ngươi nếu là không nghĩ muốn ở trong này đợi, liền cho ta lui ra, thiếu ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Tô Kiếm Anh trong lời nói, làm cho Lý Thanh Thư bất mãn quát một tiếng, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá một màn này ở Tần Thiên Cơ xem ra, rất có một ít một cái vai phản diện, một cái sướng mặt đen ý tứ. Tốt lắm, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ta tái mang ngươi đi thăm một chút chúng ta này chiến thuyền tinh thần thần hạm vũ khí khu vực. Lý Thanh Thư đang muốn nói cái gì nữa, đồng dạng theo ở phía sau Tô Lạc Hà đã muốn nhu liếu nhu cái chán, thần sắc lãnh đạm một ít nói, ta có chút mệt mỏi, sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Tô Lạc Hà trong lời nói, Lý Thanh Thư trong lòng lộn bột một tiếng, âm thầm nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ nàng xem ra những thứ gì? Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi dọc theo đường đi cực khổ, muốn hay không cũng đi gian phòng của mình đi nghỉ ngơi một phen. Tinh thần thần hạm, về sau hữu thời gian có thể tái tìm hiểu. Tần Thiên Cơ tự nhiên nghe được ra Tô Lạc Hà đây là vì chính mình đang tìm xuống sân khấu dai, cứ việc trong lòng hắn đối với tinh thần thần hạm công kích, phòng ngự hệ thống quả thật rất tò mò, muốn thông qua tham khảo tinh thần thần hạm chú luyện phương pháp cường hóa chính mình Nguyệt Quang Hào, nhưng này cái thời điểm cũng đành phải gật đầu nói, tốt lắm. Về sau lại nhìn không muộn. Chương 451, tỉnh lại. Chương 451, tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta hành tung bị người tiết lộ. Khoảng cách Tần Thiên Cơ đám người cưới tinh thần thần hạm cực xa chỗ, một cái nhìn qua tràn ngập ánh mặt trời uy nghiêm đích nam tử trẻ tuổi hờ hững nhìn liếc mắt một cái này dần dần biến mất ở trên hư không trung thần hạm, bình tĩnh nói. Thập nhất điện hạ, tinh thần thần hạm do xét hệ thống cứ việc làm cho tinh hằng thiên triều mọi người vi ngạo, nhưng là, lấy điện hạ ngài thần thông, muốn lén vào trong đó cũng không tính việc gì khó khăn đi. Nam tử trẻ tuổi bên người, một thân áo giáp trung niên nam tử có chút khó hiểu đạo. Lén vào tinh thần thần hạm không phải trọng điểm là tinh hằng thiên triều sở biểu hiện ra ngoài thái độ. Thái độ. Lý Thanh Thư cùng ta đều là thập phương thiên đế một trong, ta cùng hắn cũng đã từng giao thủ, hai người thực lực, ở sàn sàn trong lúc đó, nếu chỉ có Lý Thanh Thư một người trong lời nói, ta cho dù quang minh chính đại đánh chết Tô Lạc Hà, Lý Thanh Thư cũng ngăn không được ta. Nhưng là, ở Lý Thanh Thư bên người, còn có một cái Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Áo giáp nam tử hơi hơi nhíu mày, Tần Thiên Cơ người này cứ việc hiển hóa ra nguyên thần, dựa vào một món đồ động thiên thánh khí, vây giết hắc ngục chân giới ám tinh lĩnh vài vị đại tướng, chính là, hắn chân chính thực lực, tính không dứt cái gì, vẫn còn có thể đối điện hạ ngài tạo thành uy hiếp. Thính không dứt cái gì. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy 10 phần sai. Tần Thiên Cơ nhìn qua bất quá thiên nhân hậu kỳ, hiển hóa nguyên thần tu vi, chính là, hắn kia nguyên thần, uy lực kinh thiên, có được xé rách tinh thần khu vực lực lượng. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ một loại thiêu đốt nguyên thần bí thuật, có thể ở nguyên thần thiêu đốt, tu vi tăng vọt đồng thời, không hao tổn chính mình căn cơ. Nếu tầm thường thời điểm, ta tự nhiên cũng sẽ không đưa hắn để vào mắt, khả nếu là ở ta cùng Lý Thanh Thư giao chiến thời khắc mấu chốt, hơn nữa Tần Thiên Cơ này không xác định chuyện xấu, chỉ cần nhất thời sơ ý, ta sợ là có gặp bị thương nặng khả năng. Vị này tên là Thập Nhất Điện Hạ đích nam tử trẻ tuổi nói đến này, bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, huống hồ, ta trước chuyến này đến ám sát Tần Thiên Cơ hành vi vô cùng bí ẩn, vì cái gì tin tức sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Không cần tưởng cũng biết, có người muốn mượn dao giết người, mà Tinh Hằng Thiên Triều nhân hiển nhiên không nghĩ chính mình bị lợi dụng, cho nên bọn hắn cử mà đến đều không phải là Tô Hóa Vân này đó thành danh nhiều năm nhãn hiệu lâu đời trí tôn, mà là cùng ta thực lực tương đương Lý Thanh Thư. Điểm này, liên biểu lộ bọn hắn thái độ. Đáng chết, tiết lộ hành tung không phải Tam Điện Hạ chính là Thập Lục Điện Hạ hai người này, quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư. Tốt lắm, không cần phải tại đây một ít sự tình thượng rồi dám, ta đã muốn nắm giữ một ít dấu vết để lại, đến lúc đó ta sẽ giao cho các ngươi, đưa bọn họ bắt được đến cấu kết Tinh Hằng Thiên Triều hãm hại chính mình huynh đệ, đây là đại nghịch bất đạo. Ta Thương Vạn Phong tuy rằng chẳng muốn đi hiểu này đó vô tình nghĩa tranh quyền đoạt thế, không phải đại biểu cho dù là bọn hắn tính kế đến ta trên đầu đến đây ta cũng có thể không hoàn thủ. Điện hạ anh minh. Đi thôi. Thập Nhất Điện Hạ Thương Vạn Phong nói xong, đã muốn bước ra từng bước, rất nhanh, biến mất ở tại hư không giữa. Cơ hồ ở Thương Vạn Phong rời đi khu vực này đồng thời, đang ở chủ trì tinh thần thần hạm Lý Thanh Thư trong lòng tựa hồ có điều cảm ứng, bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thương Vạn Phong sao? Sư tôn đã muốn tới nhất mấu chốt thời kỳ. Nhất quyết sinh tử lập tức ngươi liền gặp chứng kiến giờ khắc này. Ân. Đang ở phòng giữa nghỉ ngơi Tần Thiên Cơ, cũng ở Thương Vạn Phong rời đi thì hơi hơi nhíu mày, sao lại thế này, ta ở cùng Tinh Hằng Thiên Triều tinh thần thần hạm thì liền mơ hồ cảm giác được một cỗ thản nhiên thăm dò cảm, ta lúc trước trích nghĩ đến này cỗ thăm dò cảm đến từ chính Lý Thanh Thư, bất quá hiện tại, Lý Thanh Thư vẫn tại, chỉ này cô đến từ chính tinh thần phương diện thăm dò cảm lại tiêu thất. Rất nhanh. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, toàn thân nhất thời hiện ra một tia mồ hôi lạnh.